Sword Art Online, quyển 10 chương 1 Project Alicization, tháng 7 năm 2026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng trăng trắng bạc bị ô cửa sổ chữ thập chia thành 4 phần, mờ ảo trên khâu ngờ phía tây nam của App 2, tại vùng đất của tộc Siêu, đường phố của thủ phủ Siêu Vên bị bao bọc bởi một tấm màn đen dày đặc, cầu hết những cánh cửa sắt của những cửa hàng đều đã kéo xuống, và chỉ còn một vài người chơi đi lại trên phố chính. Lúc này là 4 giờ sáng, khi số lượng người chơi kết nối là ít nhất. Asuna rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn xuống bàn, cầm lấy chiếc cốc nghi ngút hơi. Cô đưa cốc trà đậm màu lên môi, hơi ấm ảo kích thích lưỡi cô. Dù rằng cô không buồn ngủ nhưng cô lại cảm thấy đầu óc hơi rối bời. Thực ra cô chưa hề ngủ chút nào trong suốt 3 ngày. Cô nhắm mắt và đưa ngón tay xoa nhẹ thái dương. Một cô gái tộc Siêu cạnh đó nhìn, lo lắng hỏi. Chị ổn chứ Asuna, San, chị chưa ngủ chút nào cả. Ừ, chị không sao. Em thì sao, Lifa? Đi đi lại lại như thế cũng mệt mỏi lắm nhỉ. Em không sao đâu, cơ thể thật của em đang nằm nghỉ trên giường mà. Tuy rằng cả hai đều nói là không sao, nhưng hai người nhận thấy họ đều không có vẻ gì hào hứng lắm, và cùng cười gượng. Nơi này là nhà của Lifa, avatar của Kirigaya Suguha trong App 2 Online. Những bức tường bao quanh căn phòng bóng loáng, lấp lánh, liên tục đổi màu tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Chiếc bàn màu trắng ngọc và những chiếc ghế có màu tương tự được đặt ở giữa phòng, ba trong số chúng đang có người ngồi. Khi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, cô gái có mái tóc xanh nhạt với đôi tai nhọn gõ ngón tay lên bàn, nói. Nếu như hai người cứ gượng ép bản thân quá thì đầu óc sẽ không thể hoạt động tốt vào thời điểm quan trọng đâu. Dù không ngủ được nhưng chỉ nhắm mắt lại thôi cũng rất khác rồi. Người có giọng nói bình tĩnh đó là Asada Shino, với avatar Tokesit mà cô đã dùng được khoảng nửa năm. Tên nhân vật thì giống y như cái tên Shinen từ Gangale Online. Asuna nhìn lại và gật đầu. Được rồi, sau khi họp xong, cho phép chị dùng chiếc giường này nhé. Giá mà phép thuật gây ngủ cũng có tác dụng lên người chơi thì tốt biết mấy. Em nghĩ chị chỉ có thể ngủ ngon nếu Anhi chan ngủ trên chiếc ghế đu kia. Asuna và Shinen đều cười khi nghe Lifa lẩm bẩm, nhưng nụ cười của họ đều rất mệt mỏi. Lifa đặt chiếc cốc cô đang cầm trên hai tay xuống bàn, hít một hơi thật sâu, thay đổi giọng điệu. Vậy thì, hãy sẽ bắt đầu với những thông tin chúng ta thu thập được hôm nay, à không, hôm qua. Tổng kết lại, chúng ta không thể tìm thấy bằng chứng nào xác thực việc Anhi Chan đã được đưa tới Bệnh viện Y tế Quốc phòng Đại học Tokozorawa. Dữ liệu cho thấy rằng anh ấy đã được chuyển tới khoa phẫu thuật thần kinh trên tầng 23, nhưng họ không cho phép bất kỳ ai đến gần khu điều trị, thậm chí không ai được lên tới tầng 23. Cũng không có thông tin gì về chiếc xe cấp cứu đã xuất hiện vào thời điểm đó. Chúng ta có thể biết chắc điều này vì Yui đã truy cập vào hệ thống camera an ninh và kiểm tra băng ghi hình. Nói cách khác, có khả năng cao là Kirito không ở trong bệnh viện quốc phòng đó. Đại loại thế đúng không? Lifa gật đầu, đồng ý với điều Shinen vừa nói. Thật khó mà tin được, nhưng mình bất ngờ là cả thành viên gia đình cũng không thể được thấy anh ấy. Điều đó thật kỳ lạ dù có nghĩ thế nào đi nữa. Những từ còn lại không được nói ra mà được thay thế bằng những cái lắc đầu. Lúc này đây, căn phòng chìm sâu vào im lặng, anh trai của Lifa Kirito Kirigaya Kazuto đã bị tên sát nhân bỏ trốn từ chuỗi sự kiện Death Gun. Johnny Black, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kanemoto Asushi mới 2 ngày trước, vào ngày 29 tháng 6. Kazuto đã bị Kanemoto tiêm vào một loại thuốc cực kỳ nguy hiểm, sức sinh nhục Colin, trên đường thuộc khu vực Setagaya Miyasakai 1. Chome ở Tokyo, do tác dụng làm tê liệt của thuốc tim cậu nhanh chóng ngừng đập. Thậm chí sau khi đã được dung tim và tiêm các loại thuốc trong xe cứu thương, do thiếu oxy nên tim cậu lại nhanh chóng ngừng đập. Cậu đã được xếp vào là chết khi nhập viện, ngay khi cậu được đưa tới bệnh viện đa khoa Setagaya, có lẽ là nhờ có chuyên môn của các bác sĩ trong phòng cấp cứu hoặc do ý chí sống còn của Kazuto hoặc là do cả hai điều đó, tim cậu dần đập trở lại và bắt đầu thở bình thường sau khi thuốc bắt đầu có tác dụng thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách ngoạn mục. Khi Asuna nghe thấy kết quả từ vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nét mặt buồn rầu của cô biến mất nhưng rồi lại không nói nên lời vì những câu sau đó. Bác sĩ nói rằng tim của Kazuto đã ngừng đập hơn 5 phút, rất có thể là cậu đã phải chịu những tổn thương tới não. Có khả năng là tổn thương lâu dài tới khả năng suy nghĩ hoặc khả năng vận động, hoặc là cả hai, và trường hợp tệ nhất là cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại được và. Bác sĩ kết luận rằng cần phải kiểm tra bằng máy MRI để có thể biết được liệu điều đó có thể xảy ra không, và họ sẽ có thể phải chuyển cậu tới một bệnh viện với cơ sở vật chất tốt hơn. Asuna đấu tranh với nỗi lo lắng lại xuất hiện trong lòng và liên lạc với em gái của Kazuto, Suguha, và giải thích tình hình. Cuối cùng, cô bật khóc ngay khi thấy Suguha. Đêm đó, mẹ của Kazuto, Kirigaya Midori chạy tới từ chỗ làm ở Idabashi và nằm suốt đêm trên ghế trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 6, bác sĩ theo dõi báo với Asuna và Suguha rằng Kirito đã qua cơn nguy hiểm, và họ tới nhà Asuna ở gần đó, còn Midori thì tạm trở về nhà ở Kawago để xử lý vấn đề liên quan tới bảo hiểm y tế của Kazuto. Sau khi cả hai đã tắm, hai người gọi tới trường của họ báo xin nghỉ, trò chuyện với nhau khoảng mấy tiếng, rồi ngủ một giấc ngắn. Khoảng một giờ sau, cuộc gọi từ Midori đánh thức Asuna dậy. Cô lao tới chiếc điện thoại, nhưng thật không may Kazuto vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng anh đã được chuyển tới bệnh viện quốc phòng y khoa gần nhà cô ấy ở Kawago để được quan sát và chăm sóc kỹ hơn. Sau khi xe cứu thương tới đón Kazuto, Midori đã bắt taxi tới bệnh viện để hoàn thành thủ tục và nói với Asuna rằng họ sẽ sớm gặp nhau ở bệnh viện mới. Trong vô thức, Kazuto chắc chắn đã được chuyển đến bệnh viện trung tâm Setagaya qua một xe cứu thương vào khoảng 1 giờ 45 ngày 30. Yui đã kiểm tra toàn bộ các hình ảnh ghi lại từ các camera giám sát của bệnh viện. Các hồ sơ cho thấy xe cứu thương đến bệnh viện Đại học Y khoa Quốc phòng Tokorozawa ở Saitama. Kazuto đã ngay lập tức được nhận vào khoa phẫu thuật thần kinh trên mức 23 cho chăm sóc đặc biệt và đã được Asuna và Suguha theo dõi. Cả hai đều tin rằng nó không nghi ngờ, và họ đã đến thăm anh hai ngày trước đêm khuya, nhưng họ không được phép thấy Kazuto hoặc thậm chí xem anh từ xa. Asuna phân tích cho Lifa, cô gật đầu và từ từ nói. Sự thật là Kirito, Kun đã được gửi từ các bệnh viện ở Setagaya bằng xe cứu thương đến bệnh viện quốc phòng Đại học Y khoa. Có một hồ sơ nhập học cho Kirigaya Kazuto, nhưng không có báo cáo cho biết Kirito, Kun trông như thế nào, cũng không có các dữ liệu từ camera giám sát. Có thể xe cứu thương chở Kirito, Kun đi tới một số địa điểm khác ngoài bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như sự kết hợp với một vụ tai nạn, nhưng rất có thể không. Đó là một lời nói dối, có nghĩa là việc này được lên kế hoạch từ trước bởi một người nào đó. Một vụ bắt cóc, Shinan nói với giọng bình tĩnh trong khi hai tay cô giật mạnh. Tuy nhiên, trong tình huống đó, xe cứu thương sẽ cần phải được ngụy trang, phải không? Vậy là chiếc xe đó sẽ là giả, phải không? Em không nghĩ rằng ai đó có thể đoán ra rằng Ani Chan sẽ bị tấn công ở Setagaya bởi anh chàng tên Kanemoto hay gì gì đó, và phải nhập viện. Ngoài ra nó chỉ có 18 giờ sau khi anh ấy nhập viện. Đó là không thể để sắp xếp một xe cứu thương giả sau khi họ biết Kirito Kun bị thương, nghi ngờ của Asuna đè lên những câu hỏi Shinan nêu ra. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, nếu một vụ bắt cóc của một bệnh nhân sử dụng một xe cứu thương giả mạo, những gì mà người mang kế hoạch này làm nhắm vào Kirito chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nói một cách đơn giản, nó không thực sự như vậy. Lifa đong đưa mái tóc đuôi ngựa sang một bên và bắt đầu giải thích ý kiến của mình. Phù, khi bệnh viện chuyển bệnh nhân, cần thực hiện một cuộc gọi để yêu cầu xe cấp cứu từ khu vực cấp cứu khẩn cấp, nhưng theo điều tra của Yui, không có ai thực hiện cuộc gọi ngày hôm đó, và cần một câu hỏi cho chiếc xe cứu thương lúc đó. Sau đó, một nhân viên y tế phải ngồi trên xe cứu thương, với tình hình của bệnh viện quốc phòng Đại học Y khoa Tokorozawa thì chắc chắn là vậy, thậm chí họ còn biết tên Ani Chan, người giám sát phụ trách của họ đã nói rằng họ không mắc sai lầm. Sau đó, họ đã nhắm Kirito ngay từ đầu mà âm mưu bắt cóc cậu ấy. Ừ, thủ phạm có biết Kirito, Kun vào bệnh viện và đã gửi một xe cứu thương tới cho mục đích riêng của họ. Cả hai đều gật đầu như thể đồng tình với những lời nói của Asuna. Lý do họ do dự là vì nó quá đáng sợ để kết luận khi liên kết mọi thứ với nhau. Bản thân Asuna đã có cảm giác tốt hơn. Nếu tất cả là sự thật, đối thủ của họ, người bắt cóc Kazuto là người có đủ ảnh hưởng để huy động dịch vụ xe cứu thương. Thành thật mà nói, có thể họ đã suy nghĩ quá nhiều. Có thể là Kazuto đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc phòng Y tế, những hình ảnh của căn phòng bệnh viện có thể không được nhìn thấy vì các máy móc tinh vi, và tại thời điểm đó đã đến giới hạn hoặc đã bị lỗi. Không có thể nói rằng điều này không bình thường. Trong thực tế, mẹ của Kazuto, Midori Suguha đã không nghi ngờ gì về lời giải thích của bệnh viện. Vụ bắt cóc và các thông tin làm sai lệch chỉ là trí tưởng tượng của ba cô gái đang lo lắng. Thủ phạm thực ra không tồn tại, Kazuto đang được điều trị và họ chắc chắn sẽ được thông báo khi anh tỉnh lại. Tuy nhiên, một phần nào đó trong thâm tâm Asuna cũng có cảm giác đau đớn. hẳn là em gái Leffa của Kazuto, và Shinan người đã gần như vượt qua ranh giới của cái chết cùng anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Họ không nghĩ rằng cuộc tấn công của tên Death Gun thứ ba Kanemoto khi hắn tiêm chất độc sắc sinh nhục Colin vào người Kazuto là nằm trong dự kiến. Tuy nhiên, có thể người nào đó đã lợi dụng chuyện này nhằm bắt cóc Kazuto. Cho dù là một tổ chức hay một cá nhân thì trong tình huống này có thể coi người đó là một kẻ thù, Asuna nói với một giọng đầy cương quyết. Shinan chớp mắt và rồi mỉm cười. Trước khi tới đây, hôm nay, tớ đã nghĩ rằng hai cậu sẽ rất chán nản và tớ đã rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Leffa, đó là vì cậu ta là người anh trai quan trọng nhất của cậu ấy, còn Asuna, đó là vì, cậu ta là bạn trai của cậu ấy. Và cậu ta lại còn mất tích trong khi đang hôn mê. Nói đến chuyện đó thì khi nghe thấy những lời bất ngờ ấy, mình đã không sốc như mình nghĩ. Mình đã khóc thật nhiều khi nhìn thấy Kirito, cồn ngã xuống đêm hôm đó. Asuna cảm thấy có một chút gì đó hoài nghi khi nghĩ về điều này, và Leffa, người đang siết chặt hai bàn tay của mình trước ngực nói. À, chắc chắn là em có lo lắng rồi. Nhưng khi em nhận ra rằng có thể Anh Nhi, Chan không nằm trong bệnh viện, em bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu và còn có cảm giác là chuyện sẽ như thế này. Nhất định là Anh Nhi, Chan lại vướng vào một rắc rối bất ngờ nào đó nữa rồi. Em thật sự không thể hình dung được sự hỗn loạn ở nơi đó ra sao vì em không có mặt ở đó. Giống như sự kiện sao, và sự kiện Death Gun ấy cũng vậy. Nên lần này, em chắc chắn sẽ... Phải, chị hiểu, vậy là mình không thể so sánh được với cô em gái đã sống với anh ấy trong một thời gian dài. Asuna tự nhủ trong lòng mình và cô gật đầu một cách khó khăn. Chắc chắn Kirito, Kun đang chiến đấu ở nơi nào đó bình thường như mọi khi, vì vậy nên chúng ta cũng phải tiến hành cuộc chiến mà chúng ta có thể xử lý được. Tất nhiên rồi, Shinan liếc sang bên cạnh một lúc và tiếp tục nhìn chăm chăm vào họ. Shinan trông cũng có vẻ không quá chán nản, đó là vì... Với tớ tớ tin rằng chỉ có mình tớ có thể đánh bại được anh ta. Cô và Shinan đang lắp bắp nhìn nhau bằng những cái nhìn đầy nghi ngại và sau đó Asuna quay trở lại chủ đề ban đầu. Dù sao thì, chỉ cần nhìn vào cái xe cứu thương tớ cũng có thể đoán được rằng sức ảnh hưởng của kẻ thù là khá lớn. Hay chúng ta báo cảnh sát, nếu chúng ta đi cùng với cảnh sát, bệnh viện ít nhất cũng sẽ phải cung cấp cho chúng ta một số thông tin, phải không? Lời đề nghị của Shinan khiến mọi người đều phải suy nghĩ, nhưng Asuna lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không tán thành. Trong máy chủ của bệnh viện y tế quốc phòng, thời điểm Kirito, Kun đến và thời gian đưa anh ấy vào khoa phẫu thuật thần kinh đều được ghi lại. Tất cả dữ liệu đều cho thấy Kirito, Kun chắc chắn đang ở trong bệnh viện. Căn bản của giả thuyết anh ấy bị bắt cóc của chúng ta là không hề có bất cứ hình ảnh nào về việc anh ấy được đưa đến nơi đó, và cảnh sát sẽ không huy động lực lượng vì một lý do vô căn cứ như vậy, tớ nghĩ thế. Và hơn nữa, người kiểm tra các hồ sơ hình ảnh là Yui, Chan đã xâm nhập vào. Shinan vừa nhăn mặt một chút vừa thì thầm, và dường như đang suy nghĩ gì khác trong lúc cô ấy tiếp tục. À hát, nhưng trong trường hợp đó, chúng ta có thể đột nhập vào mạng camera bên trong của bệnh viện thông qua các camera giám sát nằm bên ngoài bệnh viện. Nếu chúng ta có thể kiểm tra hình trong phòng của Kirito Kun, nhưng hệ thống an ninh bên trong của bệnh viện khác hẳn với bên ngoài, rất có thể nó được bảo vệ bởi một bức tường lửa rất mạnh mà ngay cả Yui Chan cũng không thể vượt qua được. Leffa lắc đầu một cách yếu ớt. Hôm qua cô đã tiến hành điều tra ở bệnh viện đa khoa Setagaya và bệnh viện cao đẳng y tế quốc phòng, hai nơi cách rất xa nhau. Mặc dù cô có sự trợ giúp của AI Yui, người đã liên kết với thiết bị đầu cuối di động, nhưng chỉ việc tiến hành thôi đã rất khó khăn. Dĩ nhiên là Asuna cũng đi cùng và có vẻ tình trạng của Kirito đã dần ổn định, nhưng tới giờ cô đã trốn học suốt 2 ngày liền mà không xin phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết bị thanh toán điện tử vốn dĩ sẽ là phương án dự phòng thì đã để lại chỗ Leffa khi họ ngồi trên taxi, và tất nhiên cô không thể nào tập trung vào bài giảng được. Ở trường, Kazuto vắng mặt với lý do đang mắc bệnh trầm trọng và các bạn học của họ cũng được giải thích như vậy. Trong số các bạn bè của họ, Lisbeth, Shinozaki Rika và Silica, Ayano Keiko không biết gì về vụ tấn công, sự cắn rứt vì che giấu sự thật với hai người họ, những người đều rất lo lắng cho Kazuto, đang xé toạc trái tim họ. Tuy nhiên, chuyện này đã được đem ra thảo luận với Leffa vào sáng hôm qua. Trước khi họ biết được tình hình thực tế, cho dù Kazuto có đang thực sự ở bệnh viện cao đẳng y tế quốc phòng hay không, thì việc đó sẽ là bí mật giữa ba người, bao gồm cả Shinan. Lý do họ chỉ liên lạc với Shinan là do cô đã gặp Kazuto tại Daisy Cafe trước khi vụ tấn công xảy ra và vì cô đã từng vướng vào sự kiện Death Gun. Tuy nhiên, nhờ sự điềm tĩnh và trí tuệ của cô ấy mà mọi người tự tin hơn hẳn. Asuna nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tay súng bắn tỉa Shinan, một khuôn mặt chưa bao giờ thay đổi trong Alo, và nói. Tớ thấy rằng vũ khí lợi hại nhất của chúng ta là chúng ta hiểu rõ về Kirito. Hơn bất cứ ai. Vì vậy chúng ta hãy lùi lại một bước và thảo luận đã. Kẻ thù đã nhắm vào Kirito. Kun, nhưng vì lý do gì? Nếu là vì tiền thì đáng lý ra cuộc bắt cóc phải nhắm vào Asuna, nhưng thủ phạm lại chưa hề liên lạc với chúng ta, nhỉ? Điện thoại, tin nhắn hay tiêu tống tiền, chả có cái nào cả. Bên cạnh đó, vụ bắt cóc này quá liều lĩnh. Bọn chúng thậm chí còn chuẩn bị cả một xe cứu thương già chỉ để bắt cóc một mình Anhi. Chan khỏi bệnh viện, kẻ nào lại liều lĩnh đến vậy chứ? Vậy, tớ thật sự không muốn xét đến việc này, nhưng nhỡ nó là vì hận thù thì sao, cậu có biết người nào ganh ghét Kirito không? Lần này, Asuna nhẹ lắc đầu. Mặc dù trong số những người sống sót từ sự kiện sao có những người ghét Kirito vì anh ấy đã tống họ vào thẳng nhà tù và phá đảo trò chơi, đối thủ duy nhất có sức mạnh tài chính và khả năng tổ chức như vậy là Asuna nhớ lại khuôn mặt của Sugo Nobuyuki, kẻ đầy tham vọng từng bắt nhốt những người chơi sao để làm vật thí nghiệm trong cuộc nghiên cứu ghê tởm của hắn và đã bị giao cho cảnh sát bởi Kirito. Tuy nhiên, hắn đã bị nhốt trong 4 bức tường của trại giam, và mưu toan trốn ra nước ngoài đã khiến yêu cầu bảo lãnh của hắn bị từ chối. Phải, chúng ta vẫn chưa nghĩ ra được người nào có thể làm việc đó. Việc này không phải vì tiền cũng không phải thù hằn ư, hừm. Shinan cúi đầu một lúc dùng những ngón tay vỗ nhẹ vào hai chóp tai của mình, và nói một cách ngập ngừng. Và tớ nghĩ đó chỉ là một phỏng đoán hoàn toàn vô căn cứ. Động cơ không phải là vì tiền hay thù hằn, nhưng cậu ấy vẫn bị bắt cóc. Điều đó có nghĩa là đối với kẻ thù, mạng sống của Kirito cần phải được giữ lại. Nói một cách cụ thể hơn thì thứ họ muốn là chính Kirito, hoặc những gì cậu ấy có. Trong ngôn ngữ game, sức mạnh của cậu ấy, phải không? Chúng ta có thể nghĩ tới điều gì chứ? Kiếm thuật, Asuna lập tức trả lời không chút do dự, bất cứ khi nào cô nhắm mắt lại và tưởng tượng về hình bóng của Kirito, điều đầu tiên xuất hiện sẽ là hình ảnh Kirito thường mặc bộ quần áo màu đen trong quá khứ, người sẽ cầm hai thanh kiếm và chém vào kẻ thù như vũ bão. Dường như Lipfa cũng có ấn tượng tương tự về Kirito sau chuyến du hành cùng cậu ta trong Alo, cô ngay lập tức tiếp tục. Suốt, Art, Online, Bon, 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 025, tốc độ phản xạ, khả năng phản ứng với hệ thống, kỹ năng đánh giá tình hình, khả năng sống sót, em nghĩ vậy. Asuna và Lipfa đưa ra rất nhiều ví dụ, rồi dường như họ nhận ra một điều gì đó và họ giữ im lặng. Shinan dường như cũng nhận ra điều gì đó nên cô cũng gật đầu. Này, tất cả những tình huống trên đều là ở trong VRMMO. Thế giới ảo cả đúng không? Shinan nói, và Asuna ngập ngừng và mỉm cười gượng gạo. Thực ra Kirito ở thế giới thực cũng có rất nhiều điểm tốt. Tất nhiên rồi, giống như khi cậu ta đãi chúng ta ăn vậy. Nhưng nhìn từ góc độ bên ngoài chúng ta Kirito trong thế giới thực thì tớ sẽ cho rằng cậu ta chỉ là một học sinh trung học bình thường mà thôi, nhỉ? Nói cách khác, động cơ đằng sau hành động vô lý này là khả năng xuất sắc của Kirito trong thế giới ảo, đúng chứ? Sao có thể thế được? Nói cách khác, họ muốn anh ấy phá đảo một trò chơi VR nào đó. Nhưng ai nhi, Chan hiện vẫn còn bất tỉnh mà, anh ấy thậm chí còn chưa được khám nữa chứ nói gì đến điều trị. Họ không thể làm gì được nếu bắt cóc anh ấy trong tình trạng đó, nhỉ. Lipfa siết chặt tay mình khi cô lại lo lắng về tình trạng hiện tại của Kirito. Đôi mắt xanh của Shinan nhìn xuống mặt bàn kim loại trong khi cô nghĩ ngợi một lát rồi cô thình lình nhắm chặt chúng lại rồi trả lời. Động cơ khá mơ hồ, dù em nói vậy thì đó cũng chỉ là những gì mà chúng ta được từ bên ngoài mà thôi. Nếu nó không phải là thông qua não bộ, mà là bởi một cỗ máy có thể kết nối trực tiếp đến linh hồn thì sao? À hát, tại sao chúng ta không nghĩ tới điều đó nhỉ? Asuna kinh ngạc và cô thở dài một cách khó khăn. Phải, nếu chúng ta xem xét việc này theo hướng đó, thì chắc chắn sẽ có manh mối ở tổ chức của kẻ thù. Chỉ có duy nhất một tổ chức trên thế giới có một cỗ máy có thể kết nối với linh hồn, và Kirito là người đã thử nghiệm nó vài ngày trước. Asuna đồng ý với những gì Shinan đưa ra, cô gật đầu và nói. Tổ chức đã bắt cóc Kirito, Kun chính là tổ chức RAT phát triển sâu Translator. Đúng là họ có khả năng huy động cả xe cứu thương nếu họ có tài chính để tạo ra một cỗ máy như vậy. RAT, đó chẳng phải là công ty mà Anhi, Chan đã làm việc vài ngày trước, nghe thấy lời Lipfa, Asuna không khỏi cứng người lại. Lipfa, Chan, em có biết gì về RAT không? À, không, về chuyện đó. Em nghe nói rằng công ty đó nằm ở Roppongi, em nói vậy làm chị nghĩ mình từng nghe nói đến họ. Nhưng ngay cả khi em bảo rằng nó nằm ở Roppongi thì khu vực đó cũng quá là lớn. Trung tâm nghiên cứu của Rat chắc chắn nằm ở đâu đó trong khu vực này, và Kirito có lẽ đang ở trong đó. Cảnh sát sẽ không tự hành động, đúng chứ? Asuna nhìn Shinan cắn môi và Lipfa trùng mắt khó chịu, và nói với giọng ngập ngừng. Tớ chưa nói việc này, vì tớ định để sau rồi mới nói. Thực ra vẫn còn một mối liên lạc nhỏ có tiếp xúc với Kirito. Kun, nhưng rất có khả năng là họ đã hủy mối liên kết đó từ lâu rồi. Đó là gì vậy Asuna? Cậu đã nói về điều đó rồi mà, Shinonong, thiết bị cấy ghép của Kirito. Kun, Asuna dùng những đầu ngón tay của bàn tay phải để chỉ vào chính giữa ngực mình. À, tớ hiểu rồi. Đó chính là cảm biến sự sống, phải không? Đúng là thông tin được gửi qua mạng theo thời gian thực đến thiết bị đầu cuối của cậu, Asuna. Mặc dù các tín hiệu đã bị ngắt, nếu chúng ta có thể dò ra được chiếc xe cứu thương giả đã ở đâu trong lúc nó đưa Kirito. Kun đi, chúng ta có thể tìm ra nơi bây giờ anh ấy đang ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là những gì tớ đang nghĩ, vì thế tớ đang yêu cầu phân tích nó. Ai, Asuna ngẩng lên nhìn trời và cất tiếng gọi một cái tên thay cho câu trả lời. Yui, Chan, thế nào rồi con? Ngay lập tức những hạt ánh sáng xuất hiện cách mặt bàn vài mm và tạo thành một hình người bé nhỏ, ánh sáng phát ra mạnh hơn trong một thời gian ngắn, rồi biến mất. Một cô bé cao chưa đầy 10cm xuất hiện. Cô bé có mái tóc đen dài và một cái váy một mảnh màu trắng, và bốn cái cánh màu cầu vồng trên lưng đang vỗ nhẹ. Cô bé đó, một tiểu tiên, mở to cặp mắt dưới hai hàng mi dài của mình, và đưa cặp mắt đáng yêu của mình về phía Asuna trước và sau đó về phía Lipfa và Shinan. Tất nhiên, khi cô nghĩ ra rằng nên trả lời câu hỏi Shinan đầu tiên, cô bé lơ lửng trên không trung và cúi chào. Lâu lắm mới gặp chị, Shinan. San, một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên gọi Shinan, cô khẽ mỉm cười và gật đầu đáp lại. Chào buổi tối Yui, Chan, không, ở đây thì phải là, chào buổi sáng, mới đúng, bây giờ là 4 giờ 32 sáng, hôm nay mặt trời mọc vào lúc 4 giờ 20, nên có thể coi bây giờ là buổi sáng. Chào buổi sáng, Lipfa, San, Mama, Yui, AI hỗ trợ người chơi có nguồn gốc là sao cũ, vừa xoay sang bên cạnh 60 độ vừa chào mọi người, và lần nữa cô bé lơ lửng phía trước Asuna. Việc lần theo tín hiệu nhịp tim của Papa đã gửi đến thiết bị đầu cuối của Mama đã hoàn tất 98. Vậy sao, nếu tín hiệu phát ra ở gần Roppongi, căn cứ phía sau bọn họ chắc sẽ được tăng cường. Đúng vậy chứ, ha, Asuna gật mạnh đầu trước những lời của Shinan. Bao gồm cả Lipfa, bộ ba nhìn chằm chằm vào Yui với vẻ mong đợi. Tiếp theo, con sẽ báo cáo kết quả phân tích cho tới lúc này. Mặc dù không lớn như của Bệnh viện Y tế Quốc phòng nhưng hệ thống phòng ngự của trạm truyền tiếp các thiết bị đầu cuối cũng rất chặt chẽ, con chỉ có thể xác định tín hiệu được phát ra từ 3 địa điểm. Sau khi trình bày, Yui nhanh chóng vẫy tay phải, và trên mặt bàn, phía dưới chân cô bé, một mô hình 3 chiều có màu nước xuất hiện, hiển thị bản đồ chi tiết của trung tâm Tokyo. Cánh của Yui ngừng vỗ khi cô bé hạ cánh, bước vài bước nhỏ và chỉ vào một điểm trên bản đồ. On, một chấm sáng màu đỏ xuất hiện. Đây là bệnh viện đa khoa Setagaya nơi ban đầu Papa được gửi đến. Đây là nơi mà các tín hiệu đầu tiên phát ra. Cô bé di chuyển vài bước đến một điểm sáng mới. Meguro Aobadai, Sanchome, thời điểm là vào khoảng ngày 29 tháng 6 năm 2026 lúc 20 giờ 50 tối. Chúng ta có thể dự đoán được đường mà bọn họ đã đi. Thế rồi hai điểm sáng kéo dài ra, để lại phía sau một vệt sáng màu trắng. Yui lại tiến thêm vài bước về hướng tây nam, liền đó điểm sáng thứ ba hiện lên đánh dấu vị trí. Vết sáng tiếp tục kéo dài ra xa hơn nữa. Vị trí tín hiệu thứ hai phát ra là ở Shirokanedai Minato, Kuichome, và vào khoảng 21 giờ 10 phút tối ngày hôm đó. Không phải ở đó quá xa về phía nam Setagaya để tới Roppongi sao? Asuna vừa nghĩ vừa cảm thấy lo lắng, nhưng cô chỉ có thể nghiến chặt môi và chờ cho Yui nói hết. Và sau đó, địa điểm thứ ba mà tín hiệu phát ra là ở đây. Dự đoán của ba cô gái bị ngăn cản quyết liệt, Yui chỉ vào một công trường nhân tạo cách xa Roppongi về phía đông. Shinkiba Koto, Yonkome, thời điểm là 21 giờ 50 ngày hôm đó. Khoảng 30 giờ trước lần cuối cùng, trước khi tín hiệu của Papa bị ngắt. Shinkiba, Asuna không khỏi thốt lên, rồi sau khi nghĩ kỹ thì có nhiều tòa nhà thông minh mới được phát triển ở gần đó. Có thể Rat có một cơ sở thứ hai nằm đâu đó ở đấy. Yui, Chan, có những loại cơ sở nào ở đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa hỏi vừa cảm thấy tim mình đập rộn lên, nhưng câu trả lời cô nhận được lại chống lại suy đoán của cô. Cơ sở nằm ở đó được gọi là sân bay trực thăng Tokyo. Hả, không phải phải đó là nơi để trực thăng cất cánh sao? Sinan lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc, còn Lipfa lập tức thay đổi nét mặt. Máy bay trực thăng ư? Điều đó có nghĩa là, Anhi, Chan đã bị đưa đến một nơi xa xôi. Phải không? Nhưng, khoan đã, Asuna tiếp tục cố gắng làm rõ ràng mối hỗn độn trong đầu cô khi cô nói. Yui, Chan, tín hiệu đã bị ngắt hoàn toàn sau khi được gửi từ Shinkiba, phải không? Vâng ạ, lúc này, lần đầu tiên, gương mặt đáng yêu của tiểu tiên Yui thể hiện một vẻ u sầu. Không có dấu hiệu nào cho thấy thiết bị giám sát của Papa được kết nối với bất kỳ trạm đầu cuối nào trên toàn Nhật Bản. Trong trường hợp đó, sau khi anh ấy bị đưa đi bằng trực thăng từ Shinkiba, anh ấy đã đáp xuống một vùng núi sâu mà tín hiệu di động không truyền tới được. Hoặc một nơi hoang vu hẻo lánh hay gì đó tương tự, có phải không? Sinan lắc đầu bác bỏ ý kiến của Lipfa. Cho dù nó đã hạ xuống ở đâu, thì điểm đến nhất định phải là một cơ sở nào đó. Họ có thể đã đi vào khu vực với thiết bị gây nhiễu điện từ tiên tiến nhất sau đó trao đổi tại chỗ đó. Nếu không phải ở Nhật Bản, mà là nước ngoài, không ai có thể lập tức trả lời giọng nói run rẩy của Asuna. Điều duy nhất phá vỡ sự im lặng ngắn ngủn này là giọng nói trong trẻo và bình tĩnh của Yui. Chỉ có một chiếc trực thăng quân sự có thể bay từ Tokyo đến nước ngoài. Con không thể chắc chắn do dữ liệu hiện tại vẫn còn thiếu sót, nhưng con cảm thấy rằng ba vẫn đang ở nơi nào đó trong nước. Phải Brad đang nghiên cứu một thứ gì đó có thể vượt lên công nghệ ảo hiện nay, đúng không? Nó là một doanh nghiệp vô cùng bí mật, khó mà tưởng tượng ra được rằng cơ sở nghiên cứu của nó lại đặt ở nước ngoài. Nghe thấy kết luận của Sinan, Asuna gật đầu đồng ý, tập đoàn sản xuất đồ điện tử của cha cô đã từng rơi vào tình trạng hỗn loạn vì một gián điệp của công ty lại sang phía đối thủ. Các cơ sở nghiên cứu quan trọng đã được bảo vệ rất chặt như trên đồi Tama. Người ta nói rằng các cơ sở nghiên cứu có mạng lưới an ninh rất nghiêm ngặt. Nếu có nhiều cơ sở ở nước ngoài, thì khả năng thông tin bị dò rỉ chắc chắn sẽ lớn hơn là trong nước. Lipfa biểu lộ một vẻ trầm tư, cúi đầu và lẩm bẩm. Vậy, nó chắc chắn nằm ở đâu đó bên trong Nhật Bản, cách xa dân cư, phải không? Nhưng liệu họ có thực sự có thể xây một cơ sở nghiên cứu bí mật đến thế ở Nhật Bản hiện tại không chứ? Và không chỉ trên quy mô làm việc trong bí mật đâu. Yui, Chan, con có biết thêm gì về Rat không? Lúc Asuna hỏi, Yui một lần nữa bay lơ lửng trên không, dừng lại ở vị trí cao nhất trong tầm mắt ba người, và nói. Con đã sử dụng 12 công cụ tìm kiếm công cộng và 3 công cụ tìm kiếm riêng tư để bắt đầu việc tìm kiếm, nhưng con không thể tìm thấy một kết quả nào phù hợp với tên của doanh nghiệp, tên cơ sở hay thậm chí là các tin tức liên quan về kỹ thuật VR. Ngoài ra con không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan đến công nghệ về Soul Translator, bao gồm cả việc hoàn thành yêu cầu cấp bằng sáng chế. Họ thậm chí còn không nộp bằng sáng chế cho một phát minh tuyệt vời có thể đọc được linh hồn của một người và ghi lại chúng. Nó thực sự là một bí mật được bảo vệ hết sức chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào từ bên ngoài Rat. Asuna thở dài, và Sinan ngây người lắc đầu. Không hiểu sao, chúng ta cứ như là đang tự hỏi rằng liệu cơ sở đó có thực sự tồn tại hay không vậy. Nếu biết tớ đã hỏi thêm Kirito về nó, cậu ấy có đề cập đến manh mối nào có thể giúp chúng ta trong lần gặp nhau cuối cùng không? Cô cau mày và cố gắng lục lọi ký ức của mình trong tuyệt vọng. Vụ tấn công của Kanemoto và mối nghi ngờ việc Kirito đã bị bắt cóc làm cô vô cùng kinh sợ, và cuộc trò chuyện yên bình mà cô đã có ở Daisy Cafe trước đấy dường như bị che phủ bởi một màn sương mù cứ như một quá khứ xa xôi. Lúc đó, quả thực là, chúng ta đã thảo luận liên tục về Soul Translator, và trước khi chúng ta nhận ra thì màn đêm đã buông xuống. Sau đó, tớ nghĩ cậu ấy có đề cập đến một chút về nguồn gốc cái tên Rat. Có một con quái vật không biết là lợn hay rùa trong. Ali sở xứ sở thần tiên, nhưng nói thế thì có hơi kỳ cục bởi con lợn trông chả giống con rùa. Lewis Carroll, người tạo ra cái tên này dường như đã không chỉ rõ nó là con gì, và có vẻ các cuộc phân tích về Alice sau này đã xác định nó như thế. Asuna cảm thấy như có cái gì đó lóe lên trong suy nghĩ của mình, và lúc cô đang nói, cô đột nhiên dừng lại. Alice, Kirito, con có nói gì về Alice khi anh ấy ra khỏi cửa hàng không nhỉ? Sinan và Lipfa, đang im lặng, đột nhiên mở to mắt. Anhi, Chan có việc gì với Alice ở xứ sở thần tiên sao? Không, không phải thế. Ở cơ sở nghiên cứu của Rat ấy, chẳng phải Alice là một dạng rút gọn hay gì đó sao? Cái đó rất phổ biến mà. Lấy các chữ cái đầu tiên của mỗi thuật ngữ liên quan và kết hợp chúng lại để tạo thành một ý nghĩa khác. Cái đó gọi là từ cấu tạo, một, phải không? Các cơ quan có liên hệ với chính phủ Mỹ thường làm điều đó để khiến nó dễ đọc hơn. Sinan xen vào bằng một mẩu thông tin lý thú, và Lipfa vừa lắc mái tóc đuôi ngựa của mình vừa nói. Nói cách khác, nếu chúng ta kết hợp 5 chữ cách chúng ta sẽ nhận được A-L-I-C-E, đúng không? Phải, chính là thế. Đúng vậy, Kirito, Côn có đề cập đến. Cô dồn hết sự tập trung bằng toàn bộ sức mạnh của mình, và sâu bên trong tai cô, giọng nói quen thuộc của Kirito vang lên, cô thận trọng thuật lại. Atefisaru, Raibiru, Pinter Ryan, tớ không thể nhớ C và E là gì, nhưng tớ nghĩ A, L và I là viết tắt cho chúng. Asuna cuối cùng cũng đã nói ra được trong khi cô cảm thấy đầu hơi đau nhẹ, có lẽ bởi vì cô cũng đã gượng ép bản thân để tìm lại phần ký ức cốt lõi của mình. Tuy nhiên, hai người kia vẫn tiếp tục suy nghĩ trong khi có vẻ là không chú ý đến. Atefisaru, nghĩa là, Artificial Intelligence, C, là, Intelligence, vậy thuật ngữ tiếng Anh của Raibiru là gì? Sinan đưa ra câu hỏi của mình, và Yui, đang lơ lửng trên không trung, ngay lập tức trả lời. Theo cách phát âm, em nghĩ rằng thuật ngữ thích hợp nhất là Laybay, nghĩa là tính thi chứng cao. Sau khi tạm ngừng trong chốc lát, Artificial Laybay Intelligence, nếu chúng ta dịch ra, thì nó có nghĩa là một trí tuệ nhân tạo có khả năng thi chứng cao. Trí tuệ, nhân tạo, Asuna không thể không chớp mắt khi thuật ngữ ấy bất ngờ nảy ra. À hát, tớ hiểu rồi. Trí thông minh nhân tạo có nghĩa là AI, một thứ có liên quan đến sự tồn tại của con đấy, Yui. Nhưng một công ty đang phát triển một brain, machine interface, 2, hoàn toàn mới thì có liên quan gì với các AI chứ? Không phải nó ám chỉ các nhân vật có thể di chuyển trong không gian ảo sao? Giống như các NPC ở đằng kia ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinan nâng cánh tay phải của mình lên và chỉ về phía cửa sổ khi cô nói. Asuna vừa tiếp tục nói, vừa nghĩ rằng họ vẫn chưa nắm bắt được điểm chính. Nhưng, nếu công ty RAT này có khởi nguồn từ Alice sở xứ sở thần tiên, vậy thì nếu thuật ngữ Alice, được RAT sử dụng làm tên mã cho cái gì đó liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Như vậy chẳng phải rất kỳ lạ sao? Điều đó có nghĩa rằng mục tiêu của công ty không phải là phát triển giao diện VR thế hệ kế tiếp mà là sản xuất các an từ nghiên cứu của họ. Hừm, vậy sao? Nhưng các NPC trong game không thực sự có giá trị. Các đĩa chương trình AI được bán ở khắp mọi nơi. Nó thực sự có cái gì đó đặc biệt, nó cần các công ty bí mật và thậm chí bắt cóc một người nào đó. Lúc Sinan đưa ra câu hỏi, Asuna không thể trả lời ngay được. Cứ mỗi bước chân cô tiến về phía trước lại có một cảm giác khó chịu như va vào vách tường vậy. Lẽ nào chúng ta đã suy đoán hoàn toàn sai? Sợ hãi, Asuna vẫn hy vọng sẽ tìm thấy một manh mối nào đó khi cô ngẩng đầu lên hỏi Yui. Này, Yui, Chan, con có biết, trí thông minh nhân tạo, là gì không? Yui sau đó nở một nụ cười chua chát hiếm hoi trên gương mặt cô bé và hạ cánh xuống bàn. Mama có chắc là muốn hỏi con không, Mama? Với Mama, nó cũng giống như hỏi con người là gì ấy. Đúng thế, nói một cách nghiêm túc thì có thể định nghĩa như thế này, trí thông minh nhân tạo thật sự là điều không thể. Trong thế giới này, một trí thông minh nhân tạo thực sự chưa bao giờ tồn tại, cho dù trong quá khứ hay hiện tại. Yui nhẹ nhàng tựa vào trên cạnh của cây ấm trà, và những gì cô bé nói khiến cho cả ba tất cả đều phải chớp mắt vì sốc. Ây, như, nhưng em là một AI, phải không Yui? Chan, điều đó có nghĩa em là một trí thông minh nhân tạo đúng không? Lipfa nói lắp bắp và Yui nghiêng đầu, giữ im lặng như một giáo viên đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho học sinh của mình, cô bé nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích. Hãy bắt đầu từ thứ mà chúng ta trước đây vẫn gọi là AI. Hồi thế kỷ trước người ta phát triển AI theo hai hướng chính, một là AI dạng top. Đào hướng kia là AI dạng bottom. Up Asuna chăm chú lắng nghe cố gắng hết mình để hiểu được những gì mà giọng nói trong sáng và ngây thơ của cô bé giải thích. Đầu tiên, liên quan tới việc phát triển top, DAO AI, đó là một loại hoàn toàn dựa trên cấu trúc máy tính hiện có để tích lũy kinh nghiệm thông qua các câu hỏi và câu trả lời đơn giản cuối cùng trở thành một trí thông minh thực sự thông qua việc học hỏi. Trong đó bao gồm cả con, tất cả các AI đều thuộc dạng top. DAO tức là, kiến thức bây giờ của con nhìn chung là giống với của chị và mama, nhưng trên thực tế lại có một cái gì đó hoàn toàn khác. Nói đúng hơn, một cuộc sống giống như con chỉ là một bộ siêu tập của hệ thống chỉ có thể nghe câu hỏi A và trả lời bằng B, Yui nói với đôi gò má trắng trẻo của cô bé thể hiện sự cô đơn. Lẽ nào đôi mắt đánh lừa mình ư, Asuna nghĩ, nếu, sao mama lại hỏi con AI là gì? và làm thế nào con ngay lập tức có thể cười một cách cay đắng hoặc kiểu như sự thay đổi như thế, đó là vì Papa hầu hết đã thực hiện một thuật toán, và con đã có kinh nghiệm và biết tới nó khi con hỏi chính bản thân mình. Cơ sở chính của nó thật sự không khác với ứng dụng văn bản dự báo trong thiết bị đầu cuối di động của Mama. Vì thế, AI dạng top, DAO còn xa mới trở thành các AI thật sự, đó chính là, cái gọi là AI, mà con muốn giải thích cho Lipfa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, San, vì vậy hãy hiểu nó như thế nhé. Sau khi trả lời, Pui đưa mắt nhìn ánh trăng xa xôi bên ngoài cửa sổ. Bây giờ, con sẽ giải thích về một loại khác, Bottom. Up AI, điều đó cũng tương tự như bộ não của Mama vậy. Mọi người đều có hàng tỷ tỷ tế bào não được liên kết với nhau trong một cơ quan sinh học và mục tiêu của việc tái tạo là hướng tới việc thông qua các thiết bị điện tử nhân tạo để tạo ra nhận thức. Đúng là thực sự quá tham vọng. Một khái niệm hoàn toàn vô lý, Asuna không thể không thì thầm, không phải, chuyện này quá vô lý sao? Ây, Yui ngay lập tức gật đầu đồng ý theo như con biết dạng bottom. Up đã bị ngừng trước khi họ lên kế hoạch thí nghiệm. Nếu nó thực sự được thực hiện thì nhận biết bên trong họ thật sự sẽ khác với loại của con, một sự sống thực sự sánh ngang với con người như chị, mẹ, và mọi người. Yui hướng ánh mắt xa xăm của mình trở lại, hít một hơi thật sâu, và kết luận. Như con đã nói, ngay lúc này, có hai lý do cơ bản về giới hạn cho các trí thông minh nhân tạo. AI, một trong số họ sẽ như con, một NPC đó là một phần của chương trình và một phần của nhân vật một AI. Giả tạo, còn các loại khác một trong số đó có thể phát triển các khái niệm, họ sẽ có khả năng tạo ra và thích ứng trong lúc học hỏi, một trí tuệ nhân tạo thực sự. Khả năng thích nghi, Asuna lẩm bẩm nhắc lại từ đó, một trí tuệ nhân tạo có khả năng thích nghi rất cao. Cô quay trở lại nhìn hai người kia và Yui từng người một kết luận dần dần hình thành trong tâm trí cô, sau đó từ từ biến thành suy nghĩ. Cái gì nếu mục tiêu của Rat không phải là phát triển STL, nhưng nó có nghĩa là... Vậy, thật sự Kirito, Kun đã nghi ngờ trước đây, Rat muốn làm cái gì đó với STL, vì vậy. Nếu thông qua việc phân tích linh hồn con người, đầu tiên thực sự... Bottom, Up xuất hiện trên thế giới, nếu điều đó xảy ra... Vậy, tên mã thực sự của An là Alice, phải không? Khi nghe Asuna nói, Lipfa lẩm bẩm, Sinan thất vọng khi cô tiếp tục nói. Nói cách khác, Rat không phải là doanh nghiệp phát triển giao diện VR thế hệ tiếp theo. Nhưng trong thực tế, lại là một doanh nghiệp nhắm tới việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Đúng không? Khi họ tiếp tục thảo luận tình hình về kẻ thù, mức độ nghiêm trọng của nó dần dần trở nên rõ ràng. Sự tiến triển này khiến cho bộ ba trầm lắng hẳn. Dường như Yui không thể xử lý tất cả các thông tin, cô bé cau mày. Asuna với tới cái cốc của mình, hâm nóng lại nó bằng cách bật cửa sổ giao diện, sau đó uống một ngụm lớn. Họ u cô thở dài, và sau đó cô xem xét ý kiến của mình về sức mạnh của kẻ thù. Nếu Rat là kẻ thù, điều này có nghĩa là sẽ chẳng có công ty bình thường nào chúng ta có thể thỏa thuận. Xét về cách mà họ sử dụng để bắt cóc là... Gửi xe cứu thương giả đến để đưa ra chỗ máy bay trực thăng, và có một cỗ máy quải quỷ có tên là STL trong cơ sở nghiên cứu của họ. Mà thậm chí chúng ta không biết vị trí của nó, với mục đích tạo ra một AI giống như con người. Sau đó, một người đã giới thiệu Kirito, Kun làm việc cho Rat chính là Chriset, Kikoka, San người của Bộ Nội vụ và Truyền thông, anh ta có nhiều mối quan hệ liên quan đến thế giới VR. Và nói về chuyện đó, Rat có thể có một số mối quan hệ quốc gia. Kikuoka Seijiro, đúng như tớ mong đợi, anh ta không chỉ là một người đàn ông đeo kiếng giả vờ ngu ngốc như tôi thấy. Chúng ta vẫn có thể liên lạc với anh ta chứ? Sinan cau mày lại, lắc đầu một cách yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến hai ngày trước, bọn tớ đã không thể liên lạc được với anh ta bằng điện thoại, và thậm chí còn chẳng trả lời tin nhắn. Trong lúc khẩn cấp đó, tớ muốn xông vào bộ phận ảo của Bộ Nội vụ và Truyền thông, nhưng có thể sẽ vô ích thôi. Phải, mặc dù Kirito đã từng cố gắng theo dõi anh ta, anh chàng đó dễ dàng cắt đuôi cậu ấy, hoặc ít nhất đó là những gì mà Kirito đã nói. 4 năm sau sự kiện sao, nhóm hỗ trợ cứu hộ các nạn nhân sao, được đặt trong Bộ Nội vụ và Công nghệ Truyền thông, và sau khi vụ việc được giải quyết, nó bị bỏ lại phía sau như một bộ phận để đối phó với các vấn đề liên quan đến thế giới ảo. Một trong số đó là anh chàng với cặp kính gọng đen Kikuoka Seijiro, người đã liên lạc với Kazuto sau khi cậu ấy trở về thế giới thực. Với một số lý do, anh ta đã trả giá rất cao cho công việc bán thời gian của một học sinh trung học bình thường như Kazuto, và yêu cầu cậu ấy điều tra về sự kiện Deadgun. Asuna đã gặp anh ta nhiều lần trong thế giới thực, cô đã tổ chức tiệc cùng avatar của anh ta trong thế giới Alo. Preset tộc Andin, tuy nhiên cô cảm thấy trong thái độ dễ chịu và thâm thiện của anh ta, như che giấu cái gì đó, một ấn tượng mà tới tận bây giờ cô vẫn không tài nào quên được. Anh ta tự gọi mình là một công chức nhưng không có nơi thường trú và thường hành xử một lạnh lùng, vì vậy có lẽ anh ta từ một bộ phận đặc biệt hơn. Kazuto đã nghi ngờ về điều này. Kikoka đã giới thiệu Kazuto cho một doanh nghiệp bí ẩn được gọi là Rat cho một công việc bán thời gian. Asuna đã cố gắng liên lạc với anh ta trước khi Kazuto biến mất, nhưng thiết bị đầu cuối di động của anh ta luôn luôn thiết lập chế độ tự động trả lời và không thể liên lạc được. Cô giận dữ gọi cho Bộ Nội vụ và Công nghệ Truyền thông, chỉ để được cho biết là Kikoka đang làm việc ở nước ngoài. Nó hợp lý về việc không thể liên lạc được với anh ta vì lý do đó. Nhưng suy nghĩ về nó theo hướng khác thì sự biến mất của Kazuto có liên quan tới anh ta. Người khác không thể không tự hỏi về việc đó. Nhưng, vào lúc đó, Asuna và Sion nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của nhau, và Lipfa chậm rãi nói. Nếu Kikoka có liên hệ giữa Rat và chính phủ, tại sao anh ta vẫn làm việc lén lút như không có vấn đề gì chứ? Việc đó cần thiết để bảo vệ bí mật vì lợi ích của công ty, nhưng nếu đó là một dự án tuyệt vời mà chính phủ đang theo đuổi, chẳng phải tốt hơn nếu thúc đẩy nó vào hoàn cảnh thông thường hay sao? Bây giờ cậu đề cập đến việc đó. Nó thật sự, Sinan quay đầu nhìn xung quanh một cách nhanh nhẹn, gật đầu và trả lời. Trong những năm gần đây, chuyện này, với sự phát triển của công nghệ không gian ảo, hai lĩnh vực thương hiệu mới. Trong khi mỗi quốc gia đã phát triển nó một cách nhanh chóng. Mỹ, và sau đó là Nhật Bản đã công bố việc chế tạo một tàu vũ trụ mà không cần sử dụng tên lửa đẩy bên ngoài, một cơ sở nhân tạo trên mặt trăng và việc xây dựng trạm thang máy không gian. Tác động của sự phát triển đối với trí tuệ nhân tạo chưa từng xảy ra, và bản thân chính phủ có lý do để bảo vệ bí mật. Đó là điều mà Asuna đã không nghĩ đến. Nhưng nếu chuyện đó là đúng, nếu chuyện bắt cóc Kirito là một việc thuộc cấp quốc gia, thì đối học sinh trung học như họ thì chẳng thể làm được gì. Bên cạnh đó, đây là khu vực mà không thể truy cập mà không có sự can thiệp của cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asuna rũ vai của mình xuống, cô đã bị hành hạ bởi điểm yếu của mình, và đôi mắt cô gặp Yui cũng như Yui ngước nhìn từ chiếc bàn. Yui, Chan, mạnh mẽ lên, Mama. Papa chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ khi tìm kiếm Mama trong app 2 này. Nhưng, mẹ, giờ đến lượt Mama tìm Papa đấy. Vào lúc đó, Yui, cô bé trả lời như một phần của một chương trình đơn giản, cô bé nở một nụ cười ấm áp không thể tưởng tượng với những lời nói của cô bé. Vẫn còn một cách để liên lạc với Papa. Ngay cả khi đối phương là chính phủ Nhật Bản, con chắc chắn là việc này chẳng thể nào phá vỡ mối liên kết giữa Mama và Papa. Cảm ơn con, Yui. Chan, mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi đất nước này là kẻ thù của chúng ta. Mẹ sẽ đột nhập vào quốc hội và túm lấy cổ thủ tướng và tất cả quan chức. Chính là tinh thần đó. Asuna và con gái nhìn nhau và mỉm cười. Sinan mỉm cười khi nhìn họ và đột nhiên cô cau mày khó chịu. Chuyện gì vậy, Sinonon? Không, chỉ là, vấn đề hiện nay là ngay cả khi Rat là một tổ chức nghiên cứu quốc gia, tớ đoán là chính phủ hay quốc hội vẫn không biết chi tiết cụ thể về nghiên cứu. Phải, và sau đó thì, nếu đây là một kế hoạch bí mật của một bộ phận bí mật, tớ không cảm thấy là dễ dàng để che giấu bộ phận đó, đúng không? Cái gì, ngân sách, cho dù đó là một cơ sở nghiên cứu hoặc STL, chắc chắn cần phải có một ngân sách rất lớn. Tớ không chắc bao nhiêu triệu hoặc hàng tỷ hoặc hơn nữa, nhưng tớ nghĩ họ không thể rút một số tiền như vậy một cách bí mật từ kho bạc. Nói cách khác, họ cần phải giải thích về nó như một phần của ngân sách nhà nước dưới một vài cái tên, đúng không? Phải, nhưng, theo những gì Yui, Chan tìm kiếm, nhìn vào những việc liên quan đến công nghệ VR đòi hỏi một ngân sách lớn như vậy là... tớ hiểu rồi. Nó là một thuật ngữ sai. Nó không phải là công nghệ VR, nhưng trí thông minh nhân tạo. Yui nhìn sang Asuna và gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, bảo cô giữ một lúc trước khi cô bé dang rộng vòng tay của mình ra. Ngón tay cô bé phát ra ánh sáng màu tím, và cô bé kết nối vào mạng từ bên trong alo. Bộ ba đã trải qua những giây đầy kỳ vọng và lo lắng. Yui mở đôi mắt mỏng manh của mình và nói với một giọng vô cảm giống như là một giọng nói điện tử thanh cao hoàn toàn khác với vài giây trước. Kết nối với dữ liệu thông tin ngân sách của từng bộ cơ quan. Trí thông minh nhân tạo, thụ tinh nhân tạo, 38 từ khóa tương tự khác đang được tìm kiếm bây giờ. Xác nhận 18 trường đại học, 7 phòng ban của bên thứ ba, số tiền sử dụng cho từng dự án nghiên cứu đều nhỏ. Cơ sở hạ tầng đất đai và dự án phát triển thăm dò hàng hải. Dự án phát triển ô tô, kết luận họ là không liên quan. Sau đó, Yui lại nêu ra một vài thứ khó hiểu, nhưng xét thấy học cũng là không liên quan, và tiếp tục tăng các ví dụ cuối cùng trước khi lắc đầu nhẹ. Còn không thể tìm thấy bất kỳ một khoản ngân sách lớn nào phù hợp và bất thường thông qua việc tìm kiếm bình thường và đặc biệt. Có lẽ nó chia thành nhiều khoản tiền nhỏ và được ngụy trang, làm cho nó khó để phát hiện ra từ các bản báo cáo. Tớ hiểu rồi, theo dự kiến, chúng ta phát hiện ra rằng không có con đường nào mà họ bỏ qua. Shinan khoanh tay của mình khi cô rên rỉ. Asuna có vẻ như cô đang nắm chiếc ống hút khi cô lên tiếng hét lên. Nhưng, có thể có một ngân sách ẩn của Rat trong số các món Yui. Chan tìm thấy, tại sao chúng ta không tìm thấy nó? Phải, tớ nghĩ rằng nguồn tài nguyên biển không có gì để làm với điều nà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tại sao họ phải thực hiện một nghiên cứu như vậy? Yui lại mở to đôi mắt một chút kết nối mình với cơ sở dữ liệu có liên quan, và ngay lập tức ngẩng đầu lên. Còn đoán đó là một số hình thức nghiên cứu như tìm kiếm dưới nước hoặc dầu mỏ kim loại quý trên bề mặt của đáy biển và cho phép một tàu ngầm nhỏ di chuyển tự do. Có khả năng sẽ là một ngân sách hơi lớn trâu những tàu ngầm sử dụng các loại AI đó. He, đại loại như nó được tự động hóa. Họ phát triển nó ở đâu chứ? Dự án nằm trong, dự án Ocean Turtle. Nó đã được hoàn thành trong năm nay, một mega float nhằm mục đích nghiên cứu trên biển. Tớ đã nhìn thấy nó trên tin tức trước đây. Lipfa ngắt quãng, có vẻ giống như một con tàu với một kim tự tháp trôi nổi trên biển. Asuna im lặng và cau mày. Cô cúi đầu một lúc rồi đột nhiên ngẩng lên. Nhắc mới nhớ tớ đã nghe về nó trước đây. Ocean, Turtle, này, Yui, Chan con có hình ảnh của cơ sở nghiên cứu đó chứ? Vâng, chờ con một chút. Yui vẫy tay phải của mình, và một màn hình xuất hiện terrain bàn như một bản đồ, trước khi nó lập tức trở thành một hình ảnh 3D của biển. Một khung dây xuất hiện từ trung tâm của hình ảnh và một kết cấu tinh tế xuất hiện. Những gì ngay lập tức xuất hiện trên mặt biển nhỏ thật sự là thứ gì đó giống như một kim tự tháp màu đen. Nhưng nhìn từ trên xuống, nó không phải là một hình vuông, nhưng là một hình chữ nhật với tỷ lệ 2:3, chiều cao của kim tự tháp xấp xỉ chiều dài tương tự nhưng ngắn hơn. Nếu bỏ một trong những cửa sổ dài và hẹp, bên ngoài sẽ trông giống như nó được phủ một màu nâu xám bóng loáng. Nếu nhìn vào, người ta sẽ có cảm giác nó như một hình lục giác nếu có các cạnh được gắn các tấm pin mặt trời được ghép với nhau một cách chặt chẽ. Có những chỗ nhô ra từ bốn góc và ở chỗ một trong những cây ngắn nhất có thể thấy một cây cầu nhỏ bắc qua. Có một logo H ở trên mái là sân đáp máy bay trực thăng, nhưng trông nó có vẻ khá nhỏ. Từ một tính toán dựa trên quy mô của chiều dài, nó khá là cao với chiều cao làm 400 mét. Tớ thấy, bốn cái chân, bốn bên mặt và cái kim tự tháp như một cái vỏ, nó trông giống như một con rùa. Nhưng không thể lớn thế. Shinan ngạc nhiên và nói Asuna cũng xem xét xung quanh để tìm kiếm, và chỉ vào chỗ cây cầu của Ocean Turtle bằng ngón trỏ phải của mình. Nhưng, nhìn này, trông như thể có một chỗ lồi ra ở phần mặt trước. Cậu nghĩ nó có thể là loài động vật đó là gì? À hát, đúng rồi, nó thực sự trông giống như một con lợn. Một con lợn rùa biết bơi, Lipfa nói với một giọng hồn nhiên, và sau đó, dường như bị sốc bởi lời nói của chính mình, cô mở to đôi mắt mấp máy đôi môi của mình liên tục trước khi thốt ra với một giọng khàn khàn. Nếu đó là một con rùa, và cũng là một con lợn thì, Asuna, Shinan và Lipfa im lặng nhìn nhau, và sau đó hét lên. Rat, chiếc máy bay trực thăng EC-135 bay qua màn sương mù dày đặc trên biển, và từ cửa sổ có thể nhìn thấy được một màu xanh rộng lớn bên dưới. Không giống như khi nhìn từ trên máy bay chở khách ở trên cao tại đây, có thể nhìn thấy rõ những ngọn sóng và ánh nắng chói chang phản chiếu từ mặt biển, Kojiro Rinko nghĩ, đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối mình đi chơi biển nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi từ chỗ làm việc hiện tại của Rinko, Viện Kỹ thuật California đến cực vịnh San Francisco chỉ một giờ, nhưng mặc dù cô có thể tận hưởng việc tắm nắng bất cứ khi nào cô muốn, cô chưa bao giờ đặt chân vào bãi biển trong suốt 2 năm cô làm việc trong trường đại học. Cũng chẳng phải cô ghét gì những cơn gió biển hay ánh nắng mặt trời, và dường như cần phải một thời gian dài nữa cô mới có thể thực sự vui vẻ. Rinko nhận ra rằng có khả năng cô sẽ phải ở một đất nước xa lạ thêm 10 hay 20 năm nữa cô mới thể quên đi quá khứ. Vì vậy, Rinko, người tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bước chân về quê hương Nhật Bản một lần nào nữa, bây giờ đang bay về nơi đó, nơi gắn kết với quá khứ mà cô đã bỏ rơi trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ với một cảm giác khó tả. 4 ngày trước cô nhận được một tin nhắn khá dài gửi từ một người hết sức bất ngờ. Cô đã có thể xóa nó ngay lập tức và quên nó đi, nhưng chẳng biết vì sao Rinko đã không làm vậy. Sau khoảng 1 giờ đắn đo, cô gửi thư trả lời và đặt trước một chuyến bay. Cô ngẫm nghĩ về 2 năm vừa rồi, và nhận ra rằng mỗi ngày trôi qua suy nghĩ của cô dần trở nên lãnh đạm và không thể hòa nhập với những người xung quanh về mặt cảm xúc, và dù cô biết rằng nỗ lực này cũng chẳng đem lại gì, cô vẫn quyết định đi. Rốt cuộc là điều gì đã thúc giục mình đến cái nơi chất chứa duyên nợ này? Cô bắt chuyến bay từ Los Angeles về Tokyo, ở tại một khách sạn ở Narita, và sau đó cẩn trọng lên chiếc máy bay trực thăng này. Rinko vừa thở dài vừa đẩy lùi bí ẩn mà cô vẫn luôn tự hỏi sâu trong tâm trí mình, một khi mình thấy những gì cần thấy và nghe những gì cần phải nghe, câu trả lời tự nhiên sẽ đến thôi. Lần cuối cô đi bơi quả thực đã là 10 năm trước rồi, khi là cô sinh viên năm nhất đại học không biết gì. Cô đã mời đàn anh năm 2 Kayaba Akihiko đi chơi và vay tiền mua một chiếc ô tô cỡ nhỏ để lái đến Enoshima. Thiếu nữ 18 tuổi ngây thơ ngày đó hoàn toàn không biết được rằng số phận sau này của mình sẽ như thế nào. Tâm trí của Rinko thơ thẩn trở về từ sự mơ màng tới quá khứ xa xôi lúc hành khách bên cạnh cô hét lên với một giọng lớn không thua gì âm thanh của cánh quạt. Tôi thấy nó rồi, cặp mắt dưới mái tóc vàng được chải gọn và cặp kính mắt nheo lại, và thực sự, ở phía bên kia cánh cửa sổ cong của chiếc trực thăng này là một cơ thể nhỏ bé màu đen ở một góc bề mặt đại dương bao la trải rộng. Kia là, Ocean Turtle, Rinko lẩm bẩm trong lúc cô nhìn thấy ánh sáng cầu vồng rực rỡ do sự phản xạ của những tấm pin mặt trời màu đen. Viên phi công trong bộ đồ đen ngồi trên chiếc ghế lái trong lúc họ bay khẽ trả lời. Đúng vậy, vẫn còn khoảng 10 phút cho tới khi đến nơi. Chiếc trực thăng đã bay được khoảng 250 km trong chuyến hành trình dài từ Shinkiba, Tokyo đến khu vực xung quanh cơ sở nghiên cứu hải dương lớn Ocean Turtle, và sau đó chiếc máy bay đã vào vị trí hạ cánh một cách an toàn. Rinko vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng quá sức hùng vĩ. Từ, con tàu, không thể diễn tả hết được cảnh này. Kim tự tháp lớn đứng sừng sững giữa biển với chiều dài gấp 1,5 lần chiều dài của con tàu lớn nhất thế giới, tàu Nimitz. Chiều cao của nó tương đương với một tòa nhà 25 tầng. Cô đã nghiên cứu về dữ liệu này từ trước nhưng sự khác biệt giữa tưởng tượng của cô và thực tế giống như khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất vậy. Kim tự tháp bốn mặt này rộng 400 mét và dài 250 mét có những tấm kim loại màu đen bao phủ nó như một chiếc vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những tấm kim loại này đều lớn cỡ chiếc trực thăng mà họ đang ngồi. Họ đã đầu tư bao nhiêu cho thứ này đây? Rinko không thể trả lời được. Có một tin đồn là trong những năm gần đây, họ đã đầu tư toàn bộ vào việc khai thác kim loại quý hiếm ở đáy biển ngoài khơi của bờ biển Vịnh Sagami, và sau khi nhìn thấy cơ thể lớn bất chấp thường thức này, người ta có thể nói rằng đó không chỉ đơn thuần là một tin đồn. Siêu công trình máy nổi giữa đại dương trông như được phát triển cho thế hệ giàn khoan dầu tiếp theo. Lẽ ra là vậy, nhưng trên thực tế, thứ được đặt bên trong lại là một cơ sở nghiên cứu về thế hệ máy phun đai tiếp theo có tên là Soul Translator, thiết bị này có thể đọc được tâm hồn của con người. Đó là những gì mà cô được kể trong tin nhắn một tuần trước. Bản thân Rinko đã hoài nghi về chuyện này, nhưng sau khi đích thân đến đây, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào tin nhắn đó. Tại sao lại phải nghiên cứu thế hệ máy phun? Đai hoàn toàn mới này, một Brain Machine Interface trên vùng biển ngoài xa quần đảo Izu chứ. Cô không biết mục đích đằng sau nó là gì, nhưng trong cái kim tự tháp đen này, có cỗ máy được gộp chung với nớp ghia mà Kayaba Akihiko thiết kế ra và Medical Boy mà Rinko cải tiến dùng để chữa bệnh, và khi cô xem xét việc này, cô chợt nhận ra. 2 năm cuộc đời cô ở hải ngoại chỉ có thể làm tê liệt vết thương trong lòng Rinko. Nó chưa bao giờ được chữa lành hoàn toàn. Rốt cuộc cô đoán rằng bất cứ điều gì cô nhìn thấy trên con tàu này hoặc là sẽ chữa lành vết thương của cô, hoặc là sẽ xé toạc nó ra khiến máu tuôn chảy. Rinko từ từ hít một hơi thật sâu bên trong chiếc máy bay đang chậm chậm hạ xuống và nhìn chằm chằm vào vị hàng khách đồng nghiệp của cô, người đó khẽ gật đầu thông qua chiếc kính mát và chuẩn bị sẵn sàng bước xuống. Có lẽ viên phi công rất giàu kinh nghiệm, chiếc máy bay không lắc lư gì nhiều khi hạ cánh tại sân bay trực thăng trên mái buồng điều khiển của Ocean Turtle. Đầu tiên, một người đàn ông trong bộ đồ đen, người hướng dẫn, nhanh chóng bước xuống máy bay và chào, sau đó một người đàn ông trong bộ đồ tương tự chạy ra. Sau đó Rinko bước ra khỏi cửa khoang và gật đầu người đàn ông vừa đến, nghĩ rằng thật tuyệt là cô đã chọn mặc quần jean khi cô nhảy từ độ cao 40 cm. Đế giày thể thao của cô hạ xuống nền đất nhân tạo và thật khó mà tưởng tượng rằng một con tàu lại có thể ổn định và an toàn như vậy. Tiếp đó, người hành khách kia với mái tóc vàng rực rỡ và cặp kính mát trên mắt bước ra khỏi máy bay và duỗi lưng. Rinko cũng duỗi tay rộng để tận hưởng không khí có mùi hương của thủy triều. Người đàn ông đang đợi trên chiếc tàu nổi này biểu hiện một vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt rám nắng của mình và ngay lập tức chào Rinko. Giáo sư Kojiro chào mừng đến với Ocean Turtle. còn vị này là, người đàn ông nhìn sang phía người hàng khách và Rinko gật đầu giới thiệu. Đây là trợ lý của tôi, Mayumi Reno. Nai Tomit Yu, người hàng khách nói tiếng Anh lưu loát và đưa bàn tay của mình ra bắt tay anh ta một cách hơi vụng về. Người đàn ông tự giới thiệu về mình, tôi là Trung úy Nakanishi, được giao việc dẫn đường hai vị. Các tiếp viên sẽ mang hành lý của hai vị sau, vậy, xin mời đi lối này. Anh ta đưa tay vẫy về phía những bậc cầu thang có thể thấy trên bãi đáp trực thăng và tiếp tục. Trung tá Kikoka đang chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí bên trong buồng điều khiển có sức nóng của mùa hè và vị mặn của biển Thái Bình Dương, nhưng sau khi trôi qua thang máy, một lối đi dài và xuyên qua cả Ocean Turtle. Những cánh cửa kim loại dày bên trong kim tự tháp đen, một bầu không khí lạnh và khô thoáng thổi vào khuôn mặt Rinko. Con tàu này cần điều hòa không khí đến vậy sao? Cô không kiềm được phải hỏi Trung úy Nakanishi đi phía trước. Sĩ quan lực lượng tự vệ trẻ tuổi quay người lại, gật đầu và nói một cách thờ ơ. Phải, ở đây có rất nhiều máy móc phức tạp nên cần phải duy trì nhiệt độ không khí khoảng 23 độ và độ ẩm dưới 50. Năng lượng chỉ được cung cấp từ điện mặt trời sao? Không đâu, những tấm pin mặt trời thậm chí không thể cung cấp 10. Năng lượng cần thiết, các máy chính lấy điện từ một lò phản ứng hạt nhân nước áp lực. Ra là vậy, mọi việc đang càng ngày càng trở nên phức tạp. Rinko lắc nhẹ đầu, trên hành lang có gắn những tấm chắn màu xám trong, những bóng người cứ càng lúc càng méo mó biến dạng đi. Thông tin mà trước đó cô đã đọc qua khá hạn chế, và mặc dù hẳn đã có khoảng vài trăm nhà nghiên cứu chuyển vào đây, nhưng nếu xét theo kích cỡ của con tàu này thì có vẻ như vẫn còn thừa không ít không gian. Họ quẹo phải, trái và cứ như thế thêm 200 mét nữa, và một cánh cửa đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ, ở đó có một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu xanh dương đậm. Sẽ có người nghĩ đó là đồng phục của một công ty bảo mật, nhưng anh ta ngay lập tức chào sau khi nhìn thấy thiếu úy, và hành động đó chắn chắn không phải những gì mà một người dân bình thường sẽ làm. Đầu tiên Trung úy chào đáp lại và nói bằng giọng điệu đơn giản. Yêu cầu cho phép nhà nghiên cứu đây, giáo sư Kojiro và trợ lý của cô ấy là Reno vào khu vực S3. Đang xác nhận, viên cảnh vệ bật thiết bị đầu cuối bằng kim loại trên tay, và sau đó nhìn chằm chằm vào cái màn hình của anh ta quét qua quét lại trên khuôn mặt của Rinko. Anh ta gật đầu, và sau đó nhìn qua người trợ lý đứng phía sau Rinko, anh ta dùng tay gãi bộ râu gọn gàng của mình trước khi đưa nó sang khóe miệng. Xin lỗi, cô có thể vui lòng bỏ chiếc kính mát ra không? PC, cô nàng trợ lý gỡ chiếc kính mát của mình, và mái tóc vàng tươi sáng cùng làn da trắng của cô lộ ra. Tay nhân viên phải híp mắt lại trước vẻ rạng ngời của cô, và lại gật đầu. Đã xác nhận, mời vào, hầu Rinko nở một nụ cười khổ và nói với thiếu úy. Ở đây là giữa đại dương mà sao an ninh nghiêm ngặt quá vậy? Chúng tôi đã bỏ việc kiểm tra cơ thể và các thủ tục khác rồi đấy. Chúng tôi chỉ kiểm tra kim loại và các chất nổ khoảng 3 lần thôi. Trong khi anh ta trả lời, người đàn ông mặc bộ đồng phục lấy ra một chiếc đĩa từ trong túi trước ngực của mình và đặt nó vào chiếc khay bên cạnh cánh cửa, sau đó dùng tay phải đẩy nó bằng cảm biến. Một giây sau, cánh cửa mở ra với tiếng động cơ, và cửa vào khu vực trung tâm của Ocean Turtle trượt mở. Sau khi vượt qua cánh cửa lớn, một luồng không khí lạnh hơn trước thổi vào, bên trong phát ra ánh sáng màu cam, và tiếng rền rĩ của máy móc cứ lặp đi lặp lại. Can can, tiếng bước chân vang vọng trong không gian bên trong con tàu mà người ta không thể tưởng tượng nổi kích thước thực của nó, và người hướng dẫn. Trung úy Nakanishi nhận ra điều này khi anh dừng lại trước một cánh cửa. Nhìn lên, có một tấm biển đơn giản đề. Phòng điều khiển chính, cuối cùng, chúng ta đã tới được nơi mà Kayaba Akihiko bỏ lại phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rinko nín thở và nhìn từ đằng sau của bảo vệ, người đang thực hiện thủ tục kiểm tra cuối cùng. Đây có phải là khởi đầu cho một chặng đường mới? Ở phía bên kia của cánh cửa trượt ra một cách nặng nề, bóng tối đen kịt bao trùm như phủ lấy thân thể Rinko, khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Dù cho có cự tuyệt cái bóng tối như thế nào đi chăng nữa, dù cho trong lòng cô cố phản kháng đến bao nhiêu, cuối cùng cô vẫn phải tiếp nhận nó. Sensei, tiếng nói của cô nàng trợ lý phía sau khiến cô lấy lại được chi giác của mình. Trung sĩ Nakanishi bước vào căn phòng tối om, đi khoảng vài bước rồi quay lại nhìn Rinko. Xem xét kỹ thì thấy bên trong, phòng điều khiển chính, này không phải hoàn toàn tối đen, và có những ánh sáng màu cam nhấp nháy trên sàn nhà. Rinko hít một hơi thật sâu và di chuyển bàn chân phải của mình về phía trước một cách quyết đoán. Trợ lý của cô cũng bước vào, và cánh cửa phía sau họ đóng lại. Họ vừa bước theo những dấu hiệu trên sàn nhà vừa di chuyển giữa một mạng lưới máy chủ rộng lớn, và sau khi đi qua thung lũng máy móc Rinko mở to mắt kinh ngạc. Cô không khỏi thở hổn hển. có một cửa sổ lớn trên tường phía trước mặt cô mà qua đó cô nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Đường phố, không, đó có thể là một thành phố, thế nhưng, nó trông không giống như một thành phố ở Nhật. Những tòa nhà đều được xây bằng đá trắng, và ở đó có một mái vòm kỳ lạ. Mặc dù có vẻ như tất cả các tòa nhà đều cao khoảng 2 tầng, chúng dường như rất nhỏ, và đây là do chúng được bao quanh bởi những nhánh cây cây khổng lồ và lá mọc khắp nơi. Những con đường đẽo từ đá trắng tương tự nhau tạo thành những bậc thang và những cây cầu cong chạy qua rừng, và những người đi bộ xung quanh. Rõ ràng không phải là người thời hiện đại, không có một người đàn ông nào mặc com, lê hay một người phụ nữ nào mang váy ngắn. Tất cả mọi người đều mặc bên ngoài trang phục thời Trung Cổ kiểu như áo một mảnh hay áo khoác vạt dài. Cũng có đủ các màu tóc vàng, nâu và đen, và trông họ rất bắt mắt. Khó có thể chỉ ra được họ là người phương Đông hay người phương Tây. Đây là đâu, từ khi nào mà chúng ta đã chuyển từ con tàu nghiên cứu đến thế giới dưới lòng đất hay một thế giới nào khác thế này? Kinh ngạc Rinko đưa mắt đi, và ở phía cuối những con đường trải dài ngút tầm mắt có một tòa tháp khổng lồ màu trắng tinh khiết. Bao quanh tòa tháp chính là 4 tòa tháp phụ, và trải rộng từ đường chân trời là một bầu trời xanh xa xôi mà ngay cả cửa sổ này không thể chứa hết được. Rinko bước vài bước về phía trước để xem tòa tháp chạm thấu bầu trời cao đến đâu, và cuối cùng cô cũng nhận ra rằng khung cảnh trước mắt cô không phải là một cửa sổ, mà là hình ảnh được chiếu trên một màn hình lớn. Ngay sau đó, những bóng đèn trên trần nhà thắp lên, xua tan bóng tối trong phòng. Chào mừng đến với Ocean Turtle, một giọng nói bất ngờ đến từ phía bên phải, và Rinko lập tức đưa mắt đi. Có hai cái bóng của hai người đàn ông ở ngay phía trước màn hình trình chiếu cỡ nhỏ với ô màn hình, ở bảng điều khiển có bàn phím, màn hình phụ và nhiều thứ khác. Một trong số họ đang ngồi trên ghế và quay lưng về phía mọi người ung dung gõ bàn phím. Tuy nhiên, người kia ở phía bên kia bảng điều khiển ngay lập tức nheo mắt lại lúc ánh mắt của anh ta gặp Rinko. Đó là nụ cười mà cô đã nhìn thấy nhiều lần trước đây, một nụ cười tuy dễ gần nhưng khó mà nhìn thấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là sĩ quan lực lượng tự vệ, người được cử tới Bộ Nội vụ và Truyền thông, Trung tá Kikoka Seijiro, nhưng... trang phục gì thế này? Thay thế cho lời chào giữa hai người đã không gặp nhau 2 năm là một cái cau mày từ Rinko trong khi cô hỏi. Trung úy Nakanishi người trong bộ đồng phục ngay lập tức chào với Kikoka Seijiro, người vừa đứng dậy. Anh ta mặc một bộ yukata trang trí hình lúa kurum, với một sợi kaku obi. 3, buộc xung quanh nó, và mang guốc gỗ dưới đôi chân trần. Tôi xin phép cáo từ, Trung úy Nakanishi chào Rinko và rời đi, một lần nữa lại có thể nghe thấy âm thanh trượt đóng từ những cánh cửa. Kikuoka, người vẫn còn đang đứng, nhàn nhã tựa vào bàn điều khiển và giải thích bằng một giọng bình thản khan khan. Nhưng tôi vẫn phải ở lại trên biển này thêm 1 tháng nữa. Tôi không thể tiếp tục mặc đồng phục như thế, anh ta mở rộng cánh tay và mỉm cười. Giáo sư Kojiro Koreno, đường xa vất vả lắm nhỉ. Tôi thật sự rất vui vì hai người đã đến RAT và lời mời của chúng tôi đã chứng tỏ được giá trị của nó. Vâng, vì chúng tôi đã ở đây nên xin làm phiền các anh ít lâu tuy chúng tôi không thể cam đoan rằng mình có thể giúp ích được gì. Rinko gật đầu đáp lại, và người trợ lý bên cạnh cô cũng chào anh ta như vậy. Lông mày của Kikoka nhấc lên, ánh nhìn của anh ta cứ tiếp tục lưu lại trên mái tóc vàng sang trọng của người trợ lý, và ngay lập tức mỉm cười. Dù thế nào đi nữa thì chị cũng là thiết yếu đối với kế hoạch này, là người cuối cùng trong bộ 3 mà tôi cảm thấy rằng sẽ là một phần của việc này. Cuối cùng, cả 3 đã tập trung đầy đủ trong bụng của con rùa này. Ồ, tôi hiểu rồi. Một trong số đó phải là cậu Higa. Kun, khi Rinko nói vậy, anh chàng thứ hai quay lưng về phía họ lúc này ngừng tay và xoay ghế lại. Cậu ta có vẻ cao ngang Kikuoka, nhưng trông thấp hơn nhiều. Mái tóc nhuộm trắng của cậu ta dựng đứng như một ngọn đồi đầy kiếm, và cậu ta mang một cạo kính gọng tròn trông không được thanh lịch cho lắm. Trang phục của cậu ta là một chiếc áo thun nhạt màu, một chiếc quần jean dài 3/4 và một đôi giày hỏng đế khiến cậu ta trông không khác gì thời còn ở trường đại học. Higa Takeru, người cô đã không gặp 5-6 năm, nở một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt trẻ con tương xứng với cơ thể của cậu ta, và nói. Tôi đấy, là học sinh cuối cùng của phòng thí nghiệm Shigemura, nếu tôi không kế thừa ý chí của những người thầy thông thái của mình thì ai sẽ làm đây chứ? Đúng là, cậu vẫn y như trước vậy. Phòng thí nghiệm ở trường Đại học Điện tử Kỹ thuật Tuto có 2 con người kiệt xuất Kayaba Akihiko và Sugo Nobuyuki, và Higa đã sống dưới cái bóng đồ sộ của 2 người họ. Từ khi nào mà cậu ta đã tham gia vào một kế hoạch tuyệt mật có quy mô lớn đến vậy chứ? Rinko vừa nghĩ vừa đưa tay ra bắt tay người hậu bối trước đây của mình. Vậy, người thứ 3 là ai? Cô hỏi lại một lần nữa về người thứ ba, nhưng viên sĩ quan lực lượng tự vệ nở một nụ cười bí ẩn vẫn hệt như trước đây và lắc đầu nhẹ. Thật không may, tôi không thể giới thiệu cậu ta bây giờ được. Đừng lo lắng, một vài ngày nữa. Vậy thì, để tôi giúp anh nói to cái tên đó ra Kikuoka. San, người nói không phải là Rinko, mà là trợ lý của cô, người nãy giờ lặng lẽ đứng sau cô như một cái bóng. Hả, cuối cùng anh cũng rơi vào bẫy. Rinko vừa biểu lộ một vẻ mặt như vậy vừa nhìn Kikuoka đang mở to mắt sừng sốt và lùi lại một bước từ chỗ trợ lý của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trợ lý oai vệ bước về phía trước dùng tay phải gỡ bộ tóc giả màu vàng xuống và dùng tay trái tháo cặp kính mát lớn ra. Đôi mắt màu nâu lục nhạt nhìn thẳng vào Kikuoka, cô nói. Suốt, ad, online, vôn, 10061, anh giấu Kirito, côn ở đâu hả? Một sự hốt hoảng và sừng sốt chạy qua người vị trung tá, khuôn mặt lúng túng biểu thị nhiều cảm xúc khác nhau, miệng anh ta cứ mở rồi đóng và cuối cùng cũng thì thầm. Tôi tưởng danh tính của nhà nghiên cứu đã được kiểm tra kỹ lưỡng thông qua cơ sở dữ liệu của Viện Kỹ thuật California rồi chứ? Sensei và tôi bị xem mặt nhiều đến chán chê rồi. Asuna tia chớp Yuki Asuna, đã sử dụng danh tính của trợ lý của Rinko là Mayumi Reno để ngụy trang và lẻn lên Ocean Turtle, và nhìn thẳng vào mắt Kikuoka và ướn thẳng lưng dõng dạc trả lời. Chúng tôi chỉ đổi ảnh trong cơ sở dữ liệu thành ảnh của tôi mà thôi. Chúng tôi có một người rất giỏi phá tường lửa. Nhân tiện nhắc đến, Mayumi thật đang tắm nắng vui vẻ ở San Diego. Rinko vừa nói thêm vừa mỉm cười. Giờ chắc anh đã hiểu tại sao tôi lại chấp nhận lời mời của anh rồi nhỉ Kikuoka. San, tôi đã hiểu hoàn toàn rồi. Kikuoka vừa lắc đầu một cách yếu ớt vừa cọ sát thái dương bằng đầu ngón tay của mình. Koku, Higa nãy giờ ngây ra nhìn họ đột nhiên phá lên cười. Thấy chưa tôi, đã bảo mà Kiku. San, cậu nhóc đó chính là lỗ hổng bảo mật lớn nhất trong kế hoạch này. 4 ngày trước, vào ngày 1 tháng 7, cô nhận được một tin nhắn trong địa chỉ cá nhân của mình với người gửi là Yuki Asuna, nó chứa một điều có thể khiến Rinko, người vốn suốt ngày đi đi lại lại từ nhà tới trường như dân du mục bị lay động mạnh mẽ. Asuna đã viết về công nghệ Medical Boy mà Rinko đã cung cấp cho Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản, và về việc thiết kế cơ bản của nó đã được sử dụng để phát triển một cỗ máy khổng lồ được gọi là Soul Translator, mà tổ chức bí ẩn RAT đang vận hành. Mục đích chính của việc phát triển cỗ máy có thể kết nối với linh hồn con người này hẳn là để tạo ra trí tuệ nhân tạo bottom up đầu tiên của thế giới. Chàng trai đã giúp đỡ cuộc thử nghiệm, người vẫn đang hôn mê Kirigaya Kazuto, đã bị bắt cóc khỏi bệnh viện và có thể đã bị đưa tới con tàu nghiên cứu to lớn Ocean Turtle vừa hạ thủy mới đây. Người bị nghi ngờ là đứng đằng sau việc này là một công chức có quan hệ sâu sắc với Kazuto kể từ sau sự kiện sao Kikuoka Seijiro. Cô không thể nào tin được những gì được viết bên trong khi chỉ mới nhìn vào. Em tìm được địa chỉ cá nhân của giáo sư Kojiro từ địa chỉ email trong máy tính của Kirito. Kun, chỉ có chị mới có khả năng đưa em đến chỗ Rat, đến chỗ Kirito. Kun, xin hãy cho em mượn sức mạnh của chị. Bức thư kết thúc như vậy. Rinko đã rất xúc động khi cô cảm thấy những gì Asuna nói là sự thật. Lý do vì sao thì khoảng 1 năm trước Kikuoka Seijiro đã nhiều lần dùng tư cách là một trung tá để mời cô tham gia dự án phát triển Brain Machine Interface thế hệ tiếp theo. Rinko ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nhìn cảnh đêm của thành phố Pasadena qua cửa sổ căn hộ chung cư của mình, và nhớ lại khuôn mặt của cậu bé tên là Kirigaya cô gặp rời nước. Cậu ta đã giải thích về thí nghiệm trên người bất hợp pháp mà Sugo Nobuyuki đã làm, cuối cùng cũng ngần ngừ nói thêm về cuộc trò chuyện giữa cậu và Kayaba Akihiko trong cái thế giới ảo thực kia, và yêu cầu bí mật về hạt nhân của hệ thống Cardinal, cho một mục đích nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại, cô nhận ra rằng thiết bị quét não cường độ và công suất cao mà Kayaba Akihiko dùng để kết liễu đời mình chính là bản thiết kế ban đầu của Medical Boy và Soul Translator. Vậy là tất cả mọi chuyện đã gắn kết với nhau, chẳng có gì thay đổi cả. Chắc hẳn việc mình nhận thư của Yuki Asuna là chuyện tất phải xảy ra. Một đêm sau, Rinko đã đưa ra quyết định và gửi thư trả lời chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của Asuna. Canh bạc ấy thật là nguy hiểm, nhưng thấy được khuôn mặt sững sờ của Kikuoka Seijiro thì cũng không uổng công đến tận Thái Bình Dương, Rinko mỉm cười. Có lẽ cô đã thắng được Kikuoka, người đã luôn âm thầm làm việc từ lúc xảy ra sự kiện sao và luôn luôn tỏ vẻ như anh ta điều khiển tất cả, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể thả lỏng. Vậy thì, vì chúng ta đang ở đây, tôi chắc rằng giờ anh đã hiểu tất cả mọi chuyện. phải không Kikoka, San, tại sao anh, một sĩ quan lực lượng tự vệ, lại dùng một thân phận giả ở Bộ Nội vụ và Truyền thông để bước vào thế giới VR? Anh đang chủ đính cái gì trong con rùa lớn này hả? Và, tại sao anh lại bắt cóc Kirigaya? Kun, Rinko đưa ra một câu hỏi khác và Kikoka chỉ biết lắc đầu thở dài mạnh và cùng lúc nở một nụ cười khó nhìn thấu được. Trước hết, hãy để tôi giải thích sự hiểu lầm chưa bao giờ xảy ra này. Đúng là tôi đã mang Kirito, Kun đến Rat bằng một cách có hơi quá đà, và tôi thực sự xin lỗi về điều đó. Nhưng đó là bởi vì chúng tôi muốn cứu cậu ấy. Ý anh là sao, nếu Asuna mà có một thanh kiếm ở thắt lưng thì cô đã đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt mạnh mẽ của cô biểu hiện thật rõ ràng và cô tiến lại gần. Kirito đã bị tấn công bởi kẻ trốn thoát trong sự kiện. Dead gun, và rơi vào tình trạng hôn mê, tôi biết ngay ngày hôm đó. Não của cậu ấy đã bị tổn thương rất nhiều do lượng oxy thấp và tôi chắc chắn là mức độ tổn thương đó không thể được chữa khỏi với nền y học hiện nay. Khuôn mặt Asuna đột nhiên cứng lại. Không thể, chữa khỏi, một phần mạng lưới tế bào thần kinh trong não bộ đã bị hủy hoại. Ngay cả khi cậu ấy được đưa vào bệnh viện cũng không một bác sĩ nào biết được khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại. Có thể cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thôi mà, đừng làm mặt như vậy, Asuna. Kun, tôi đã nói đó là với nền y học hiện nay mà phải không? Kikoka biểu lộ 200 độ nghiêm trọng và anh ta tiếp tục. Tuy nhiên, trên thế giới này, chỉ mình Rat mới có công nghệ chữa được cho Kirito. Kun, đó STL như hai người đã biết, Soul Translator. Các tế bào não đã chết không thể được điều trị, nhưng vẫn có thể thúc đẩy sự tái sinh của mạng lưới thần kinh bằng cách đánh thức Flutty Light thông qua STL. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cánh tay phải cường tráng thò ra khỏi tay áo Yukata chỉ lên trần nhà. Lúc này, Kirito, Kun đang được kết nối với cáp chính của toàn bộ STL. Chúng tôi không thể làm được các thao tác tinh vi ở chi nhánh Roppongi, vì vậy nên cần phải đến nơi này. Sau khi việc điều trị kết thúc và cậu ấy khôi phục ý thức, chúng tôi định sẽ giải thích tất cả cho gia đình của cậu ấy và Asuna. Kun và đưa cậu ấy trở lại Tokyo đàng hoàng. Sau khi nghe vậy, cơ thể Asuna đột nhiên lảo đảo, và Rinko vội vã đưa tay ra đỡ lấy cô. Cô gái đã cho tất cả thấy sự sáng suốt tuyệt vời và quyết tâm xông thẳng vào con tàu để có thể đến với người mà cô yêu quý đột nhiên biến mất cùng tất cả sự căng thẳng của bản thân, một giọt nước mắt lớn lăn xuống gương mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lau nó đi một cách kiên quyết, và đứng dậy một lần nữa. Vậy là Kirito, Kun không sao chứ, anh ấy có thể tỉnh dậy phải không? Tôi có đảm bảo với em về điều đó. Việc điều trị của cậu ấy ở đây không thua kém bất kỳ bệnh viện lớn nào. Chúng tôi thậm chí còn chỉ định một giám sát viên chuyên ngành để trông nom cậu ấy. Cái nhìn mạnh mẽ của Asuna nhằm cố gắng thăm dò chú ý thật sự của Kikoka đã nới dần ra trong vài giây, và cô khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tin tưởng anh vì ngày hôm nay. Kikoka thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng vai khi anh ta nghe điều đó. Rinko bước về phía trước và hỏi, nhưng tại sao Kirigaya, Kun lại quan trọng trong việc phát triển STL? Tại sao anh lại bắt cóc một học sinh trung học bình thường như cậu ấy cho cái kế hoạch bí mật này và lẩn trốn giữa đại dương này? Ánh mắt Kikoka chạm phải ánh mắt của Higa, và anh ta nhún vai âu thì. Tôi sẽ có rất nhiều điều để nói nếu tôi phải giải thích điều đó. Không sao đâu, vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Trước khi tôi giải thích tất cả, cô phải hỗ trợ phát triển dự án thật tốt, giáo sư Kojiro. Tôi sẽ quyết định một lần khi nghe anh giải thích, vị thống đốc quốc phòng có vẻ như muốn chọc tức cô khi anh ta lại thở dài lần nữa. Anh ta lấy cái ống nhỏ từ tay áo Yukata của mình ra, và mọi người tự hỏi mục đích của nó dùng để làm gì, mà hóa ra đó chỉ là một vài viên kẹo chanh rẻ tiền. Anh ta chút 2,3 viên kẹo vào miệng của mình và sau đó hướng chúng về phía nhóm của Rinko. Dùng vài viên nhé, không cảm ơn, được rồi, vậy tôi đoán là hai người đã biết những điều cơ bản về STL rồi, đúng chứ? Asuna gật đầu khẳng định, đó là cỗ máy có thể đọc được linh hồn con người. Flutty Light, và tạo ra một thế giới hảo hoàn toàn giống với thế giới thực. FM, vậy, mục đích của kế hoạch này là gì? Sự phát triển của, trí tuệ nhân tạo thích ứng cao, bottom, up, Higa huýt sáo và đôi mắt dưới cặp kính không tròn thể hiện một cái nhìn đầy ngưỡng mộ, anh ta lắc đầu trong hoài nghi. Tuyệt thật, ngay cả Kirito, Kun cũng chưa thể hiểu điều này đến mức như vậy. Làm thế nào cô có thể điều tra việc này cặn kẽ đến vậy chứ? Tôi đã nghe về thuật ngữ Artificial Labor Intelligence từ Kirito. Kun, haha, ra là thế, có vẻ tốt hơn là anh nên kiểm tra lại tính bảo mật ở Roppongi đi Kiku. San, Higa nói với nụ cười tâu toét trên khuôn mặt mình, và Kikoka cau mày quay đi. Ngay từ đầu tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần là Kirito sẽ biết được thông tin dò dỉ ở một mức độ nào đấy. Tôi đã xem xét tới khả năng đó, nhưng sự trợ giúp của cậu ta vẫn là vô cùng cần thiết. Cậu nên hiểu rõ việc ấy. Chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ? À rồi, trí tuệ nhân tạo thích ứng cao, đúng không? Một lần nữa Kikoka lại tung viên kẹo chanh lên không và nhanh chóng bắt lấy bằng miệng. Vị trung tá đó tiếp tục nói với giọng lên lớp. AI loại bottom up là một kiểu cấu trúc nhân rộng ý thức con người, và nó đã được suy nghĩ trong một thời gian dài để trở thành một điều hoang đường, một giấc mơ viển vông. Nhưng dù là chúng tôi gọi nó là một cấu trúc ý thức nhưng chúng tôi không có bất kỳ ý tưởng nào để tạo ra nó. Chỉ khi chúng tôi sử dụng những dữ liệu được cung cấp bởi giáo sư Kojiro và được thể hiện một cách tinh tế và giàu trí tưởng tượng qua Soul Translator mà Higa Kun đã phát minh cuối cùng là quản lý nắm bắt một linh hồn một trường điện tử của con người mà chúng tôi gọi là Flappy Life, chúng tôi đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó chúng tôi để làm cho chúng tất cả các cách có ở đây, chúng tôi cảm thấy thật sự thành công trong việc phát triển loại bottom up AI như mong đợi. Các bạn có biết vì sao không? Nếu anh có thể đọc được linh hồn con người, tiếp theo anh chỉ cần một bản sao của nó. Phải không? Rinko cảm thấy hơi ớn lạnh khi cô nói. Tất nhiên, mặc dù đây là câu hỏi về các phương tiện cần thiết để chứa bản sao của linh hồn. Trong trường hợp đó, các yếu tố của cổng được sử dụng trong quá khứ cho hệ thống các máy tính lượng tử là không đủ. Do đó, đây là cổng hạt lượng tử kết tinh, đã có rất nhiều nguồn quỹ đã đầu tư vào nó còn được gọi là LIQ. Cấu trúc của nó là 5cm được làm từ praseodymium có thể lưu trữ hàng trăm triệu qubit. Nói cách khác, chúng tôi đã nhân bản thành công linh hồn con người. Rinko miễn cưỡng cho tay vào túi quần jean của mình để che giấu cảm giác lạnh trên ngón tay. Asuna, người đứng bên cạnh cô, dường như tái nhạt đi. Vậy, các nghiên cứu đều đã thành công cả đúng chứ? Tại sao vẫn cần phải gọi cho chúng tôi chứ? Cô không hề sợ hãi và dồn hết sức mạnh vào bụng khi cô hỏi điều đó. Một lần nữa ánh mắt Kikoka lại gặp Higa, cho thấy một nụ cười yếu ớt bên trái khuôn mặt anh ta, và từ từ gật đầu. Ây, tha cho tôi đi, sẽ lộn xộn dữ lắm. Higa lắc đầu không muốn, nhưng rồi thở dài và miễn cưỡng bắt đầu thao tác bảng điều khiển. Đột nhiên, màn hình đang hiển thị một đất nước xa lạ bí ẩn tối sầm lại. Vậy thì, nạp bản sao module HG001. Tinh, Higa bấm nút Enter, và rồi một ánh sáng phân dạng tỏa sáng ở chính giữa màn hình. Phần giữa của nó có màu gần như là trắng, trong khi đoạn rìa ngoài đầy góc cạnh của ánh sáng đỏ thì lại đang nhấp nháy không theo một quy luật nào cả. Đã lấy mẫu xong chưa? Một giọng nói ngoài dự kiến vang lên từ những cái loa ở trên, khiến cho Rinko và Asuna đều bị sốc. Họ nghe thấy giọng nói của chính Higa, nhưng có một cảm giác khá buồn phía sau giọng nói đó, có lẽ vì tấm kim loại mỏng. Higa, đang ngồi trên ghế, cầm lấy chiếc micro di động trên bảng điều khiển và trả lời giọng nói tương tự với giọng của chính cậu ta. Cuộc lấy mẫu Flappy Life nhân tạo đã hoàn thành không chút trở ngại nào. Vậy sao thế thì tốt rồi. Nhưng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỗ này tối om, cơ thể tôi không nhúc nhích được. STL trục trặc à, xin lỗi, cho tôi ra khỏi cái máy này đi. Không, không may là tôi không thể làm điều đó được. Oi, chuyện gì nữa đây? Anh đang nói cái gì vậy? Anh là ai? Tôi chưa nghe thấy giọng anh bao giờ. Higa vừa toát mồ hôi lạnh vừa giữ im lặng một lúc và sau đó anh ta trả lời bằng một giọng chậm rãi. Tôi là Higa Takeru, ánh sáng màu đỏ bùng lên, rồi đột nhiên co rúm lại. Sau một lúc im lặng, những điểm chóp góc cạnh mở rộng ra như thể đang chống lại điều gì. Thằng khốn kiếp, mày nói cái quái gì thế? Tao mới là Higa này. Cho tao ra khỏi STL. 4. Bình tĩnh lại nào, đừng hoảng chứ. Chẳng giống cậu chút nào. Vào lúc này, cuối cùng Rinko cũng đã hiểu việc đang xảy ra trước mặt cô. Higa đang nói chuyện với bản sao của chính linh hồn mình. Vậy thì, hãy suy nghĩ về điều đó một cách bình tĩnh nào, cố nhớ lại xem. Trí nhớ của cậu bị gián đoạn lúc bước vào STL để trích xuất bản sao Flappy Life nhân tạo. Thì sao, tất nhiên là vậy rồi. Tôi đã bị bất tỉnh trong quá trình quét. Cậu nhớ những gì anh đã nói trước khi bước vào STL, đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không thể cảm nhận được cơ thể mình khi tỉnh dậy, và nếu có bóng tối xung quanh cậu, điều đó có nghĩa là cậu là một bản sao của Higa Takeru. Ánh sáng một lần nữa nhỏ lại như một sinh vật biển nào đó. Sự im lặng kéo dài một lúc, sau đó 2,3 nhanh yếu ớt vươn dài ra. Không thể nào, không thể có chuyện đó. Tôi không phải là một bản sao, tôi là Higa Takeru thật. Tôi có những ký ức của riêng mình. Tôi nhớ tất cả mọi thứ từ thời mẫu giáo, đại học cho đến lúc tôi lên Ocean Turtle. Đúng vậy, nhưng đó là chuyện đương nhiên thôi. Chúng ta nhân bản hoàn toàn ký ức của Flagline nhân tạo. Như một bản sao, cậu thật sự là Higa Takeru. Bởi vậy, cậu phải có một trí tuệ siêu việt, bình tĩnh và phân tích tình hình kỹ càng lại nào. Hãy cố gắng để đạt được mục tiêu chung của chúng ta. Chúng ta, anh nói chúng ta sao? Có một cảm giác rất xúc động trong giọng nói tựa như âm thanh kim loại của bản sao, và lúc đó tay Rinko run lên mãnh liệt. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy một thử nghiệm tàn ác và lố bịch đến vậy. Không, không, tôi không tin. Tôi là Higa thực sự. Cái thí nghiệm gì thế này? Giờ thì ổn rồi, cho tôi ra khỏi đây đi. Piku, San, anh có đó không? Đừng có chơi mấy trò kinh tởm đấy nữa và cho tôi ra đi. Nghe vậy, Kikoka biểu lộ một vẻ khá buồn cúi xuống, và đưa miệng vào microphone. Là tôi đây, Higa. Kun, không, tôi nên gọi cậu là SG-001 mới phải. Thật không may, thực sự thì cậu là một bản sao. Cậu đã được hướng dẫn kỹ lưỡng trước khi tiến hành quét, đã nói chuyện với tôi và các kỹ thuật viên khác, đáng ra cậu đã phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần để tiếp nhận vị trí một bản sao rồi chứ. Cậu đã vào STL với niềm tin vào khả năng đó. Nhưng, chẳng AI nói với tôi là sẽ thành ra như thế này cả. Tiếng nói chói tai của bản sao vang lên khắp phòng điều khiển. Tôi là tôi, nếu tôi là một bản sao, anh đã có thể cho tôi thực tại của một bản sao. Như thế này là quá nhiều. Không, cho tôi ra khỏi đây. Bình tĩnh, giữ bình tĩnh nào. Chức năng sửa lỗi của Lightyear không tuyệt vời như não bộ đâu. Cậu phải biết sự nguy hiểm của việc mất bình tĩnh khi suy nghĩ chứ. Tôi hoàn hảo, tôi là Higa Takeru, nếu là vậy thì để tôi bắt đầu một cuộc thi đọc số pi với đồ giả mạo đó nhé. Hỏi, bắt đầu nào. 3,415,926,535,897,932. Ánh sáng đỏ mở rộng ra tiêu tan khỏi màn hình và biến mất dần từ trung tâm. Một âm thanh nhỏ vang lên và cái microphone im lặng. Higa Takeru lại một lần nữa thở dài và mạnh yếu ớt nhấn phím trên bàn điều khiển, và tuyên bố. Nó đã sụp đổ, 4 phút và 27 giây. Sau khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu ta, Rinko dần thả lỏng hai bàn tay nắm chặt của mình, và lòng bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh giá. Asuna dùng tay phải che miệng mình lúc cô nhìn thấy sự sụp đổ ấy. Kikuoka, người đã phát hiện thấy điều đó, liền đá nhẹ chiếc ghế trống có trục bánh xe nằm bên cạnh, phía dưới bảng điều khiển sang chỗ họ. Asuna với khuôn mặt nhợt nhạt sợ hãi thức thì bắt lấy nó và ngồi xuống. Em ổn chứ, nghe hỏi vậy, cô gái ngẩng đầu lên và gật đầu chắc chắn. Xin lỗi, em không sao. Đừng ép mình, em nên nhắm mắt lại một lát. Rinko đặt tay lên vai Asuna kiểm tra xem cô bé đã bình tĩnh lại chưa. Cô lại nhìn chằm chằm vào mặt Kikuoka lần nữa, và nói. Cái sở thích thô bỉ của anh phải có giới hạn chứ, Kikuoka. San, tôi xin lỗi, nhưng chắc cô hiểu rằng tôi khó có thể giải thích điều này mà không cho hai người xem nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên sĩ quan lực lượng tự vệ lắc đầu thở dài và tiếp tục. Higa, Kun đây là một thiên tài với chỉ số IQ là 140. Chúng tôi đã tạo ra một bản sao của anh ta và bản sao đó không cách nào chịu nhận thức rằng nó là một bản sao. Chúng tôi đã tạo ra hơn 10 Flagline nhân tạo, bao gồm cả của tôi, nhưng kết quả đều giống nhau. Trung bình khoảng sau 3 phút, khả năng suy nghĩ logic của họ sẽ mất kiểm soát không một ngoại lệ. Bình thường tôi không gọi cậu ta như vậy đâu. Tôi sẽ không sử dụng đại từ nhân xưng Ore, tôi nghĩ chỉ có thể hiểu Rinko Senpai. Higa Takeru vừa lộ một vẻ miễn cưỡng và mỏi mệt vừa tiếp tục. Vấn đề không phải là ở chỗ hiểu rõ năng lực và trạng thái tinh thần của bản sao, mà là những sai sót trong cấu trúc trong việc sử dụng Lightyear để sao chép ra một Flagline nhân tạo hoàn toàn, hay ít nhất thì đó là điều tôi cảm thấy. Cô Zero, Senpai, chỉ có biết thuật ngữ cộng hưởng não bộ không? Cộng hưởng não bộ, theo như tôi nhớ thì nó có liên quan gì đó tới kỹ thuật nhân bản, nhưng cụ thể thì... Vâng, đó là một thuyết rất quái gở. Nếu chúng ta có thể tạo ra một bản sao mà nó hoàn toàn giống với nguyên mẫu, từ trường được tạo ra bởi não bộ của cả hai sẽ tạo ra một sự cộng hưởng, nó được khuếch đại giống như phản hồi của một chiếc micro, và cả hai người sẽ gặp bất ổn. Tôi không tin là nó lại dễ dàng như vậy. Nhưng nếu ý thức con người chúng ta không thể chịu đựng được thực tế là chúng ta không phải là độc nhất cũng có thể có khả năng đó. Cũng có đó chứ, đừng tỏ ra sợ hãi như vậy. Nếu điều đó là bất khả thi, sao chị không thừa nhỉ, Rinko? Senpai, dứt khoát là không, Rinko cảm thấy bị đe dọa nên ngay lập tức cô từ chối. Asuna, người vẫn đang ngồi nhắm mắt trên ghế, thì thầm về phía của bộ ba đang im lặng. Tôi cho rằng Kikuoka, San đã gặp cô bé nhiều lần trong alo. Yui, Chan một AI phát triển theo kiểu từ trên xuống như đã nói trước đây. Thậm chí cô bé có một cấu trúc ý thức hoàn toàn khác so với con người, sợ việc bị nhân bản. Nếu một vấn đề khiến cho bản thể của cô bé hoạt động và có thể sẽ bị ảnh hưởng. Chúng có thể sẽ đánh giết lẫn nhau cho tới chết. Hè, điều này khá là thú vị. Rất thú vị, Higa ngay lập tức đẩy mắt kính của mình lên và tiến về phía trước. Kiku, San là người duy nhất gặp được cô bé sao? Thật lén lút, lần sau cho tôi gặp cô bé nữa. Được, tôi đã hiểu. Đúng như mong đợi, việc sao chép một trí thông minh nhân tạo là bất khả thi. Hay đúng hơn, khả năng duy nhất là nếu trí thông minh không phát triển. Nhưng đó là, Rinko suy nghĩ một lúc nới lỏng cánh tay mình ra, đối mặt với Kikoka, và nói. Gác chuyện đó sang một bên đi, việc nhân bản một linh hồn quả thật rất tuyệt, nhưng anh vẫn chưa đạt được gì trong việc nghiên cứu đúng không? Tôi không biết anh đã dành ra nhiêu, nhưng dùng ngân sách của nhà nước mà chỉ được có kết quả thế này thì... Không không không, Kikoka mỉm cười một cách cay đắng và lắc đầu. Nếu kết quả là như vậy, thì đầu tôi cũng sẽ bay thẳng lên quạt trần. Và không chỉ một mình tôi, mà ngay cả các quan chức cấp cao trong Bộ Giám sát Liên Hợp cũng chết chắc. Anh ta tiếp tục chơi với cái ống đựng những viên kẹo chanh, và sau khi nhận ra là nó đã rỗng không, anh ta liền lấy một hộp kẹo sữa từ tay khác của mình và nhai một viên. Trên thực tế, mọi người có thể gọi đây là sự khởi đầu của dự án. Việc sao chép một linh hồn phát triển là bất khả thi, đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và nếu như nó không làm được thì cô nghĩ chúng ta nên làm gì đây, giáo sư? Anh có thể cho tôi một viên không? Cô nhận viên kẹo sữa mà Kikoka vui vẻ đưa cho cô, lấy nó khỏi bao và cho vào miệng. Hương vị của viên kẹo vị sữa chua lan tỏa trong miệng cô. Hương vị của mỹ này không phải là sở thích của cô, nhưng đường là nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi về mặt tinh thần của cô đã bị xóa tan khi cô tập trung suy nghĩ. Làm thế nào về anh giới hạn những kỷ niệm của họ? Ví dụ, xóa thông tin cá nhân như tên, địa chỉ. Nếu anh không biết anh là ai, anh không thể tạo ra cảm xúc hoàn loạn xảy ra ngay lúc này. Đúng như dự đoán của cô, senpai, để có thể nghĩ đến một cái gì đó như thế ngay lập tức. Higa nói với giọng điệu như khi còn ở trường đại học. Chúng tôi đã dành khoảng một tuần để động não suy nghĩ trước khi chúng tôi nghĩ đến ý tưởng đó. Chúng tôi sau đó đã cố gắng thực hiện, nhưng các Flutty Lai nhân tạo thật sự không dễ dàng thao tác như các tập tin trong hệ điều hành máy tính. Đơn giản chỉ việc cài đặt, những kỷ niệm và khả năng của họ sẽ đan xen vào nhau. Nếu chúng ta nghĩ về việc đó, thì đó là hiển nhiên vì khả năng của chúng ta là không cố định ngay từ đầu, nhưng tất cả đều do học được. Và sau đó, Higa lấy ra một memo pad trên bàn và sử dụng hai ngón tay của bàn tay phải để giữ nó. Học hỏi cũng là một hình thức của bộ nhớ. Một khi bạn quên đi ký ức lần đầu sử dụng một cây kéo cắt giấy, bạn sẽ quên cách sử dụng kéo. Nói cách khác, xóa một phần lớn ký ức sẽ có khả năng những việc liên quan sẽ biến mất. Bi thảm của một bản sao như là một cái gì đó mà một bản sao được phát triển không thể so sánh được. Ngoài ra, muốn xem thử không? Không, không cần phải làm vậy, cảm ơn. Rinko vội vàng lắc đầu từ chối. Vậy, những ký ức và khả năng sẽ biến mất mà không có vấn đề gì, vậy việc học hỏi ngay từ đầu thì thế nào? Không, việc đó không thực tế. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Ây, đó là một trường hợp, bên cạnh đó, khả năng học tập cơ bản như ngôn ngữ và tính toán có nhiều khó khăn đối với người lớn chúng ta, có ít chỗ để não bộ chúng ta phát triển để tìm hiểu. Tôi đã cố gắng học tiếng Hàn, và tôi đã học ngôn ngữ hệ thống của họ. Sau tất cả mọi thứ, quá trình học tập là một sự phát triển của một mạng lưới thần kinh giống như một máy tính lượng từ. Nói cách khác, hiệu quả của nó sẽ ngày càng giảm. Vậy, ký ức, không chỉ bị giới hạn về dữ liệu, mà còn bởi suy nghĩ và logic sao? STL thậm chí có thể làm được điều như vậy ư, nếu muốn làm như vậy, tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì mà nó không thể làm, nó chỉ là chúng ta phải dành lượng thời gian mà chúng ta cần để phân tích nhân tạo Flutty Lai trong qubit với số tiền tỷ, xác định những chức năng mỗi qubit mà mỗi cá nhân có. Một vài năm, hay thập kỷ, chúng tôi cũng không biết là bao lâu. Nhưng, có một phương pháp trực tiếp và đơn giản hơn chú đây nghĩ tới. Tôi đoán đó là một ý tưởng chúng tôi các nhà nghiên cứu không thể nghĩ ra. Rinko chớp mắt và nhìn chằm chằm vào Kikoka, người đang dựa eo vào giao diện điều khiển. Khuôn mặt lạnh lùng đó trông khá bình tĩnh, và việc đọc được suy nghĩ của anh ta là hoàn toàn bất khả thi. Một phương pháp đơn giản, ngay cả khi tập trung suy nghĩ cao độ cô cũng không thể nghĩ ra nó, và chỉ khi cô sắp phải đầu hàng bằng cách hỏi cậu ta. Zatan, Asuna, người ngồi trên chiếc ghế ở đằng xa, đứng bật dậy như thể cô đã nhảy lên. CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ các người đã làm một chuyện kinh khủng như vậy? Mặt cô vẫn còn tái nhợt, nhưng đôi mắt cô đã lấy lại ánh sáng sắt đá. Vẻ đẹp vượt xa một người Nhật bình thường biểu lộ một cơn phẫn nộ mãnh liệt. Asuna nhìn thẳng vào viên sĩ quan lực lượng tự vệ. Anh đã nhân bản linh hồn của những đứa trẻ sơ sinh. Để có những Flappy Lai không tì vết chưa học được gì. Nhận thức của em thực sự đáng kinh ngạc đấy. Cả em và Kirito, Kun đã cùng phá đảo sao mà nhỉ? Người anh hùng đã đánh bại Kayaba Akihiko ấy. Tôi nói thế này chắc là thiếu tôn trọng nhỉ? Kikuoka tiếp tục mỉm cười và đồng thời biểu lộ vẻ thán phục. Tim Rinko chợt nhói đau khi cô bất ngờ nghe thấy tên của Kayaba. Sau khi biết Asuna vài ngày ngắn ngủi, Rinko có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Nói đúng ra Asuna có quyền quở trách nguyền rủa và phán xét Rinko, và mặc dù cô đã che giấu nhiều chuyện, Rinko vẫn đã giúp đỡ Kayaba Akihiko thực hiện kế hoạch khủng khiếp của ông ta, khiến Asuna bị giam giữ trong trò chơi tử thần tàn ác ấy 2 năm trời. Dẫu vậy, cả Asuna lẫn Kirigaya Kazuto mà cô đã gặp một thời gian dài trước đây đều chưa từng trách cứ Rinko. Cứ như thể họ đang nói rằng đó là việc tất yếu phải xảy ra vậy. Nếu vậy, có phải Asuna đã nghĩ rằng sự kiện Rat này là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra? Rinko vừa tiếp tục chằm chằm nhìn về phía trước vừa vô tình nghĩ như thế, và Asuna lại bước thêm một bước về phía Kikuoka. Anh tưởng, lực lượng tự vệ quốc gia có thể muốn làm gì thì làm sao? Ưu tiên hơn hết cho mục đích của họ, làm sao có chuyện đó được? Kikuoka trông như bị xúc phạm nặng nề, anh ta lắc mạnh đầu. Đúng là chúng tôi đã hơi quá đáng khi bắt cóc Kirito. Kun, nhưng vào thời điểm đó, tôi không thể nói toàn bộ bí mật của chúng tôi cho Asuna. Kun và gia đình của Kirito. Kun được, chúng tôi đã sử dụng mối liên hệ với Bệnh viện Đại học Y tế Quốc phòng để truyền Kirito. Kun tới Ocean Turtle, và ngay cả khi chúng tôi phải giành giật từng giây một và chúng tôi đã phải dùng đến nhiều biện pháp cực đoan để nhanh chóng đưa cậu ấy vào điều trị trong STL tại đây. Tôi đương nhiên rất thích cậu ấy. Trung tá dừng lại, nở một nụ cười có thể nói là ngây thơ, đẩy cặp kính gọng đen lên và tiếp tục. Mặt khác tôi đang cố gắng hết mình để duy trì pháp luật và trật tự khi so với nhiều doanh nghiệp nghiên cứu và các nước trên thế giới. Bây giờ cô có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi. Tất nhiên chúng tôi đã có sự cho phép từ cha mẹ của những đứa trẻ sơ sinh để dùng STL quét Flappy Lai của chúng, và đã cảm tạ họ đầy đủ. Văn phòng chi nhánh ở Roppongi được chuẩn bị cho điều đó. Nó tương tự như một bệnh viện phụ sản vậy, nhưng anh đã không giải thích toàn bộ cho cha mẹ của chúng đúng không? Về việc STL là loại máy móc gì? Đúng là chúng tôi chỉ nói là chúng tôi đang thu thập mẫu sóng não. Nhưng không thể xem đó là lời nói dối được. Flappy Lai là những sóng điện trong não bộ, ngụy biện, thế cũng giống như lấy DNA từ những đứa trẻ không biết gì và nhân bản chúng. Lúc này, Higa nãy giờ giữ im lặng đột nhiên đưa hai tay lên để ra một dấu tạm nghỉ lớn với Kikuoka. Như thế đúng là hơi quá Kiku-san, tôi cảm thấy rằng có một vấn đề luân lý trong việc âm thầm nhân bản các Flappy Lai sơ sinh. Nhưng, Yuki-san, cô hiểu sai một chút rồi. Giữa các Flappy Lai không có khác biệt vật lý như gen, đặc biệt là khi chúng vừa ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đẩy nhẹ viền cặp kính gọng bạc với dáng vẻ giám sát viên đó, dường như đang nhìn quanh tìm kiếm từ ngữ phù hợp. Xem nào, tôi nên giải thích thế nào nhỉ? Ví dụ thế này, một nhà sản xuất ra cùng một mẫu máy tính, và khi nó được sản xuất ra, đặc điểm kỹ thuật và bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Nhưng một khi chúng vào tay người sử dụng, có thể nói chúng sẽ bị thay đổi thành một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt trong vòng nửa năm, hay một năm. Flappy Lai của loài người cũng vậy. Cuối cùng, chúng tôi đã nhân bản được Flappy Lai nhân tạo từ 12 đứa trẻ, nhưng sau khi so sánh chúng với nhau, chúng tôi phát hiện ra rằng dung lượng não không hề khác biệt. Khoảng 99,98, chúng là những cấu trúc hoàn toàn giống nhau, và 0,2. Khác biệt có thể nói là ký ức tích tụ chúng có được từ khi chúng sinh ra. Nói cách khác, khả năng suy nghĩ và tính cách của loài người đều được quyết định khi họ đã sinh ra. Thuyết khả năng và tính cách được thừa hưởng từ gen đã bị bác bỏ hoàn toàn. Tôi thực sự muốn đục lỗ khắp cái sai lầm trí tử mà những nhà ủng hộ thuyết yêu sinh tin vào này. Cậu có thể chọc lỗ vào nó bao giờ kế hoạch này hoàn thành? Kikuoka nói với một nét mặt có vẻ mệt mỏi. Dù sao thì Higa, Kun đã giải thích rồi. Tóm lại, một bản sao Flappy Lai sơ sinh không có tính cách định rõ từ việc nhận bản. Do đó, nếu ta cẩn thận loại trừ 0,2. khác biệt từ 12 mẫu thứ ta có được là thứ chúng tôi gọi là. Hai tay anh ta trông như đang mang một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nguyên mẫu linh hồn, sâu a cơ tai, anh vừa nghĩ ra một thuật ngữ cường điệu quá đấy. Nói cách khác đó chính là cái tôi trong tâm lý học dung, đúng không? Kikuoka chỉ biết gượng cười đáp lại câu hỏi của Rinko, và nhún vai. Không không, tôi thực sự không muốn giải thích nó chi tiết. Đó chỉ là giải thích cách hoạt động. Phải, nguyên mẫu linh hồn mà con người ai cũng có thể xem là một nhân CPU, tôi nghĩ có thể giải thích nó như thế. Khi con người lớn lên, nhân sẽ được cài đặt đủ loại tiến trình và ký ức cho đến khi cấu trúc của nhân thay đổi. Thế không đủ để cho dạng thành phẩm của một bản sao cơ bản đó vào IQ khi ta hướng tới một trí tuệ nhân tạo thích ứng cao. Chúng tôi đã ví dụ cho hai người xem lúc nãy rồi. Sau đó, nếu ta nhân bản nguyên mẫu linh hồn vào IQ ngay từ đầu. Vào thế giới ảo và để nó phát triển, nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng, Asuna trông có vẻ không hiểu. Rinko đặt tay lên vai Asuna để cho cô ấy ngồi xuống, và xen vào. Để nó phát triển, dù anh có nói thế thì nó vẫn khác với thực vật và thú nuôi mà. Với trẻ con loài người cũng vậy, cái nguyên mẫu linh hồn đó. Thế thì tôi nghĩ thế giới ảo cần phải vô cùng rộng lớn. Mô phỏng ở mức độ tương đương với xã hội hiện tại. Các anh thực sự có thể làm được một điều như thế sao? Không thể nào, thở dài, Kikuoka thừa nhận, đó là thế giới ảo được tạo ra bởi STL. Nó khác với những thế giới VR chúng ta đã có trong quá khứ về mặt không cần đến những vật thể 3D, nhưng vẫn khó có thể sử dụng một xã hội hiện đại phức tạp và kỳ lạ để sản xuất ra nó. Cô có nhớ một nhân vật trong một bộ phim trước khi cô sinh ra không, Asuna? Cool, nó đưa ra một tình huống là cuộc đời của một người đàn ông bị quay thành phim và chiếu kể từ khi anh ta ra đời. Một sân khấu hoàn hảo được xây trong một thành phố vỏm lớn có dân cư là hàng trăm diễn viên tạm thời, tất cả chỉ vì một nam nhân vật chính không nhận thức được vai trò của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một tình huống được tạo ra vì điều này. Tuy nhiên, người đàn ông đó lớn lên, học tập từ thế giới này, phát hiện ra đủ điều kỳ lạ ở thế giới này và cuối cùng nhận ra sự thật. Năm, tôi xem nó rồi, tôi khá là thích bộ phim đó, Rinko nói, và Asuna biểu lộ sự đồng tình. Kikuoka gật đầu và tiếp tục, nói cách khác, nếu ta muốn hoàn thành việc chế tạo ra thế giới thì có những thông tin quan trọng mà ta phải bao gồm. Thế giới là một thể hình cầu khổng lồ, và có thể có nhiều quốc gia trên nó hay tương tự như vậy. Chúng tôi sẽ cố không khiến những con người lớn lên trong sự mô phỏng hiểu nhầm làm họ cảm thấy lạc lõng và lâm vào rắc rối. Ngay cả STL cũng không thể hoàn toàn tái tạo thế giới ảo. Thế nếu đưa trình độ văn minh của cuộc mô phỏng về một thời đại trước thì sao? Vào thời mà nhân loại khám phá ra khoa học và triết học khi họ ở mãi thời đại đó từ khi sinh ra cho tới lúc chết. Nếu việc đó xảy ra, không phải mục tiêu của anh là để các nguyên mẫu linh hồn phát triển sao? Đó có thể là một cách quanh co, và sẽ cần rất nhiều thời gian cho việc đó. Trong STL trước tiên là, nếu giống như tiến sĩ Kojiro vừa giả định ta sẽ cố chăm sóc thế hệ AI đầu tiên dưới một số điều kiện nhất định. Nói cụ thể thì sẽ là một ngôi làng Nhật Bản nhỏ ở thế kỷ 16 tuy nhiên. Lúc này, Kikuoka ngưng lại và nhún vai, rồi Higa nói lớn. Không dễ như cô tưởng đâu. Chúng tôi là những tay ngang toàn tập về văn hóa và quy chuẩn xã hội ở thời đại đó. Chúng tôi biết rằng sẽ cần một lượng lớn dữ liệu để xây dựng một ngôi nhà, và trụm đầu vào nhau mà nghĩ trước khi chúng tôi cuối cùng cũng thực hiện. Khá đơn giản, không cần phải tái tạo thời Trung Cổ làm gì. Chúng tôi hiểu rằng một địa hình hạn chế và các tục lệ sẽ dẫn đến những bối cảnh khác nhau mà sau đó chúng tôi có thể tùy ý điều chỉnh, và mọi vấn đề phiền toái có thể được giải quyết bằng từ, ma thuật. Bản thân một thế giới như thế giống như một phạm vi, trong cái thế giới mạng quen thuộc mà Asuna, Kun và Kirigaya, Kun đã biết rõ, một thế giới VRMMO, Higa chầm chầm nhìn Asuna, người vừa khẽ nói với một giọng khàn, và bật ngón tay tách tách. Thực ra tôi cũng thường chơi chúng, dù có thể nói tôi toàn đụng tương thôi. Vì tôi không biết ai đã tạo ra nó nhưng nghe nói có những gói chương trình miễn phí để tạo ra những trò chơi như vậy. Higa đang nói về The Seed, tác phẩm của Kayaba Akihiko, phiên bản lõi của Cardinal System mà Kirigaya Kazuto nhận được. Rinko hít mạnh một hơi không khí lạnh khi cô lập tức hiểu điều này, nhưng có vẻ Higa và Kikuoka không biết xuất xứ của chương trình đó. Rinko tức thì nhận ra rằng vẫn còn một điều gì đó bí mật về sự kiện ấy, và vừa giả bộ không biết gì vừa chạm ngón tay vào vai Asuna. Có vẻ Asuna đã hiểu được điều cô muốn nói, cô ấy chẳng nói chẳng rằng lắc đầu. Higa không nhận thấy điều không ổn giữa hai người, cậu ta tiếp tục với giọng phóng khoáng. Nếu ta tạo ra một thế giới ảo bên trong máy tính chính của STL, ta sẽ không cần tới dữ liệu 3D. Nhưng nếu vậy, tạo dữ liệu mẫu từ màn hình quan sát sẽ rất nhàm chán. Vì thế chúng tôi vội vàng tải The Seed và sử dụng trình biên tập có trong nó để điên cuồng tạo ngôi làng và cảnh vật xung quanh trước khi dùng thuật nhớ hình ảnh của STL để di chuyển chúng. Vậy sao, nói cách khác thế giới đó đã trở thành một cấu trúc kép, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy chủ cấp thấp vận hành thế giới VR có sự trao đổi dữ liệu thông thường, trong khi máy tính chính cấp cao của STL vận hành một thế giới VR được thiết kế đặc biệt. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta đổi chỗ chúng cho nhau? Vậy thì sao, phải, Higa gật đầu, và một câu hỏi khác nảy ra trước khi cậu ta kịp nghĩ. Vậy, nếu ta không dùng STL cho máy chủ cấp thấp mà đai vào bằng Emulsphere thì có được không? Về lý thuyết mà nói, điều đó là khả thi, nhưng tốc độ chuyển dữ liệu sẽ phải giảm đi 2 lần. Thuật nhớ hình ảnh và dữ liệu đa giác không được đồng bộ hoàn toàn. Higa bắt đầu nói lắp và Kikuoka vừa xoa tay vào nhau vừa thay cậu ta nói tiếp. Dù sao thì, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành được giai đoạn đầu tiên. Sĩ quan lực lượng tự vệ có vẻ đang hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt anh ta dao động trên không. Ngôi làng đầu tiên chúng tôi tạo ra có 16 nguyên mẫu linh hồn trong 2 gia đình nông dân. Nói cách khác, chúng tôi đã cho những đứa trẻ AI lớn lên đến tuổi 18. Oa oa, lớn lên á, ai là cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng? Đừng bảo là AI sẵn có đấy nhé. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó từ trước rồi, và bất kể AI trong The Seed có nhiều khả năng đến đâu, dùng nó để nuôi dưỡng trẻ con là không thể. Những cha mẹ thế hệ đầu là người, 4 kỹ sư nam và nữ đóng vai cha mẹ của chúng và trải qua 18 năm trong STL. Dù ký ức có từ bên trong đã bị loại bỏ, đó là việc không tránh khỏi vì là một phần của cuộc thí nghiệm nên chúng tôi chỉ có thể chịu đựng việc đó. Tiền thưởng mà chúng tôi trả đã không đủ, không, nhưng có vẻ họ thích điều đó đến không ngờ. Rinko ngơ ngác nhìn mặt Kikuoka và Higa đang nhàn nhã tán chuyện và cuối cùng cố ép lời tuôn ra khỏi môi cô. 18 năm, nghe nói Soul Translator có một chức năng gia tốc thời gian chủ quan. Chừng đó là bao lâu trong thế giới thực? Khoảng 1 tuần, câu trả lời tức thì khiến cô một lần nữa bị sốc. 18 năm có khoảng 940 tuần, tức là chức năng gia tốc thời gian của STL hoạt động ở mức đáng kinh ngạc là xấp xỉ 1.000 lần. Nếu, não người bị gia tốc 1.000 lần tốc độ xử lý bình thường thì chắc phải có vấn đề xảy ra chứ? STL không kết nối với não người mà kết nối với những hạt lượng tự tạo nên ý thức. Chúng tôi cho những tín hiệu điện xúc tiến nơ, giòn trong các chất dẫn truyền thần kinh gây nên nhiều hiện tượng sinh học cho phép chúng gia tốc. Nói cách khác, về lý thuyết mà nói thì có thể giả sử rằng thời gian cần để suy nghĩ đã được gia tốc ít nhiều, và não bộ sẽ không bị tổn thương gì cả. Tức là không có giới hạn cao nhất ư, Rinko đã có trước vài kiến thức đơn giản về chức năng gia tốc thời gian của Soul Translator, nhưng cô không biết con số đích xác, và chỉ có thể cố hết sức mà hiểu, không nói nên lời. Cho đến giờ, cô vẫn luôn nghĩ rằng chức năng lớn nhất của STL là sao chép linh hồn con người, nhưng cú sốc đến cùng chức năng gia tốc thời gian cũng không kém hơn cú sốc trước. Đó là vì khả năng tăng năng suất công việc không trong không gian ảo trên lý thuyết cũng đủ để khiến cô kinh ngạc. Dù vậy, vẫn còn vài vấn đề chúng tôi chưa xác nhận được nên giới hạn cao nhất hiện tại là khoảng 1.500. Tâm trí Rinko tê liệt vì cú sốc nhưng nhờ vẻ mặt chán nản của Higa Takeru mà được bình tĩnh lại. Vấn đề, có một vài ý kiến như so với não bộ là một phần của tổ chức cơ thể, liệu bản thân linh hồn có một vòng đời riêng hay không? Rinko không thể hiểu ngay, cô nghiêng đầu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Higa nhìn chằm chằm vào Kikuoka, làm vẻ mặt nói rằng, tôi tiếp tục từ đây được không, sĩ quan lực lượng tự vệ lập tức trông như thể viên kẹo sữa trong miệng anh ta bỗng trở nên đắng ngắt và liền nói. Chúng tôi vẫn chưa vượt qua được giai đoạn giả thuyết. Nói đơn giản thì dung lượng của những máy tính lượng tử mà chúng tôi gọi là Fractalized nhân tạo có hạn và nếu chúng tôi vượt quá giới hạn kết cấu sẽ thoái hóa. Chúng tôi vẫn chưa thử nghiệm nên chưa thể giải thích dứt khoát được nhưng chúng tôi vẫn đặt một giới hạn FLA tối đa vì lý do an toàn. Tức là cơ thể đã lớn lên nhiều năm trong khi vẫn chưa được 1 tuần trôi qua ở bên ngoài. Chẳng phải như vậy thì chức năng gia tốc thời gian là vô dụng sao? Không có cách nào khác để tránh hiện tượng đó ư, Rinko không cầm lòng phải hỏi, thể hiện bản tính tò mò của một nhà nghiên cứu, và lần này Higa lộ một vẻ chán nản. Nói chung thì, trên lý thuyết. Không phải chúng tôi chưa từng có ảo tưởng như thế. Chúng tôi từng nghĩ đến việc chế tạo một thiết bị STL di động, và sử dụng thiết bị đó để lưu trữ ký ức trong quá trình gia tốc vào một thiết bị ngoại vi, nhờ vậy Fractalized sẽ không cạn dung lượng. nhưng thu nhỏ STL lại như thế chắc chắn là không thể. Ngay cả khi chúng tôi có tìm được một cách đi nữa, vẫn còn một vấn đề đáng sợ là ký ức trong quá trình mô phỏng có thể sẽ bị mất sau khi chúng tôi tháo thiết bị di động. Nói chung đó là một giấc mơ vượt trên ảo tưởng, ép sung não bộ mà không sử dụng bộ nhớ ngoài. Nếu tôi mà là một đối tượng thí nghiệm thì hẳn tôi cũng sẽ muốn thực hiện điều đó. Rinko vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, và lái suy nghĩ chệch hướng trở về chủ đề chính. Dù sao thì, về chuyện đó ấy, hiện tại không có cách nào để tránh vấn đề ngạt dung lượng. Nếu vậy thì, khoan, chờ chút, Kikuoka, Kun, chẳng phải anh vừa bảo các kỹ thuật viên đã ở trong STL 18 năm để nuôi lớn những nguyên mẫu linh hồn sao? Flactyline của họ đã bị gì rồi? Trí lực của họ có bị chậm phát triển 18 năm không? Không, không, không phải thế. Chắc là vậy, chắc là vậy. Rinko nhìn chằm chằm Kikuoka, nhưng anh ta chỉ lờ đi cái nhìn của Rinko và tiếp tục giải thích. Về tổng dung lượng của Flactyline, nếu ta ước lượng theo tốc độ sử dụng của nó, tuổi thọ linh hồn của chúng ta dài khoảng 150 năm. Nói cách khác, nếu ta có thể duy trì tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, và nếu may mắn thì não của chúng ta sẽ tránh được mọi loại bệnh tật, có thể nói trí năng của chúng ta có thể duy trì tối đa khoảng 150 năm. Tất nhiên điều đó là không thể vì chúng ta đâu sống được lâu như vậy. Nếu ta thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa an toàn, có thể cho rằng ta có thể bỏ ra 30 năm trong STL. Và trong một thế kỷ tới, sẽ không ai phát triển được một công nghệ có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Rinko chen vào bằng một lời châm chọc, nhưng Kikuoka không để tâm và tiếp tục. Ngay cả khi ta phát triển được một công nghệ như thế, tôi ngờ rằng chúng ta sẽ không được hưởng đặc ân khác với những dân thường đâu. Ừm, đã xác minh được tuổi thọ của linh hồn rồi, nên tiếp tục chủ đề của chúng ta nhé. Nhờ vào công việc tự nguyện của 4 kỹ thuật viên, chúng tôi đã tạo ra được 16 người trẻ tuổi lớn nhanh như thổi. Ta gọi họ là các Flactyline nhân tạo cho tiện nhé, điều đó đương nhiên đã khiến chúng tôi khá vừa lòng. Họ đều có được khả năng ngôn ngữ, tất nhiên ta đang nói về tiếng Nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và khả năng tính toán cơ bản để duy trì các suy nghĩ khác của họ và sống một cuộc sống khá là lý thú trong thế giới ảo chúng tôi đã tạo ra. Họ đúng là những đứa trẻ tốt, rất ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, dậy sớm vào buổi sáng để đi lấy nước, chặt gỗ, làm ruộng. Vài người rất thật thà, vài người thích thể hiện tính cách và nói chung đều tốt bụng và thân thiện. Kikuoka vừa nói vừa mỉm cười, lộ một vẻ buồn bực trên môi, hay có lẽ đó chỉ là do cô tưởng tượng. Họ lớn lên, cả hai gia đình đều có 4 đứa con trai và 4 đứa con gái, là anh trai và em gái của nhau, và họ đều yêu. Thế nên khi chúng tôi quyết định rằng họ đã đủ lớn để nuôi con của họ, giai đoạn 1 của cuộc thí nghiệm kết thúc và 16 người trẻ tuổi trở thành 8 cặp vợ chồng có gia đình riêng và tách ra sống độc lập. 4 người kỹ thuật viên là cha mẹ của họ liên tiếp chết vì dịch bệnh và được đưa ra khỏi STL. 17 năm ký ức họ có đều đã bị chặn hoàn toàn, và ký ức của họ trở lại như một tuần trước khi họ vào trong STL. Họ bật khóc khi nhìn thấy các con mình khóc trong tang lễ của họ từ màn hình ngoài. Cảnh tượng đó thực sự rất tuyệt, Kikuoka và Higa điềm tĩnh gật đầu với nhau, và Rinko giả vờ ho nhẹ để thúc họ tiếp tục. Và rồi, sau khi các kỹ thuật viên loài người đăng xuất không cần phải lo về tỷ lệ FLA nữa, nên chúng tôi tăng thời gian bên trong lên gấp 5.000 lần hiện thực. 8 cặp vợ chồng mỗi cặp có 8 đứa con, là những nguyên mẫu linh hồn, và chúng đều được nuôi lớn. Những đứa trẻ đó nhanh chóng lớn lên thành người lớn và tạo thành những gia đình, và sớm thay thế dần dần các NPC đóng vai dân làng, cuối cùng tạo ra những ngôi làng chỉ có Flactyline nhân tạo. Thời đại thay đổi, con cháu của họ tiếp tục sinh sôi. Trong vòng 3 tuần ở hiện thực, thế giới bên trong đã trải qua 300 năm mô phỏng, và cuối cùng chúng tôi cũng tạo ra được một xã hội lớn với 80.000 dân cư. 80.000, Rinko không kềm được phải hô to. Sau khi mấp máy môi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng nói ra được những từ ngữ phù hợp từ giữa đôi môi. Vậy thì, so với một sự khởi đầu trí tuệ nhân tạo, thế đã là hơn cả cuộc mô phỏng một nền văn minh. Phải, nhưng về một phương diện, điều đó xảy ra cũng là chuyện đương nhiên thôi. Loài người là những sinh vật phù hợp với xã hội, và họ chỉ có thể lớn lên bằng cách tạo dựng quan hệ với những người khác. Trong 300 năm đó, các Flactyline nhân tạo khuếch trương từ một ngôi làng nhỏ và chiếm lấy toàn bộ phạm vi rộng lớn mà chúng tôi đã thiết lập. Họ đã xây dựng được một kết cấu chính quyền trung ương xuất sắc mà không cần một cuộc chiến đẫm máu nào, và thậm chí còn có một tôn giáo. Tôi nghĩ đó là lý do mà họ dùng để giải thích cho mọi khía cạnh của hệ thống với con cái, họ không sử dụng khoa học mà sử dụng thần thánh. Higa, Kun, hãy hiển thị bản đồ đầy đủ lên trên màn hình. Higa gật đầu đồng ý, và lập tức thao tác trên bảng điều khiển. Màn hình lớn vừa cho thấy cuộc thí nghiệm đáng ghê tởm giờ hiển thị một bản đồ chi tiết nhìn từ trên không. Tất nhiên cả Nhật Bản và phần còn lại của thế giới đều khác với quốc gia đó. Đại dương không hề tồn tại, và những bình nguyên hình tròn được bao quanh bởi một dãy núi cao. Có nhiều khu rừng và đồng cỏ cũng như sông và hồ. Trông như một vùng đất vô cùng màu mỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tỷ lệ xích bên dưới bản đồ thì có vẻ những bình nguyên được núi bao quanh có đường kính khoảng 1.500 km và diện tích lớn gấp khoảng 8 lần Honshu, Nhật Bản. Một không gian lớn như vậy mà chỉ có 80.000 người ư, mật độ dân số như vậy thì thưa thớt quá. Đúng hơn thì chính Nhật Bản mới là bất thường. Higa tủm tỉm cười với Rinko và vươn tay ra cầm lấy con chuột chỉ nó vào chính giữa bản đồ và vòng quanh nó. Khu vực quanh đây là thủ đô, dân số 20.000. Có thể với ta con số đó chẳng to lớn gì, nhưng đó là một thành phố vô cùng tuyệt vời. Cơ quan chính quyền mà các Flapti Lai nhân tạo gọi là Giáo hội Chân lý, nằm ở đây, và được các giáo sĩ cai trị. Vì thế của họ khá là ấn tượng, và chưa từng có một cuộc chiến nào nổ ra cả. Đến đây, chúng tôi thấy rằng cuộc thí nghiệm cơ bản đã thành công rồi. Trong thế giới ảo này, các Flapti Lai nhân tạo đang lớn lên với cùng mức độ trí tuệ như con người. Khi ấy chúng tôi đã đủ mừng để tiến vào giai đoạn tiếp theo có thể đạt được mục đích của chúng tôi, sự phát triển của các trí tuệ nhân tạo thích ứng cao, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện ra một vấn đề hệ trọng. Kikuoka nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nói, trong những gì hai người nghe cho đến giờ không có một vấn đề nào cả, đúng không? Có thể nói rằng, vấn đề xảy ra ở nơi không có một vấn đề nào cả. Thế giới này quá sức yên bình, có lẽ là vì nó quá gọn gàng và hoạt động quá hoàn hảo. Lẽ ra chúng tôi phải nhận thấy sự lạ lùng khi 16 đứa trẻ đều vô cùng ngoan ngoãn với cha mẹ. Con người tranh đấu với nhau chẳng có gì là lạ cả, đúng hơn đó là một phần của tự nhiên. Thế nhưng ở đây chưa từng có dù chỉ một cuộc chiến tranh nào cả chứ đừng nói là giết chóc. Tốc độ gia tăng dân số quá nhanh, cứ nói thế đi. Khả năng dịch bệnh và thiên tai xảy ra cơ bản là không tồn tại, và con người sẽ không chết vì lý do gì ngoài tuổi già. Nghe như là một xã hội lý tưởng. Higa lạnh lùng khịt mũi trước lời Rinko và nói, liệu xã hội không tưởng huyền thoại có thật sự là một xã hội không tưởng? Nếu không phải thì đã chẳng ai coi nó là truyền thuyết. Không phải các anh cũng theo đuổi một điều kỳ vĩ trong xã hội ảo này sao? Đương nhiên là chúng tôi không theo đuổi rồi, chúng tôi chỉ thử nhìn vào hiện thực của chính chúng ta thôi. Tiếng guốc đập xuống sàn vang vọng trong khi Kikuoka nhanh chóng rời khỏi bảng điều khiển, quay về phía màn hình lớn và bắt đầu giải thích lần nữa. Flapti Lai nhân tạo lẽ ra phải có những dục vọng giống như chúng ta, thế thì tại sao lại không xảy ra chiến tranh cơ chứ? Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng lối sống của họ, thế là chúng tôi phát hiện ra rằng họ có một bộ luật nghiêm khắc ở thế giới này. Nó là danh mục cấm kỵ mà các giáo sĩ đã dành hết nỗ lực để soạn ra. Trong đó, có một điều lệ ngăn cấm việc giết người. Đương nhiên những luật giống vậy cũng tồn tại ở thế giới của chúng ta, nhưng chúng ta có tuân thủ chúng hay không có thể thấy trên tin tức hàng ngày. Dù vậy các Flapti Lai lại thực sự tuân theo nó, một cách ngoan ngoãn quá mức, nói cách khác, họ không thể phá vỡ pháp luật hay những quy tắc, đó là bản tính bẩm sinh của họ, điều đó không tốt sao? Rinko vừa lộ một vẻ khó hiểu vừa nhìn một bên khuôn mặt nghiêm nghị của Kikuoka. Nghe đến đây, chẳng phải họ ưu tú hơn ta nhiều. Có thể nói như vậy. Higa, con cậu đưa hình ảnh trở lại, Centuria, được không? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Higa ấn vào bàn phím ở bảng điều khiển, và màn hình lớn lại hiển thị hình ảnh thành phố dị giới được hiển thị lúc nhóm Rinko vào phòng. Những tòa nhà bằng đá trắng được bao quanh bởi những cây lớn, và người mặc trang phục đơn giản và sạch sẽ đang chậm rãi đi ngang qua ở thế giới khác này. Suốt, Art, Online, Vol, 10, 099, AH, vậy, đây là, Rinko bị hấp dẫn ngay khi nhìn thấy khung cảnh này, và không cầm lòng được phải hỏi. Higa gật đầu với vẻ hơi thỏa mãn. Phải, đây chính là thủ đô của thế giới mà các Flapti Lai nhân tạo sinh sống, Centuria. Thật ra, nó y hệt như những gì ta đang thấy. Chúng đang sử dụng hình ảnh đa giác của máy chủ cấp thấp và độ phân giải rất thấp. Tốc độ hiển thị chỉ là 1/1000 tốc độ của họ. Centuria, nó còn có cả một cái tên riêng sao? Thế còn thế giới mà họ sinh ra thì có tên không? Nó có, tôi nghĩ vậy, nhưng nó không được đặt tên bởi các Flapti Lai nhân tạo, mà là tên mã chúng tôi đã dùng ở những giai đoạn đầu của kế hoạch mà chúng tôi đã để lại trong đó. Tên gọi của thế giới này là Underworld. Underworld, dường như là một cái tên lấy từ Alice ở xứ sở thần tiên. Rinko đã nghe Asuna nói về nó, nhưng cô đã không nghĩ họ sẽ sử dụng cái tên đó cho thế giới bên trong. Có vẻ Hyuga và những người khác không dùng cái tên đó với nghĩa gốc thế giới dưới lòng đất mà đặt nó với ý nghĩa là thế giới thực tại ở dưới đáy. Vẻ đẹp của thành phố trông như tưởng tượng hiện trên màn hình có lẽ là một dạng thiên đường. Có vẻ Kikuoka đã đọc được suy nghĩ của Rinko, anh ta nói. Đúng là thành phố này rất đẹp, đã có một cuộc cách mạng công nghệ khá lớn kể từ khi chúng tôi bắt đầu cho họ những ngôi nhà gỗ làm nhà trang trải. Dù vậy, nếu tôi buộc phải nói, đường phố ở đây quá đẹp, quá sạch sẽ. Không có một cọng rác nào cả, không có dù chỉ một tên trộm, và tất nhiên là không có bất kỳ một vụ án mạng nào. Đó đều là một phần của những quy tắc khắt khe của giáo hội chân lý, có thể thấy ở đằng xa, lý do không bao giờ có ai phạm vào nó. Thế thì việc đó có vấn đề gì? Cô vừa cau mày vừa muốn hỏi tiếp nhưng chẳng hiểu sao Kikuoka lại ngậm miệng, có vẻ đang tìm cách trả lời. Hyuga liếc sang bên cạnh một cách không tự nhiên và dường như không có ý định nói. Người phá vỡ sự im lặng trong căn phòng điều khiển chính rộng lớn là Asuna đã giữ im lặng nãy giờ. Cô gái học sinh trung học trẻ nhất ở đây thấp giọng và điềm tĩnh nói kiềm chế bản thân. Nếu vậy, Kikuoka, San và những người khác sẽ gặp rắc rối, giáo sư Rinko à, bởi vì mục tiêu cuối cùng của kế hoạch lớn này không chỉ là tạo ra một trí tuệ nhân tạo thích ứng cao bottom up, mà để tạo ra những AI có thể giết lính địch trong chiến tranh. Hả, ba người kia lộ vẻ sửng sốt, Asuna không nói gì mà liếc qua Rinko, Kikuoka và Hyuga, và tiếp tục. Về em, trước khi đến đây, em đã tự hỏi mãi tại sao Kikuoka. San, thuộc lực lượng tự vệ lại muốn tạo ra một trí tuệ nhân tạo ở mức độ cao như vậy. Một thời gian dài trước đây Kirito, Kun và em đã suy luận rằng Kikuoka, San có hứng thú với VAMMO là vì anh ấy muốn dùng công nghệ đó cho việc huấn luyện cảnh sát hay lực lượng tự vệ. Do đó, vì việc chế tạo trí tuệ nhân tạo cũng là một phần của nó, ban đầu bọn em đã cho rằng nó sẽ được dùng để huấn luyện chống lại phe địch. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nghĩ kỹ thì thấy tập luyện bên trong thế giới VR không hề có những nguy hiểm như trong thực tế, và họ có thể phân lính ra thành nhiều nhóm để luyện tập. Đó là vì bọn em cũng thường xuyên thực hiện những cuộc mô phỏng kiểu đó. Cô dừng lại một lát và đảo mắt nhìn những máy móc xung quanh và màn hình trước mặt cô. Và, bản thân kế hoạch này quá lớn để chỉ vì mục đích phát triển một phần mềm huấn luyện. Kikuoka, San, tôi không biết anh đã nghĩ đến, bước tiếp theo từ lúc nào, nuôi lớn AI trong thế giới ảo và sử dụng chúng cho chiến tranh thực. Sau một giây lát ngạc nhiên, khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô gái chuyển thành một vẻ rừng rưng đến khó hiểu, anh ta mỉm cười đầy điềm tĩnh. Ngay từ lúc đầu, có một sự cứng cỏi như sắt thép không thể hiểu được trong giọng nói êm dịu đó. Việc nghiên cứu hợp nhất công nghệ VR với việc huấn luyện trong quân đội đã phổ biến từ trước cả khi công nghệ phun đai thịnh hành, vào thời của màn hình chụp đầu và cảm biến chuyển động. Những món đồ cổ do quân đội Mỹ phát triển vẫn còn nằm trong các trụ sở nghiên cứu ở Chigaya. 5 năm trước, vào lúc Nokia đã được phát triển, cả lực lượng tự vệ và quân đội Mỹ đều dùng nó để phát triển các chương trình huấn luyện, nhưng sau khi thử phiên bản Cloud Beta bắt đầu sau đó của sao tôi đã đổi ý thế giới này, công nghệ này có một tiềm năng lớn hơn rất nhiều. Khái niệm chiến tranh vốn đã thay đổi ngay từ đầu. Và rồi, cuối năm đó, khi sự kiện sao xảy ra tôi đã tự nguyện chuyển sang Bộ Nội vụ và Truyền thông để trở thành một phần của biệt đội. Tôi luôn giữ chú ý đến việc phát triển trong sự kiện ấy, tất cả là vì kế hoạch này. Sau khi bỏ ra 5 năm, cuối cùng tôi đã đến được đây. Câu chuyện đã tiến triển theo hướng không ai hình dung được, Rinko nhất thời không nói được gì. Cô xoay sở dọn dẹp được những suy nghĩ rối ren của mình ép lời nói ra khỏi cái cổ họng khô rát của cô. Trong chiến tranh Iraq tôi vẫn còn là học sinh tiểu học và tôi vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện. Có rất nhiều bản tin nói về việc máy bay tiêm kích phản lực và tăng cỡ nhỏ không người lái của quân đội Mỹ tấn công quân địch. Chắc y anh là vậy. Có nghĩa là những vũ khí đó có AI biết tự động tấn công ở bên trong. Anh đã nghĩ về điều đó. Không chỉ mình tôi, mọi quốc gia đều nghiên cứu công nghệ này, đặc biệt là Mỹ đã theo đuổi nó nhiều năm. Nhưng có lẽ nó mang đến cho em những ký ức đau đớn, Asuna. Kun, Kikuoka ngưng lại một chút nhìn chằm chằm vào Asuna, xác nhận rằng cô vẫn còn bình tĩnh, và tiếp tục. Sugo Nobuyuki, kẻ đã nhốt em vào thế giới ảo và dùng người chơi sao cho cuộc thí nghiệm, muốn bán thành quả nghiên cứu của hắn cho các công ty Mỹ, em nhớ không? Công ty vi điện tử Groyan mà hắn có tiếp xúc là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực VR, nhưng lại tai tiếng vì thường giao dịch phi pháp để sử dụng công nghệ VR cho mục đích quân sự. Công nghiệp đạn dược của quân đội Mỹ chú ý nhất đến việc phát triển những vũ khí không người lái mà giáo sư Rinko vừa nhắc tới. Nổi tiếng trong đó là phi cơ, Unmanned Aerial Vehicle, hay gọi tắt là UAV. Có lẽ Higa đang chuẩn bị hơi quá, cậu ta không nói gì và di chuột để truyền hình ảnh trên màn hình, và thứ được hiển thị là những chiếc máy bay tiêm kích không người lái với thân máy bay dài và mảnh và có gắn một vài cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái cánh cơ khí có treo bên dưới những chiếc tên lửa đạn đạo, và trên máy bay không có một cánh cửa sổ nào cả. Đó là những máy bay phản lực thăm dò và tiêm kích không người lái trong quân đội Mỹ. Khá nhỏ vì nó không cần có buồng lái, và điều đó cho phép nó có hình dáng phù hợp để bay tàng hình giúp nó không bị dò thấy trên radar. Những cỗ máy các thế hệ trước đều được điều khiển từ xa với một phi công thao tác bàn đạp và cần điều khiển trong khi phi cơ bay, nhưng cái này thì khác. Cậu ta vừa nói vừa truyền hình ảnh trên màn hình, và lần này là bức ảnh một người lính đang điều khiển. Người lính đang tì lưng vào chiếc ghế dựa và đặt lên chỗ để tay. Rồi, Rinko nhận ra một chiếc mũ có gắn dây quen thuộc chụp lấy đầu anh ta. Nớp gear, nhìn kỹ thì thấy, nước sơn trên vỏ ngoài và một vài phần nhỏ có sự khác biệt nhưng hiển nhiên chúng thuộc cùng một mẫu máy. Rinko liếc sang bên cạnh để thấy nét mặt đông cứng và đôi mắt mở to của Asuna. Rồi cô quay người lại, và Kikuoka tiếp tục giải thích. Đây, người phi công đang ở trong một buồng lái ảo. Như thế này, anh ta giống như đang thực sự điều khiển một cỗ máy vậy, và anh ta có thể tìm ra quân địch và bắn tên lửa đạn đạo vào chúng. Thế nhưng, vấn đề là chúng ta sử dụng sóng điện từ để điều khiển chúng, và chúng vẫn còn khá yếu với ICM. Thiết bị đối kháng điện tử. 10 năm trước, đội UAV mà quân đội Mỹ dùng để xâm nhập một nước ở Trung Đông đã bị nhiễu, buộc phải hạ cánh, và theo đó bị bắt gây nên một tình thế vô cùng căng thẳng, suýt nữa đã bắt đầu một cuộc chiến. Vậy, trí tuệ nhân tạo, phải không, để phi cơ có thể tự động bay? Kikuoka đưa mắt khỏi màn hình, nhìn sang nhóm Rinko, và gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, mục tiêu tối hậu là bắn rơi tất cả các máy bay tiêm kích có người lái trong không chiến. Tôi cho rằng những Flaptyline nhân tạo hiện tại có một tiềm năng phát triển lớn một khi chúng ta cho họ những phần mềm phù hợp để phát triển phía bên trong. Dẫu vậy, có một vấn đề lớn là, làm sao họ, những binh sĩ không có xác thịt có thể hiểu được khái niệm chiến tranh. Giết chóc bản chất là tội ác, nhưng trong chiến tranh giết lính địch là điều bắt buộc. Hiện tại, những Flaptyline nhân tạo không thể chấp nhận được một suy nghĩ nghịch lý như vậy vì trong luật pháp của họ không có dù chỉ một tiền lệ. Sĩ quan lực lượng tự vệ đẩy kính lên, và cau mày sau. Chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm quá tải, để kiểm tra xem cư dân Underworld tuân thủ luật đến đâu. Nói cụ thể thì, chúng tôi chọn một ngôi làng biệt lập khiến cây trồng và vật nuôi ở nông trường chết lần lượt đến mức dân làng chắc chắn sẽ không thể sống sót qua mùa đông, tạo ra một tình huống mà nếu ngôi làng muốn sinh tồn, họ sẽ phải bỏ rơi một nhóm dân và chia thức ăn cho nhóm còn lại, theo đó buộc họ phải bất tuân luật cấm giết người trong danh mục cấm kỵ. Thế nhưng, điều xảy ra lại là, họ chọn cách chia vụ gặt ít ỏi của mình cho tất cả mọi người trong làng, từ già tới trẻ, và kết quả là tất cả mọi người đều chết đói khi mùa xuân đến. Họ là những sự tồn tại không thể phạm vào luật lệ và những quy tắc vì một lý do nào đó, và kết quả thực sự rất bi thảm. Nói cách khác, nếu muốn họ trở thành những phi công cầm vũ khí, họ phải biết tiền đề trước nhất có thể giết người. Nhưng hoàn cảnh nào mới có thể tiêm nhiễm cho họ suy nghĩ này, cả chúng tôi cũng không hình dung ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ quan lực lượng tự vệ khoanh hai cánh tay rắn chắc thò ra từ tay áo Yukata lại, và lắc đầu một cách yếu ớt. Rinko không cách nào tưởng tượng nổi cảnh một nhóm máy bay phản lực tiêm kích không người lái với đủ hình dáng kỳ lạ dùng tên lửa và súng máy để giết người bừa bãi bất kể là binh lính hay dân thường, trái ngược với máy bay hiện tồn. Hai cánh tay cô hơi run bắn lên và hai bàn tay cô tiếp tục trà sát với nhau. Anh không đùa phải không? Rốt cuộc tại sao lại phải cho AI vào trong những món vũ khí cực kỳ nguy hiểm như thế chứ? Dù hơi hạn chế nhưng các anh cứ điều khiển từ xa không được sao? Yuan, tiện đây, tôi không muốn chấp nhận sự tồn tại của vũ khí tự hành. Không phải tôi không hiểu cảm giác đó. Khi tôi nhìn thấy những khẩu súng trường cỡ nòng lớn trên xe tự hành của Mỹ, tôi đã rất mừng vì tôi không phải người sống ở đó. Thế nhưng, thời nay vũ khí tự hành đã là thiết yếu, và những nước phát triển không thể kháng cự yêu cầu của thời đại. Kikuoka nhấc ngón tay lên như một giáo viên môn lịch sử và tiếp tục. Thế nên, hãy lấy nền quân sự lớn nhất thế giới là nước Mỹ làm ví dụ. Tổng số binh sĩ tử vong trong đệ nhị thế chiến của họ là 400.000. Dù có nhiều người chết như vậy, Tổng thống Roosevelt thời đó vẫn được quốc dân ủng hộ nồng nhiệt và ở vị trí có quyền lực cao nhất tại văn phòng đến 13 năm, 4 nhiệm kỳ cho đến khi chết vì tai biến mạch máu não. Vì tôi không thích quan điểm của 80 năm trước dùng số lính tử vong để quyết định thắng lợi của một quân đội là một phần của tinh thần thời đại đó. Ngón tay thứ hai búng lên trong im lặng, có lẽ là vì bàn tay nắm chặt. Rồi, trong chiến tranh Việt Nam, có một hoạt động chống chiến tranh được sinh viên bắt đầu, và Tổng thống Johnson đã bị ngăn không được tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Thời đó, 60.000 người đã chết trong chiến đấu. Khi cờ của chủ nghĩa chống cộng dương lên, binh lính liên tiếp bị đưa ra chiến trường và bỏ mạng. Dù vậy, trong cái hòa bình tạm bợ giờ đây được gọi là chiến tranh lạnh, cảm giác của mọi người đã có chút thay đổi. Và rồi, thời đại này kết thúc với sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Nước Mỹ, giờ đã mất kẻ địch có tên Cộng sản, bước vào sân khấu gọi là chiến tranh chống khủng bố để duy trì nền công nghiệp đạn dược quân sự đã ăn sâu vào nước họ. Kikuoka giơ ngón tay thứ ba lên và lưu loát tiếp tục. Nhưng trên chiến trường đó, người dân không hề có ý chấp nhận cái chết của những người lính. Trong chiến tranh Iraq vào đầu thế kỷ, lính Mỹ bị đưa sang và trong đó có khoảng 4.000 người chết, chỉ con số đó cũng đủ để làm lung lay sự ủng hộ của chính quyền Bush. Tất nhiên không chỉ vì vậy mà còn vì nhiều nhân tố khác, sự ủng hộ trước Tổng thống của ông ta trong công chúng sụt giảm. Có thể nói việc ông ta ủng hộ cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa McCain, người đã thua đảng viên Đảng Dân Chủ hứa rút quân hoàn toàn khỏi Iraq là Obama cũng không nằm ngoài dự kiến. Nói cách khác, anh ta bỏ tay xuống, hít vào một hơi ngắn và tạm ngưng phần kết luận dài của mình. Bên trong đất nước đó, người ta đã không còn xem đây là thời đại con người chiến đấu với nhau trong chiến tranh nữa rồi. Thế nhưng, họ vẫn không thể ngừng chi tiền vào miếng bánh béo bở có tên là ngân sách quốc phòng. Từ đó tương lai của chiến tranh đã chuyển thành vũ khí tự hành đấu con người hay vũ khí tự hành đấu vũ khí tự hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể hiểu tình hình của nước Mỹ, nhưng việc ta có thể chấp nhận điều này hay không lại là chuyện khác. Rinko hơi gật đầu trong khi cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ khác thường bỗng nảy lên là sử dụng vũ khí tự hành để tiến hành một cuộc chiến không thương vong. Cô lại nhìn chòng chọc vào Kikuoka và hỏi, nhưng tại sao anh thân là sĩ quan lực lượng tự vệ, lại theo đuổi cuộc chạy đua vũ trang ngu ngốc này? Hay cái thí nghiệm Pratt này chính là do quân đội Mỹ khởi xướng? Sao có chuyện đó được? Kikuoka phủ nhận với giọng nói to hiếm thấy, nhưng lập tức trở lại nụ cười mọi khi và mở rộng hai cánh tay một cách cường điệu. Ngược lại, đúng hơn phải nói rằng chúng tôi đang lênh đênh giữa biển khơi là để trốn tránh quân đội Mỹ. Dù sao thì mọi căn cứ trên đất liền cũng đều lồ lộ trước mắt họ mà. Còn về chuyện tại sao tôi lại đang phát triển vũ khí tự hành với tiến độ điên khùng như thế? Lý do không phải dễ giải thích, giống như là hỏi Kayaba, Sensei tại sao anh ấy lại tạo ra sao vậy? Tuy rằng chừng đó chắc không đủ để làm chị hài lòng đâu, nhỉ? Đương nhiên anh có thể rồi. Rinko trả lời với nét mặt vô cảm, và Kikuoka nở một nụ cười gượng lớn và nhún vai. Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi khi nói ra một điều không nên nói. Phải, nguyên nhân lớn nhất chính là ở Nhật Bản hiện giờ, nói đơn giản thì công nghệ quốc phòng của chúng ta quá yếu. Công nghệ, quốc phòng, tôi nghĩ có thể nói thế này. Vũ khí của chúng ta được phát triển và chế tạo từ con số không, nhưng đó là chuyện đương nhiên khi mà không một nước nào xuất khẩu vũ khí cho Nhật Bản cả. Các nhà sản xuất cũng vậy, vì dùng ngân sách cho lực lượng tự vệ chi ra để giao dịch là hoàn toàn vô nghĩa. Rốt cuộc chúng ta vẫn phải mua trang bị mới nhất từ Mỹ và cuối cùng phải xoay sở tiến hành hợp tác phát triển. Nhưng, nói đơn giản thì, hợp tác ở đây chỉ là trên danh nghĩa, là một điều đơn phương. Sĩ quan lực lượng tự chỉnh cổ áo Yukata khoanh hai tay lại và tiếp tục giải thích với giọng có phần chua chát. Ví dụ thế này, những chiếc phản lực tiêm kích hỗ trợ mà chúng ta hiện đang trang bị được phát triển chung với Mỹ, nhưng thật ra, họ đã giấu công nghệ mới nhất của mình và nhận được công nghệ tiên tiến mà Nhật Bản tạo ra. Còn những vũ khí mà ta mua được thì có khả năng gì chứ? Những chiếc phản lực tiêm kích chính mới nhất mà ta mua được trông như thể phần mềm. Tức bộ óc đã bị tháo bỏ vậy. Có nghĩa là quân đội Mỹ giao cho chúng ta công nghệ lỗi thời và giữ khư khư đồ tốt. Hừm, khi nói ra mấy chuyện này tôi thấy như mình là thằng ngốc vậy. Kikuoka lại nhăn mặt và xếp hai chân lại ở bàn điều khiển, lắc lắc đôi guốc trên mũi chân. Xét tình hình này, một nhóm sĩ quan lực lượng tự vệ của chúng tôi và một nhóm kỹ thuật viên trẻ tuổi từ những nhà sản xuất vừa và nhỏ có liên quan đến quốc phòng đã cảm thấy một mối nguy lớn. Liệu nòng cốt của công nghệ quốc phòng của chúng ta có thể tiếp tục dựa vào nước Mỹ không đây? Mối nguy đó chính là động lực thúc đẩy sự thành lập của RAT bởi vì chúng tôi muốn tạo ra công nghệ của riêng Nhật Bản. Tất cả những gì chúng tôi mong muốn chỉ có vậy. Lời Kikuoka nói nghe khá là đáng khâm phục đấy, nhưng có thể tin được mấy phần đấy. Rinko vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào sâu trong đôi mắt tối ẩn sâu bên trong cặp kính gọng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đôi mắt của sĩ quan lực lượng tự vệ không biểu lộ một điều gì cả, cứ như thể bản thân chúng cũng là một cặp kính gọng đen vậy. Rinko đưa mắt đi và nhìn chằm chằm vào Higa Takeru đang ngồi bên cạnh Kikuoka. Động cơ cậu tham gia kế hoạch này cũng giống vậy sao, Higa? Kun, tôi không biết cậu lại có ý thức quốc phòng cao đến vậy đấy. Không, Higa Takeru bẽn lẽn gãi đầu đáp lại lời Rinko. Về động cơ của tôi, là chuyện cá nhân thôi. Tôi có một người bạn khi còn học một trường đại học ở Hàn Quốc và cậu ta bị điều động đến Iraq vì nghĩa vụ quân sự chỉ để bị giết trong một vụ đánh bom liều chết. Ngay cả khi thế giới này có chiến tranh đi nữa, tôi mong rằng con người sẽ không phải chết vì những lý do ngu ngốc như vậy. Nhưng anh chàng sĩ quan lực lượng tự vệ kia lại muốn biến kỹ thuật chế tạo vũ khí tự hành trở thành công nghệ của riêng lực lượng tự vệ, đúng không? Yakiko-san từng nói thế này, mặc dù việc độc quyền công nghệ này một thời gian dài là không thể, anh ấy hiểu rằng nó sẽ không chỉ dành riêng cho mục đích này nên ta có thể nghĩ xem làm thế nào để dẫn đầu. Là vậy đấy, sĩ quan lực lượng tự vệ nhăn mặt trước những lời thẳng thắn của Higa. Lúc này, Asuna, người nãy giờ im lặng lắng nghe ba người họ, nói với một giọng dễ chịu mà lạnh lùng và rõ ràng. Anh chưa từng kể những lý tưởng cao đẹp của mình cho Kirito. Kun đúng không, tại sao em lại nghĩ vậy? Kikuoka nghiêng đầu, và Asuna chằm chằm nhìn thẳng vào anh ta với vẻ kiên định. Nếu anh đã nói với Kirito, Kun, chắc chắn anh ấy sẽ không hỗ trợ anh. Trong lời anh nói có một chỗ khuyết trọng yếu, đó là quyền lợi của trí tuệ nhân tạo. Nghe thấy vậy, Kikuoka nhíu mày và cau mặt. Không, đúng là chúng tôi chưa từng nói những gì chúng tôi đã nói ở đây với Kirito. Kun, nhưng đó chẳng qua là vì chúng tôi chưa từng có cơ hội như thế này. Cậu ấy cũng là một người theo chủ nghĩa hiện thực kiên định nhỉ. Nếu không cậu ấy đã chẳng bao giờ phá đảo nổi sao? Anh vẫn không hiểu, nếu là Kirito, Kun, một khi anh ấy nhận ra tình trạng thực sự của Underworld, chắc chắn anh ấy sẽ điên tiết với người điều hành. Đối với anh ấy, bất kể là đâu, đó cũng là hiện thực. Anh ấy sẽ không nghĩ đó là một thế giới ảo cùng một cuộc sống ảo. Đó là lý do anh ấy phá đảo được sao? Tôi không hiểu, Flakti Lai nhân tạo không có cơ thể bằng xác thịt, tại sao em lại bảo họ không phải những sinh mệnh giả? Đôi mắt Asuna thật u sầu. Không, một tia sáng nhỏ cho thấy cô cảm thấy rằng những người lớn trước mặt cô thật đáng thương, cô chậm rãi tiếp tục. Dù tôi có nói, anh cũng không hiểu được đâu. Ở một thị trấn trên tầng 56 của anh Pratt, tôi đã nói với anh ấy điều y hệt như anh vừa nói vậy. Có một con quái vật boss mà chúng tôi phải đánh bại bằng mọi giá, và để đánh bại nó, chúng tôi định dùng NPC. Dân làng được AI điều khiển để chiến đấu, dẫn con boss vào thị trấn, rồi nhân lúc nó tấn công dân làng để tập trung kết liễu nó. Nhưng Kirito, cô nói rằng tuyệt đối không được làm như vậy, các NPC đều đang sống và nhất định phải có phương án khác. Mọi người trong guild của tôi phá lên cười, nhưng cuối cùng anh ấy đã đúng, ngay cả khi họ là Flakti Lai nhân tạo, những bản sao của vật chứa được sản xuất hàng loạt đi nữa Kirito. Cô sẽ không bao giờ giúp đỡ nếu họ bị dùng làm công cụ chiến tranh và buộc phải giết lẫn nhau, chắc chắn là thế. Không phải tôi không hiểu em muốn nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Flakti Lai nhân tạo có khả năng suy nghĩ cùng mức độ với loài người chúng ta. Xét về khía cạnh đó, đúng là họ đang sống. Thế nhưng đây là vấn đề ưu tiên. Với tôi, mạng sống của vài trăm nghìn Flakti Lai nhân tạo so với sinh mạng của một sĩ quan lực lượng tự vệ thì kém hơn. Cuộc tranh luận sẽ không bao giờ có lời giải. Rinko nghĩ, còn về việc bản thân trí tuệ nhân tạo có nhân quyền hay không? Đó là một câu hỏi sẽ không bao giờ chấm dứt một cách đơn giản, cho dù một bottom. Up AI có được phát hành và những năm tranh luận kết thúc. Còn về việc bản thân cô nghĩ thế nào, chính Rinko cũng không rõ. Với tư cách một nhà khoa học chủ nghĩa hiện thực bên trong mình nói rằng những linh hồn bản sao không phải những sinh mạng. Nhưng đồng thời, người đó sẽ nghĩ gì đây? Cái người đã luôn mong mỏi, một nơi không phải nơi đây, rồi tạo ra nó và không bao giờ trở lại, nếu là người đó thì sẽ thế nào? Rinko phá vỡ sự im lặng trong tình hình này để kéo dòng suy nghĩ của mình trở lại. Nhân thể, tại sao kế hoạch này lại cần đến Kirigaya? Kun, có nguy cơ dò dỉ thông tin tuyệt mật của các anh, vậy tại sao lại là cậu ấy? Phải rồi, chúng ta nói chuyện là để giải thích mà nhỉ. Tôi đã lạc đề và suýt nữa thì quên mất chuyện chúng ta đáng nhẽ phải nói tới. Kikuoka nhìn như đang cố trốn tránh cái nhìn chứa một từ lực lớn của Asuna và mỉm cười, hắng giọng và tiếp tục. Tại sao cư dân Underworld lại không thể bất tuân danh mục cấm kỵ? Liệu đó là do có vấn đề về cấu trúc của lai tiêu chứa Flactyli, hay là vì một lý do nào đó ở quá trình nuôi dưỡng? Hãy bắt đầu lại cuộc thảo luận của chúng ta. Nếu là do cái trước cần phải thảo luận việc thiết kế lại vật chứ, và nếu là do cái sau, có lẽ ta có thể sửa chữa nó. Thế nên, chúng tôi thử một cuộc thí nghiệm, một trong các kỹ thuật viên, một người thật bị chặn toàn bộ ký ức và trở lại làm một đứa trẻ. Chúng tôi để anh ta lớn lên ở Underworld để xem hành động của anh ấy có giống với các Flactyli nhân tạo hay không. Làm như vậy, chẳng phải não bộ của các đối tượng thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng sao? Nếu cuộc sống của họ bị bắt đầu lại, chẳng phải họ sẽ bị thiếu vùng chứa ký ức? Không hề, tôi đã nói là Flactyli có thể chứa được khoảng 150 năm ký ức, đúng không? Còn tại sao một số dư lớn đến vậy lại tồn tại, chúng tôi cũng không biết. Theo Kinh Thánh, con người thời Noe có thể sống vài trăm năm trời, nên tôi nghĩ chúng ta biết họ nói về cái gì. Trước hết tuy nói là để anh ta lớn lên nhưng chúng tôi chỉ để anh ta lớn lên đến khoảng 10 tuổi thôi, chừng đó là đủ cho chúng tôi biết liệu chúng tôi có thể vượt qua cái danh mục cấm kỵ đó hay không. Tất nhiên là ký ức sinh ra ở đó cũng sẽ bị chặn, nên khi anh ta trở về hiện thực, anh ta sẽ trạng thái giống như trước khi vào STL. Vậy, kết quả là, chúng tôi tập trung 8 nhân viên làm đối tượng thí nghiệm cho họ đai vào Underworld và để họ lớn lên trong đủ loại môi trường. Cuối cùng, điều đáng kinh ngạc là không một ai phạm vào được danh mục cấm kỵ trước khi họ lên 10 tuổi. Đúng hơn, chuyện xảy ra trái ngược với những gì chúng tôi đã nghĩ. Họ thiếu hoạt bát hơn các Flactyli nhân tạo và không thích ra ngoài. Họ không hề biểu lộ sự thích thú với việc tìm hiểu môi trường xung quanh. Chúng tôi kết luận rằng đó là do một cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi chúng tôi chặn hết mọi ký ức từ lúc sinh ra, thế không có nghĩa là chúng tôi xóa bỏ chúng hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra, có thể họ sẽ không bao giờ trở lại hiện thực được nữa. Dù sao thì, đó không phải vấn đề kiến thức mà là bản năng, đại diện cho cách cơ thể hành động, ngăn cản các nhà nghiên cứu không làm quen được với Underworld. Dù có thật đến đâu đi nữa, nó vẫn không khác gì những thế giới ảo được tạo ra bởi The Seed. Khi họ đã vào, họ có thể biết được rằng nó có hơi khác so với cử động ở thế giới thực. Nó cùng một dạng với sự khó chịu của tôi khi lần đầu tiên sử dụng Nerdgear để thử nghiệm bản Cloud Beta của sao. Đó là vì cảm giác trọng lực. Asuna nói đơn giản, trọng lực, khác với thị giác và thính giác, một phần sự nghiên cứu trọng lực và sự cân bằng được thực hiện muộn hơn một chút. Đó là do đa phần tín hiệu đều dựa vào trọng lực để điều chỉnh não bộ của chúng ta, nên những ai không quen với nó thì không thể cử động như ý được. Phải, đó chính là thứ mà ta đã hàng quen thuộc. Tá, C.S. Kikuoka búng ngón tay và đồng ý. Nếu ta muốn lặp lại tất cả các loại thí nghiệm, nhất thiết phải làm quen với việc cử động bên trong thế giới ảo, và cuối cùng chúng tôi đã nhận ra điều đó. Đó không một cuộc thí nghiệm kéo dài vài ngày hay vài tháng, mà nhiều năm. Chắc giờ hai người đã hiểu, tôi cần người quen thuộc nhất với thế giới ảo giúp đỡ vì lý do này. Chờ một chút, Asuna lại xen ngang Kikuoka với giọng kiên định. Có phải anh đang nói đến 3 ngày đai liên tiếp mà Kirito? Cô nhắc đến, nhưng lúc trước Kirito, cô nói với bọn tôi rằng tỷ lệ tối đa của tính năng FLA là gấp 3 lần, nên anh ấy đã ở bên trong 10 ngày. Anh đã nói dối anh ấy ư, đó thực sự là 10 năm ư. Kikuoka và Higa bị những cái nhìn sắc bén tấn công và họ cúi đầu xuống với vẻ mặt hốt hoảng. Xin lỗi, về chuyện đó, đó là một sai sót ở phía chi nhánh Roppongi. Vốn tôi đã ra chỉ thị giữ kín hoàn toàn thông tin về tỷ lệ gia tốc. Có chuyện còn tệ hơn thế nữa kìa. 10 năm tuổi thọ linh hồn của Kirito, Kun đã bị dùng cho việc đó. Nếu vì vậy mà cuộc điều trị của anh ấy thất bại, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người. Đây không thể xem là cái cớ, nhưng Higa, Kun và tôi đã đóng góp cho cuộc thí nghiệm hơn 20 năm. Thế nhưng 10 năm mà Kirito, Kun bỏ ra ở đó đã thu được thành quả mà tổng tuổi thọ Flactyli các nhân viên đã đóng góp cộng lại cũng không thu được. Tức là cậu ấy đã làm một điều gì đó đi ngược lại danh mục cấm kỵ khi lớn lên ở Underworld. Rinko không kiềm chế được phải xen vào, và Kikuoka vừa mỉm cười vừa lắc mạnh đầu. Nói đúng ra thì không phải như vậy, thế nhưng tôi có thể nói kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Từ khi còn nhỏ tuổi Kirito, Kun đã biểu lộ một lòng hiếu kỳ và năng động sôi nổi chưa từng thấy ở các đối tượng thí nghiệm khác và đã nhiều lần suýt chút nữa thì phạm vào danh mục cấm kỵ. Tất nhiên, nếu Flactyli của cậu ấy thực sự phạm vào được danh mục cấm kỵ, thế cho thấy rằng các Flactyli nhân tạo có thiếu sót về mặt cấu trúc, một điều sẽ không khiến tôi được vui. Dù vậy, chúng tôi tiếp tục quan sát hành động của cậu ấy sau khi cậu ấy đã trải qua khoảng 7 năm ở bên trong. Higa, Kun đây đã nhận ra một điều rất thú vị. Higa xen vào lời Kikuoka và tiếp tục. Phải, vốn tôi phản đối việc để Kirigaya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kun tham gia vào cuộc thí nghiệm cả về mặt đạo đức lẫn an ninh, và khi tôi nhận ra được điều đó, tôi phải nói rằng tôi đã rất ấn tượng bởi cái nhìn tinh tường sáng suốt của Kiku. San, chúng tôi số hóa tầm quan trọng của một vài điều mục trong danh mục cấm kỵ và kiểm tra khả năng phạm danh mục cấm kỵ của tất cả cư dân. Flakti Lai nhân tạo của cậu bé và cô bé đã luôn tương tác với Kirigaya. Kun, hay Kirito, Kun, bên trong đó đã đều đặn tăng chỉ số vi phạm của họ. Kế thế tức là, nói cách khác Kirito, Kun với ký ức và tính cách ở thế giới thực bị phong ấn có thể gây ảnh hưởng tới hành động của các Flakti Lai nhân tạo xung quanh cậu ấy. Nói một cách đơn giản hơn thì, sự sôi nổi của cậu ấy lan sang những người khác, đại khái là vậy. Rinko nhận thấy đôi môi của Asuna đang nở một nụ cười nhẹ sau khi nghe thấy lời ví von của Higa. Có lẽ với Asuna những lời đó quá dễ hiểu. Hiện tại, về việc tại sao Flakti Lai nhân tạo lại không chịu bất tuân luật lệ, chúng tôi không thể hoàn toàn nhận thấy được lý do. Có vẻ là vì những thành phần tạo nên Lai Kiêu, nhưng chúng tôi thấy rằng đã không còn cần ưu tiên cho việc phân tích kỹ càng nó nữa. Với chúng tôi không muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề, chúng tôi chỉ muốn một ngoại lệ, một trí tuệ nhân tạo thích ứng cao thực sự có khái niệm ưu tiên luật theo trình tự, và một khi chúng tôi nhân bản nó, hẳn chúng tôi sẽ hiểu được một vài lý do. Tôi không thích suy nghĩ đó cho lắm, nhưng trước đây, phương pháp đó đã tạo ra được nhiều đột phá rồi nhỉ? Hơi thở ra Rinko hỏi Higa, vậy anh đã thu được ngoại lệ đó chưa? Có một ngoại lệ đã rơi vào tay chúng tôi. Cô bé là sự tồn tại gần gũi nhất với Kirito. Kun cuối cùng đã bất tuân danh mục cấm kỵ trước khi cuộc thí nghiệm kết thúc và đó là một tội rất nặng là xâm nhập vùng cấm. Sau khi kiểm tra ghi chép, chúng tôi phát hiện ra rằng có một Flakti Lai nhân tạo khác đã chết ở vùng cấm mà cô bé nhìn thấy. Chắc hẳn là cô bé muốn cứu anh ta, và nếu tôi phải nói thì cô bé đó đã đặt mạng sống của người khác lên cao hơn danh mục cấm kỵ. Đó chính là tính thích ứng mà chúng tôi hằng tìm kiếm. Hoàn toàn khác với hiện thực hóa một món vũ khí. Phạm vào luân lý và giết người là một điều thực sự đáng mỉa mai. Anh từng nói một lần rồi mà. À, phải, đáng tiếc rằng, chúng tôi đã không giữ chặt được viên ngọc quý rơi vào tay mình. Higa trùng vai xuống và tiếp tục lắc đầu sang hai bên. Như tôi vừa nói, thời gian bên trong Underworld trôi ở tốc độ đáng kinh ngạc là gấp 1000 lần thế giới thực. Không thể giám sát nó từ bên ngoài ở thời gian thực được nên chúng tôi chia những gì ghi được thành nhiều đoạn và từ từ phát lại nó, dùng nhiều nhân viên để quan sát chúng. Nhưng trong lúc đó chắc chắn sẽ có một khoảng trễ lớn so với thời gian bên trong. Chúng tôi có ngừng máy chủ một lần khi phát hiện ra cô bé đã phạm vào danh mục cấm kỵ và muốn rút Lai Kiêu ra ở bên ngoài để bảo toàn Flakti Lai của cô bé. Vào lúc đó, bên trong đã trôi qua 2 ngày. Và rồi, điều đáng kinh ngạc là giáo hội chân lý đã đưa cô bé đến trung tâm trong vòng 2 ngày và tiến hành một sự chỉnh sửa nào đó lên Flakti Lai. CS, chỉnh sửa, các anh trao quyền lớn đến vậy cho những người các anh đang giám sát ư, không thể thế được. Hẳn là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân ở Underworld có một loại quyền nào đó để duy trì pháp luật và trật tự, và những người có thể thực hiện giới hạn hệ thống mà các cư dân cao cấp gọi là thần thuật là những tu sĩ của giáo hội chân lý, những người có quyền hạn cao nhất. Có lẽ họ không chỉ kiểm soát được cuội thỏ, mà họ đã tìm ra được một cổng hậu dẫn đến hệ thống mà chúng tôi không biết. Tôi sẽ đọc thông tin chi tiết hơn sau, về chỉ số vi phạm trước đây và hiện tại của Alice. Alice, Asuna bỗng ngẩng đầu lên và lẩm bẩm. Rinko cũng bắt đầu hiểu ý nghĩa của từ này. Hẳn đó là một cái tên đáng nhắc đến lấy từ cấu tạo của trí tuệ nhân tạo thích ứng cao mà Kikuoka và Higa đang theo đuổi. Dường như Kikuoka đã nhận thấy thắc mắc của họ, anh ta gật đầu đồng ý và nói. Phải, đó là tên của cô bé ta đang nói đến đã ở bên Kirito. Kun và cậu bé kia, tên của tất cả cư dân Underworld đều là những âm ngẫu nhiên, nên chúng tôi đã rất sửng sốt bởi sự trùng hợp đáng kinh ngạc này khi chúng tôi biết được rằng tên cô bé là Alice. Bởi vì đó là cái tên của khái niệm làm cơ sở cho toàn bộ kế hoạch của tổ chức RAT này. Khái niệm, thể trí tuệ nhân tạo thích ứng cao tự tồn tại, Artificial Labor Intelligent Cybernated Existence. Ta lấy chữ cái đầu của mỗi từ là A-L-I-C-E. Mục tiêu cuộc nghiên cứu của chúng tôi là để những đám mây phô tông nằm kín bên trong Lai Kiêu trở thành Alice. Các nhân viên gọi đó là Alice hóa. Trung tá Kikuoka Seijiro vẫn nở một nụ cười khó mà hiểu được ngay cả khi những bí mật ấy đã được tiết lộ, và nói. Chào mừng, đến với Project Alicization 6, của chúng tôi, anh đã làm quá nhiều điều vô lý. Mặc dù nó là cỗ máy được làm từ các dữ liệu mà cô cung cấp, Kojiro Rinko vẫn thể ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Căn phòng bên cạnh bị cô lập bởi các bức tường kính dày có hai vật hình chữ nhật khổng lồ chìa ra gần đỉnh trần nhà. Bên ngoài là nhôm không hề sơn màu, và ánh sáng lờ mờ xám đậm tạo một cảm giác máy móc nhiều hơn. Nó lớn hơn so với công nghệ máy Medi, tiêu bòi đã được sử dụng để điều trị y tế, chứ chưa nói đến nớp kia. Tất nhiên, là có logo của nhà sản xuất, chỉ là những từ tiếng Anh đơn giản, Soul Translator, trên mặt và số lượng lớn trên đầu. Cỗ máy phía bên trái có số 4, trong khi một cái bên trái có số 5. Cuối cùng thì mình cũng mình thấy một cỗ máy, Soul Translator, thật sự. Rinko nhìn chằm chằm vào cỗ máy trong 10 giây, cau mày và lẩm bẩm. 4, đây là cỗ máy thứ 4, đúng chứ, tiếp đến là cỗ máy thứ 5 ở đó. Các con số chỉ có thể được giải thích như vậy, nhưng căn phòng sạch bóng bên kia bức tường kính không có cỗ máy như ở đây. Cô hơi nghiêng đầu một chút và nghe lời giải thích nhẹ nhàng từ bên phải. Mô hình thử nghiệm một ở văn phòng chính tại Roppongi và được kết nối với vệ tinh. Mẫu 2 và 3 thì trên rùa biển, nhưng cô có thể thấy cỗ máy ở đây, chúng được đặt ở chỗ trục thấp hơn. Nên nói là để đặt chúng, các mô hình 4 và 5 có thể không được giữ lại do thiếu không gian và đã được đưa khỏi trục trên. Người nói chính là người đã đưa Rinko và Asuna đến đây. Đó không phải là Kikoka, Higa cũng không phải là Trung úy Nakanishi, cũng chả phải là một người đàn ông nào. Đồng phục màu trắng bao phủ lấy cơ thể cao và mảnh mai, đôi guốc của cô là một đôi guốc thấp và trên đầu cô đội một chiếc mũ y tá. Một nữ giám hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một số lý do không thể giải thích, cô tự hỏi tại sao lại có một nữ giám hộ ở đây, nhưng sau khi xem xét rằng nơi này là một con tàu lớn, thì sẽ phải có một đội ngũ y tế, thì sẽ có những nhân viên như vậy ở đây. Mái tóc của nữ y tá được kết ba lớp và đeo chiếc kính không vành. Thiết bị đầu cuối của máy tính bảng trong tay cô nhanh chóng khai thác thông tin và hiển thị cho Rinko thấy. Những gì hiển thị là bản đồ bố trí của rùa biển. Cô sử dụng ngón tay với những chiếc móng được tỉa đẹp đẽ để vẽ trên con tàu lớn. Khu vực trung tâm của kim tự tháp có một đường ống ổn định, đó là 20m, đường kính 100m và cao được gọi là trục chính. Đây là trụ cột hỗ trợ mỗi tầng trong tàu này và cũng là lớp bảo vệ các cơ sở quan trọng. Bên trong là tất cả các hệ thống kiểm soát của bản thân tàu, là xương sống của kế hoạch Alicization. Nơi 4 STLS và khung chính là Lightyear Cluster. Fuel, đó là về những khu vực C trên, đúng chứ? Vậy còn về những khu vực thấp hơn thì sao? Cấu trúc được chia thành phần trên và phần dưới ở khu vực trung tâm. Giữa là vách ngăn làm bằng titan, có gì đó ở trên đó là trục phía trên, trong khi phía dưới là trục thấp hơn. Ngay bây giờ chúng tôi đang ở phòng điều khiển thứ hai, trong trục trên. Các nhân viên gọi nó là sắp, con, tôi hiểu rồi, vậy nơi đầu tiên mà chúng ta được đưa tới, phòng điều khiển thứ nhất trên một trục thấp hơi chính là main. Con, đúng chứ, đó là một câu trả lời xuất sắc, tiến sĩ Kojiro. Rinko nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại nữ y tá trong khi cô ấy nói, và cô quay sang bên trái. Cô gái đang đứng im lặng lẽ là, Yuki Asuna dựa tay vào tường kính quan sát chăm chú chiếc máy thứ tư phía bên kia. Nói chính xác hơn, là chàng trai đang nằm trên chiếc giường và cùng với chiếc máy thứ tư. Có rất nhiều miếng điện cực gắn dưới lớp áo bệnh nhân màu trắng, và có một kim tiêm nhỏ gắn vào tay trái. Từ vai trở lên tất cả đều được bao phủ bởi các STL và không thể nhìn thấy được gì, nhưng Asuna vẫn nhận ra được đó là Kirigaya Kazuto mà cô đang tìm kiếm. Suốt, Art, Online, Vol. 10, 125, Asuna tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kirito mà không để ý đến ánh mắt của Rinko, đôi hàng mi dài của cô cuối cùng khép lại như thể cô thì thầm một điều âm thầm nào đó. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cô, và bị lệch sang bên trước khi nó hạ cánh. Rinko thật sự muốn ai ủi Asuna trong lúc này, và ngay trước khi cô kịp. Sẽ ổn thôi mà, Asuna, San, Kirigaya, cô nhất định sẽ trở lại. Cô y tá đeo kính nói với một giọng điệu hơi ngạc nhiên. Cô đi tới bên cạnh Asuna, và tiếp quả thay Rinko người đang lùi lại, và đặt tay của mình lên vai cô gái. Tuy nhiên, Asuna đột một xoay người như thể né tránh việc đó và dùng ngón tay để lau nước mắt cô, trả lời với một giọng điệu trêu chọc vì lý do nào đó. Tất nhiên rồi, nhưng, tại sao chị lại ở đây vậy, Aki, San, ấy, cả hai biết nhau sao? Rinko hỏi một cách bối rối, và Asuna khẽ gật đầu. Aki, San đây là y tá làm việc tại bệnh viện Chiyoda, còn về lý do chị ấy có mặt ở vùng biển ngoài khơi đảo Izu này, thì tôi không biết. Tất nhiên là chị ở đây để chăm sóc Kirigaya, rồi, như vậy, thân phận thật sự của chị là gì? hay là cũng giống như Kikoka San, chị cải trang thành một y tá sao? Nữ y tá tên gọi là Aki không bao giờ biểu lộ bất kỳ dấu hiệu của sự sợ hãi khi cô nhận cái nhìn đầy giận dữ của Asun, và mỉm cười khi cô nhẹ nhàng buông thõng vai. Sao có thể thế được? Chị không phải như vậy Oji. Sama, chị thật sự là một y tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị còn có bằng quốc gia nữa đấy. Tuy nhiên, ngôi trường mà chị tốt nghiệp là Học viện Y tá Tự vệ Cao cấp Tokyo. Tôi có thể tạm tin điều đó. Asuna gật đầu một chút và Rinko tiếp tục mà không hề quan tâm bất kỳ chuyện gì. À vâng, tôi vẫn chưa hiểu hết. Vậy cuối cùng Aki, San là ai? Là một y tá thật sự, tôi cho là vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Asuna quay sang Rinko một lần nữa và nói một cách lưu loát. Nếu chị ta là một y tá tốt nghiệp học viện điều dưỡng trực thuộc lực lượng tự vệ, về mặt kỹ thuật thì chị ta phải làm việc trong bệnh viện của lực lượng tự vệ. Tuy nhiên, Aki, San là một y tá tại bệnh viện Chiyoda trong vụ sao, có nghĩa là Kikoka. San đã làm việc đó. Tôi nói đúng chứ, đó thật sự là một câu trả lời xuất sắc Asuna. San, y tá Aki lặp đi lặp lại những gì cô đã nói với Rinko khi cô mỉm cười. Asuna tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô y tá cao và mảnh mai trước khi chế nhạo cô ấy. Ngoài ra còn một điều nữa. Tôi đọc qua các dữ liệu mà những người ghi danh vào học viện điều dưỡng lực lượng tự vệ sẽ được đối xử giống như tuyển dụng vào quân đội theo hướng dẫn xúc tiến của học viện. Trong trường hợp đó, Aki, San là một y tá và cũng đừng nói với ai cả nhé. Y tá Aki nói khi dùng tay phải che miệng Asuna, cô giơ tay lên đầu BSS vào tư thế chào tiêu chuẩn. Sĩ quan hạng 2 Aki Nasumi, tôi sẽ chăm lo đời sống của Kirigaya. Kun, tại đây, nữ y tá và nhân viên tự vệ nháy mắt đưa ra quyết định cuối cùng, và Asuna nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô y tá một cách nửa nghi ngờ trước khi thở dài và cúi đầu một chút nói. Xin hãy giúp đỡ tôi. Sau đó, cô quay lại nhìn chiếc máy STL-4 bị ngăn cách khỏi cô bởi bức tường kính. Cô đưa ra một ánh nhìn khao khát mạnh mẽ về phía cậu bé đang nằm trên chiếc giường reo dài 3 mét. Anh chắc chắn phải trở về Kirito. Kun, cô thì thầm với những giọt nước mắt nhỏ giọt và y tá Aki gật đầu nặng nề, lần này cô đặt bàn tay trái lên vai Asuna. Tất nhiên rồi, thậm chí trong trường hợp này, flagline của Kirito, Kun đang tích cực làm việc trong quá trình điều trị. Mạng lưới thần kinh đã tái tạo thành công, và nên cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Thật sự thì, cậu bé đó là Hero, người đã phá đảo sao mà đúng không? Những lời đó để lại một sự đau nhói trong lồng ngực Rinko. Cô hít thở thật sâu, đè nén nó xuống, cô đứng bên cạnh Asuna và nhìn chằm chằm vào chiếc máy lớn qua lớp kính. 8 giờ tối, Rinko ngẩng đầu lên khỏi chiếc đồng hồ trên tay trái của mình và giơ tay phải một cách kiên quyết khi nhấn vào chiếc nút kim loại có chữ. Gọi, được khắc trên đó, vài giây sau, chiếc loa được cài đặt bên cạnh cửa phát ra một câu trả lời đơn giản. Vâng, là tôi đây, cô Zero, tôi có thể nói chuyện với em một chút được không? Dĩ nhiên rồi, em mở cửa ngay đây. Khi giọng nói vang lên, màn hình bảng điện thoại nội bộ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá, và với những âm thanh của động cơ cánh cửa trượt mở ra. Rinko bước vào phòng, và Asuna, người đang đứng bên cạnh giường, khẽ gật đầu khi cô điều khiển cái điều khiển chính trên tay mình. Cánh phía sau cô đóng lại, và một tiếng khóa nhỏ có thể nghe được. Căn phòng được thiết kế hoàn toàn giống với phòng của Rinko, đó là đối diện với cửa ra vào. Không gian khoảng 6 tatamis được ghép lại bởi những miếng nhựa trắng, và chỉ có một chiếc giường cố định, một chiếc bàn, một chiếc ghế sofa và một thiết bị đầu cuối nhỏ có thể truy cập vào mạng của tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung úy Nakanishi, người đứng đầu của họ ở đây, cho biết đây là phòng hạng nhất. Rinko không thể không liên tưởng đến cabin hàng khách sang trọng của những tàu tuần dương, nhưng nó dường như chỉ là một căn phòng cá nhân được trang bị phòng tắm riêng thì đã là hạng nhất. Tuy nhiên, phòng Asuna khác với phòng Rinko là có một cửa sổ dài và hẹp phía bên kia chiếc giường. Nói cách khác, đây là khu vực ngoài cùng của rùa biển, The Area That Was Linked to the Generator Panel Level. Cô cố tình đi thang máy để tận hưởng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ở biển từ cửa sổ, nhưng ngay bây giờ chỉ có một màu đen u ám lan tỏa xung quanh, và thật không may, bầu trời nhiều mây có nghĩa là không thể nhìn thấy được những vì sao. Hãy làm những gì chị thích, em không phiền đâu, Asuna nói. Rinko đặt cái chai trà ô long nhựa cô đã mua từ máy bán hàng tự động ở góc thang máy lên bàn trước khi ngồi xuống chiếc ghế sofa cứng. Khoan đã, cô vô tình thốt lên trước khi im ngay lập tức. Bản thân cô vẫn còn trẻ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của Asuna với một chiếc áo thun và một chiếc quần ngắn, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng giọng nói của mình đã gần 30 tuổi. Cứ việc uống nếu em muốn, Asuna cầm cái chai mỉm cười và cúi đầu. Cảm ơn cô rất nhiều, em chỉ cảm thấy hơi khát. Em đã thử ống nước vòi à? Asuna nở một nụ cười trêu chọc khi cô nghe điều đó và đảo mắt. Nước kênh ở Tokyo có khi còn ngon hơn. Ừ, có vẻ nó được thanh lọc từ nước biển. Tôi cho rằng sẽ không có bất kỳ trihalomethane nào lẫn trong đó đâu. Thật bất ngờ, nó có thể còn nhiều dinh dưỡng hơn so với nước khử muối mà những công ty bán. Cô mở nắp chai trà ô long và uống một ngầm lớn chất lỏng lạnh giá đó. Cô thật sự muốn uống bia, nhưng phải từ bỏ khi phải đi đến quán cà phê ở trục dưới để mua. Thở một cách khó khăn, Rinko nhìn chằm chằm vào Asuna lần nữa. Thật đáng tiếc khi em không thể nhìn thấy Kirigaya, Kun, nhưng em thấy có một lý do để có thể cố gắng, thật hạnh phúc, đó là thứ mà em mong ước. Asuna mỉm cười, và ai cũng có thể thấy rằng nỗi lo lắng cứ bám giết lấy cô đã được gỡ bỏ. Đúng là một bạn trai phiền toái, đột nhiên biến mất đến một vùng biển miền Nam thế này. Em tốt hơn nên xích cậu ta lại bằng dây thừng đấy. Asuna tiếp tục cười khi cô nhận ra rằng việc đó đã được thấy, và quay đầu hết cỡ. Em thật sự muốn cảm ơn chị Kojiro. Sensei, đã chấp nhận một yêu cầu hết sức vô lý như vậy. Em thật sự không biết làm thế nào để có thể cảm ơn. Không cần đâu, cứ gọi tôi là Rinko. Hơn nữa, việc này cũng không thể giảm nhẹ tất cả tội lỗi của tôi với em và Kirigaya. Kun, Rinko lắc đầu quyết tâm, và tiếp tục nhìn thẳng vào Asuna. Có vài việc tôi phải nói với em, Kun, không chỉ một mình em, mà là cho tất cả các cựu người chơi sao. Rinko đã cố gắng hết sức mình để chấp nhận điều này khi cô tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của Asuna. Cô hít một hơi thật sâu và thở thật mạnh, gỡ bỏ hai nút áo bông của mình. Cô mở cổ áo của mình ra rộng, lấy ra một sợi dây chuyền bạc mỏng, cho thấy một vết sẹo nhẹ bên trái của xương ức của mình. Em có biết bất cứ điều gì liên quan tới vết sẹo này không? Asuna tiếp tục nhìn chằm chằm ngay trái tim của Rinko, và cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý, phải. Đó là chỗ mà quả bom vi mạch được gắn. Vậy nên Sensei, Rinko, San đã bị thủ lĩnh, Kayaba Akihiko đe dọa trong 2 năm. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi buộc phải tham gia vào kế hoạch đáng sợ đó và chăm sóc cơ thể của người đó trong khi anh ta đai trong một khoảng thời gian dài. Tới thế giới đó, trong trường hợp đó. Đó là lý do tại sao tôi không bị khởi tố, tên của tôi cũng không được tiết lộ, và tôi đã tự mình trốn sang Mỹ. Rinko đưa áo và chiếc vòng cổ của mình trở lại như cũ và tiếp tục cố gắng hết mình như cô đã nói. Nhưng thật sự không phải vậy. Đúng là quả bom đã được lấy ra tại bệnh viện cảnh sát và đã có cơ hội để nó kích hoạt, nhưng tôi biết rằng chắc chắn nó sẽ không phát nổ. Nó chỉ là một cái vỏ không? Sau khi vụ việc kết thúc, tôi chẳng bao giờ tìm hiểu thêm về chuyện đó nữa, vì món vũ khí giả đó là món quà duy nhất mà người đã mất nó để lại cho tôi. Ngay cả khi nghe điều đó, biểu hiện của Asuna không hề có bất cứ thay đổi nào. Thuần khiết, đôi mắt trong sáng đó như thể họ có thể nhìn thấy bên trong trái tim của cô nếu Rinko cứ tiếp tục nhìn thẳng vào. Kayaba, Kun và tôi bắt đầu hẹn hò ngay từ năm tôi bước vào đại học và bao gồm cả thời gian chúng ta trong các nghiên cứu chuyên sâu của chúng tôi là người yêu trong 6 năm. Nhưng tôi là người duy nhất nghĩ như vậy. Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn em, nhưng tôi đã quá ngu ngốc hơn so với em kể từ khi tôi không thể nhìn thấy hết được trái tim của Kayaba. Kun, những gì anh ấy muốn chỉ đơn giản một điều, và tôi đã không thể thấy được. Khi cô nhìn ra đại dương vô tận buổi đêm, với giọng từ tốn, Rinko bắt đầu kể về những việc đã xảy ra trong suốt 4 năm qua. Cô bất giác nhắc đến cái tên mà thông thường sẽ làm cho đầu cô đau nhói khi suy nghĩ về nó. Trong thời gian cô theo học tại trường đại học công nghiệp nổi tiếng ở Nhật Bản, Kayaba Akihiko đã là người đứng đầu của chi nhánh phát triển thứ 3 trong tổng công ty Argus. Kayaba ký một thỏa thuận cấp phép trong trường trung học như một lập trình trò chơi, và Argus từ một nhà sản xuất yếu kém hàng thứ 3 đã vươn lên trở thành nhà sản xuất game hàng đầu thế giới, vì vậy nó không phải là không thể giải thích cho việc anh ta được cấp một vị trí quản lý sau khi vào trường đại học. Người ta nói rằng Kayaba đã có một mức lương hàng năm hơn 100 triệu khi ông được 18 tuổi, và sau khi bao gồm cả lệ phí giấy phép, nó sẽ đạt đến một mức gây sốc. Đương nhiên, rất nhiều cô gái trong trường tiếp cận anh trong tất cả các loại cách khác nhau, nhưng có rất nhiều người đã bỏ đi khi nhận được cái nhìn lạnh hơn băng của anh ta, nhưng anh ta đã hoàn toàn không quan tâm. Vì vậy, Rinko không thể hiểu tại sao Kayaba không bao giờ từ chối cô, một người trẻ hơn và không có gì nổi bật. Có lẽ đó là bởi vì cô chưa bao giờ nghe nói về anh trước đó. Có lẽ đó là bởi vì cô có đầu óc nhạy bén như vậy mà cô được phép ra vào phòng thí nghiệm Shigemura. Một điều mà chắc chắn là anh ta không bị thu hút bởi ngoại hình của cô. Ấn tượng đầu tiên của Rinko về Kayaba là khi cô ôm ấy anh ta như một cây già ốm yếu. Khuôn mặt nhợt nhạt thường lệ, bộ quần áo màu trắng nhàu nát trên người, thiết bị kiểm tra đó là luôn luôn trên anh như một điều cần thiết. Cô nhớ lại sự cố rõ ràng như thể chỉ mới ngày hôm qua, về việc anh ta kéo cô đến Seonan trên một chiếc xe năng lượng thuê. Nếu bạn không thường xuyên đi ra để tắm nắng, ý tưởng mới. Rinko nói với anh ta một cách bất ngờ, và Kayaba, người ngồi ở ghế hành khách có vẻ ngạc nhiên khi nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau một lúc bạn không thể cảm nhận được ánh sáng tự nhiên đua nhau chiếu rọi lên da bạn. Cuối cùng anh ta nói, nó hoàn toàn khiến cho Rinko bị sốc. Một lúc sau, cô nhận ra đằng sau sự nổi tiếng của chàng trai trẻ Kayaba, vì thế ta có thể nói rằng không có cách nào hiệu quả để có thể thay đổi quan hệ của anh ta. Anh ta luôn luôn ốm yếu như cọng giá, và bất cứ khi nào cơ đi vào phòng anh ta cô sẽ quở trách và khiến anh ta ăn một số món đặc sản của mình. Người đó không bao giờ từ chối tôi. Có lẽ anh ta đã cố gắng nhờ tôi giúp nhưng tôi đã không nhận ra điều đó, có lẽ vậy. Rinko đã nhiều lần tự mình hỏi Chúa Trời, nhưng cô chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Người đàn ông tên Kayaba không bao giờ dựa vào bất kỳ ai ngoài bản thân mình cho đến phút chót. Anh ta chỉ muốn một điều, thế giới không tồn tại ở đây, anh muốn đi về hướng cánh cửa đã bị ngăn cấm bởi những kẻ không phải là thần linh. Nhiều lần, Kayaba đã nói về lâu đài khổng lồ trôi nổi trong không trung xuất hiện trong giấc mơ của mình. Lâu đài được tạo thành từ nhiều tầng, mỗi tầng đều có đường phố, rừng và đồng cỏ mọc khắp nơi. Người ta sẽ phải dùng cầu thang dài ở bên cạnh, và trên trời có một cung điện đẹp như mơ. Thế có ai ở đó không? Lúc Rinko hỏi, Kayaba mỉm cười và trả lời, tôi cũng không biết nữa. Khi còn rất nhỏ, tôi đã luôn mơ ước vươn tới lâu đài đó mỗi đêm. Mỗi đêm tôi sẽ leo lên từng bước một và hướng về phía bầu trời. Nhưng một ngày tôi không thể đến được lâu đài đó lần nữa trong giấc mơ của mình. Tôi gần như quên mất giấc mơ vô dụng đó. Tuy nhiên, ngày mà sau khi Rinko giao luận án cử nhân của mình, anh ta đã đi một chuyến đi dài đến lâu đài trên trời và không bao giờ trở lại. Anh ta tự mình biến lâu đài nổi đó thành hiện thực, mang 10.000 người chơi đến đó, và để lại một mình Rinko trên thế giới. Tôi biết về sự cố sao thông qua tin tức và thấy hình ảnh Kayaba. Cool, tôi không thể tin điều đó, nhưng khi tôi lái xe đến biệt thự của anh ấy, tôi nhận ra rằng thật sự có rất nhiều xe tuần tra đậu ở đó. Rinko cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của mình, cô đã không cảm thấy thế trong một khoảng thời gian dài, và tiếp tục một cách gián đoạn. Người đó không bao giờ nói với tôi một lời nào cho đến khi kết thúc. Nó giống như khi anh ấy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Anh ấy không bao giờ gửi dù chỉ một tin nhắn cho tôi. Cool, tôi thật sự là một con ngốc. Tôi đã giúp anh ta trong thiết kế cơ bản nớp gear, và tôi cũng biết là anh ấy đã làm cho trò chơi của Argus. Tuy nhiên, tôi bao giờ nhận ra những suy nghĩ của anh ấy về tất cả mọi việc. Khi Kayaba, Cồn biến mất không một dấu vết, tôi đã chạy khắp Nhật Bản để tìm anh ấy. Tôi cố trấn an rằng sẽ tìm ra. Có gì đó kỳ lạ, tôi suy nghĩ về những việc đã qua, có một vị trí đánh dấu ở vùng núi Nagano trong nhật ký chuyển hướng trong xe anh ấy. Bản năng mách bảo tôi rằng chính là nơi đó. Nếu tôi nói với cảnh sát về chỗ đó, sự cố sao có lẽ đã đi xuống theo một chiều hướng khác. Có lẽ nếu cảnh sát vào căn nhà nghỉ trên núi đó, có thể Kayaba đã giết toàn bộ người chơi như đã tuyên bố. Tuy nhiên, anh ấy đã nói rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Rinko suy nghĩ, tôi tránh các sĩ quan giám sát và đi tới Nagano một mình. Tôi đã dành suốt 3 ngày trời tìm kiếm ở các biệt thự trên núi trong trí nhớ của mình, và trước khi biết chỗ đó, tôi hoàn toàn bị sa lầy. Tuy nhiên, tôi đã rất cố gắng để không trở thành đồng phạm của anh ta. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã muốn giết Kayaba, Cool, và cũng giống như lầu đầu họ gặp nhau, Kayaba không bao giờ biểu lộ sự nghi ngờ trên khuôn mặt mình khi anh ta chào đón Rinko. Cô không thể quên được cái cảm giác nặng nề và băng giá của con dao giấu sau lưng mình. Nhưng, tôi xin lỗi, Asuna, San, tôi không thể giết anh ấy. Cô không thể kiềm chế, giọng nói của cô run rẩy, tuy nhiên, cô chỉ đơn thuần là cố gắng cầm nước mắt của mình. Tôi chắc chắn không thể nói dối về sự cố đó thêm lần nào nữa. Kayaba, Cun đã biết tôi có một con dao và chỉ nói, đúng là một người phiền toái, như mọi lần, rồi đội chiếc nớp kia lần nữa và quay trở lại anh Krat. Trong lúc đai rất lâu như vậy, anh ta không bao giờ quan tâm đến râu đã mọc dài, và có rất nhiều chỗ trên tay. Tôi chỉ, Rinko không thể nói bất cứ điều gì nữa khi cô tiếp tục điều hòa hơi thở của mình. Cuối cùng, cô cũng đã bình tĩnh lại. Asuna nói, Kirito, Kun và em không bao giờ trách chị đâu, Rinko. San, cô gái trẻ hơn cô 10 tuổi đột nhiên ngẩng đầu lên, và nở một nụ cười mơ hồ khi cô nhìn chằm chằm vào Rinko. Về việc đó, em không giống như Kirito, Kun, nhưng em ghét thủ lĩnh, Kayaba Akihiko rất nhiều, và em đã không giải quyết mọi thứ với anh ấy. Rinko nhớ rằng Asuna từng thuộc về Gil mà Kayaba tạo ra trong thế giới đó. Sự thật là việc này đã gây ra cái chết của 4,000 người. Nếu em tưởng tượng bao nhiêu sự tuyệt vọng và sợ hãi của họ khi từ trận, em chắc chắn không tha thứ cho tội ác của thủ lĩnh. Tuy nhiên, có hơi ích kỷ, nhưng nó là khoảng thời gian ngắn mà em đã sống trong thế giới đó cùng Kirito. Kun, đó có thể là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cho tới lúc này. Asuna di chuyển tay phải của mình và di chuyển, trông như cô vịnh vào cái gì đó ở gần eo mình. Và cũng như thủ lĩnh có tội, em có tội, Kirito. Kun có tội, và cả chị cũng thế, Rinko. San, tuy nhiên, em nghĩ không ai có thể bù đắp được gì với sự trừng phạt của họ. Rất có thể, chúng ta có thể, nhưng kể cả như thế, chúng ta phải tiếp tục đối mặt với tội lỗi của mình. Đêm đó, Rinko mơ về khoảng thời gian đã bị lãng quên. Lúc cô là sinh viên, lúc cô không biết bất cứ điều gì. Vốn là người dễ tỉnh giấc, Kayaba luôn thức sớm hơn Rinko, uống cà phê và đọc báo. Rinko thức dậy khi trời đã sáng hẳn, và anh ấy sẽ cười gượng giống như đang chăm sóc đứa bé đang ngủ, rồi sẽ nói, chào buổi sáng. Thật sự, em thật là phiền toái, khi đến một nơi thế này. Tiếng nói lớn đó khiến cho Rinko hơi mở mắt, phải rất lâu cô mới nhận ra có một hình dáng cao giữa bóng tối. Trời vẫn còn tối, Rinko nhắm mắt lại lần nữa trong khi mỉm cười và lẩm bẩm. Gió thổi nhẹ qua, và những bước chân rắn chắc đi khỏi. Sau đó, cô nghe tiếng mở cửa và đóng cửa. Cô lại chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa, tuy nhiên trước đó. Rinko thở dài khi cô đứng dậy. Cảm giác thoải mái ngay lập tức biến mất và trái tim cô như vỡ òa giống như chiếc đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ. Vào thời điểm này cô không thể nói đó là mơ hay thật được. Cô tìm cái điều khiển xung quanh và bật đèn phòng sáng lên. Không có ai trong cái ca, bin không cửa sổ này. Tuy nhiên, Rinko có thể cảm nhận một mùi hương mờ nhạt của ai đó vẫn còn lan tỏa trong không khí. Cô đứng dậy rời khỏi giường và bước tới cánh cửa với đôi chân trần. Cô lo lắng bấm cho bảng điều khiển hoạt động, khóa cửa mở ra và bước ra hành lang qua khe hở của cánh cửa vừa trượt mở ra. Không có ai trong hành lang đó, là ánh đèn của cái đèn cam mờ nhạt, cho dù là phía bên trái, phải hay bất cứ nơi nào cô nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc mơ sao, cô nghĩ vậy, nhưng có tiếng nói của phần mềm vang lên sâu bên trong tai cô. Cô vô thức nắm lấy mặt dây chuyền tên lửa mà cô luôn mang bên mình. Thứ bên trong đã được hàn kín và không thể mở ra lần nữa. Đó chính là quả bom đã được gắn ngay trên trái tim của Rinko. Mặt dây chuyền dường như tự nó tỏa ra sức nóng có thể làm bỏng lòng bàn tay cô. Cách chương.